Chương 538, một khi ngộ đạo thấy chân ngã, chương 538, một khi ngộ đạo thấy chân ngã. Trương Lăng mỗi một câu nói, dường như đại đạo chân ngôn bình thường, thật sâu đâm vào Bảo Ngữ Cẩm trong óc. Có thể Bảo Ngữ Cẩm thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Thưởng thụ làm hạ. Công việc chân ngã. Thấy chân ngã. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn. Bảo Ngữ Cẩm cẩn thận thưởng thức sư tôn dạy bảo mỗi một câu nói, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ lên. Tại cẩn thận cảm ngộ một trận sau đó, Bảo Ngữ Cẩm trong đôi mắt đẹp tách ra một vòng tinh quang nói, sư tôn, đồ nhi hiểu. Nói một chút, ngươi cũng ngộ đến cái gì? Trương Lăng hỏi. Sư tôn, kỳ thực đại đạo chân ý ẩn chứa quá mức tâm ý hay là một chữ tình. Đại đạo vô tình ta hữu tình, chân tình đúng thiên hạ. Vừa nay Đồ Nhi, sắp thực hiểu lầm đại đạo chân chính yếu nghĩa, cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực chính là, thật tình không biết, nỗ lực nếu sai lầm, tất cả uổng phí. Tình cảm, đản sinh tại thiên địa hỗn độn sơ khai, tình cảm là tình cảm dầu bôi trơn. Nếu như không có tình cảm, thế giới đều sẽ sụp đổ, cũng không có người tốt cùng người xấu. Nếu là tình cảm, muốn đi biểu đạt, muốn đi phóng thích, mà không phải để ở trong lòng. Không biết Đồ Nhi nói đúng hay không? Bảo Ngữ Cẩm sau khi nói xong nhìn về phía sư tôn, muốn đạt được xác thực đáp án. Rất có đạo lý, vậy cũng chớ cắn răng, phóng thích tình cảm của mình đi. Muốn nói cái gì thì nói cái gì. Nghe được Bảo Ngữ Cẩm giải thích sau đó, Trương Lăng không khỏi gật đầu nói, nghĩ ca hát thì ca hát, vô tình trong thấy hữu tình trong thấy chân ý, một khi ngộ đạo thấy chân ngã. Trương Lăng thừa nhận, chính mình mấy cái này mỹ nữ đồ đệ, thiên phú cùng nhảy múa năng lực rất mạnh. Kỳ thực chỉ cần hắn hơi chỉ điểm một chút, mấy cái này đồ đệ thì linh ngộ. Điểm ấy ngược lại để Trương Lăng tương đối thích. Nghe được sư tôn lời nói sau đó, giờ phút này ngộ đến Trương Lăng đại đạo chân ý Bảo Ngữ Cẩm, không lại kiềm chế tình cảm của mình, bắt đầu biểu đạt lên. Cái gì chết rồi, đi đi chờ ngữ, toàn bộ dùng ra. Đồng thời không quên mất ma luyện bản thân. Liên bộ dạng như vậy, rất nhanh, một bút cơ duyên chính là bị Bảo Ngữ Cẩm đạt được. Đạt được đại đạo cơ duyên sau đó, Bảo Ngữ Cẩm cũng không có nhường Trương Lăng rời khỏi, mà là một thẳng quân lấy Trương Lăng, bắt đầu luyện hóa lên cơ duyên lên. Oanh, nương theo lấy cơ duyên luyện hóa, Bảo Ngữ Cẩm quanh thân khí tức bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên đến. Cuối cùng tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới nhất trọng sau đó mới ngừng lại được. Là cái này Bảo Ngữ Cẩm chỗ kinh khủng, không được ngộ đạo trước đó, cái gì cũng không bắt được trọng điểm, nhưng mà ngộ đạo sau đó, tu vi thì nước lên thuyền lên. Cái này cũng đã chứng minh Bảo Ngữ Cẩm bất tử bất diệt thể khủng bố, không thể không nói, loại thể chất này tiếp nhận đau khổ năng lực, sát thực lý tiên. Ngay cả Trương Lăng cũng là bội phục không thôi. Hô. Đợi đột phá hoàn tất sau đó, Bảo Ngữ Cẩm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó Bảo Ngữ Cẩm mở ra đôi mắt đẹp. Giờ khắc này Bảo Ngữ Cẩm, trong đôi mắt đẹp chỉ riêng mang điểm điểm. Bảo Ngữ Cẩm đang tiêu hóa một đợt tu vi biến hóa sau đó, Bảo Ngữ Cẩm nội tâm lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Vì Bảo Ngữ Cẩm phát hiện, cơ duyên này xác thực đặc thù. Tại luyện hóa cơ duyên này sau đó, không chỉ tu vi đạt được tăng lên cực lớn, càng quan trọng chính là thể chất của nàng, thần thức, thần hồn chi lực cùng với nhan sắc đây đều là có tăng lên. Còn có nàng vừa nãy dùng vi bước vào bí cảnh lấy huyết lúc chịu vết thương rách, hiện tại không còn là đau đớn như vậy, mà là tại cơ duyên giúp đỡ phía dưới đạt được cực lớn khép lại cùng làm dịu. Vì nàng tiếp xuống tiếp tục thu hoạch đại đạo cơ duyên đã làm xong làm nền. Mặc dù không nhiều, nhưng mà chỉ cần từng chút một, liền đã vô cùng phi phàm. Bảo Ngữ Cẩm có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu một thẳng bộ dạng này xuống dưới, nàng bất tử bất diệt thể tuyệt đối còn có thể đi lên biến hóa. Đây quả thật là Bảo Ngữ Cẩm nằm mơ thì không có nghĩ tới. Sư tôn, ngươi thực sự là một tuyệt thế đại cơ duyên a. Đồ Nhi yêu ngươi chết mất. Đồ Nhi phải cố gắng mạnh lên. Bảo Ngữ Cẩm giọng nói khó mà che giấu kích động. Đồng thời Bảo Ngữ Cẩm trước đây quấn lấy sư tôn, một mực không có rời khỏi cơ duyên chi địa. Bởi vậy lời nói sau khi nói xong, bắt đầu bước vào nỗ lực thu hoạch cơ duyên nhịp chân trong. Với lại Bảo Ngữ Cẩm đã được đến đại đạo chân ý bộ phận đã hiểu. Bởi vậy không còn là cắn răng kiên trì, mà là nở rộ chân ngã. Đọc thuộc lòng nhìn từng câu cổ lão thi từ ca phú. Cùng lúc đó, thượng giới một nơi. Nơi này nhìn một cái, vô cùng chân thuần bành trướng linh khí phun trào, giống như muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Mà ở như thế linh khí nồng nặc bao trùm chỗ, từng tòa tháp cao đứng sừng sững, giường cột chạm trổ, nhìn lên tới vô cùng phi phàm. Nếu là có thượng giới tu giả tại nơi này, chính là sẽ nhận ra, nơi này hách lại chính là thượng giới Thương Lan vực siêu cấp gia tộc Ngọc gia. Nếu nói lên Ngọc gia, Thiên Nguyên đại lục tu giả có thể cũng không biết. Nhưng mà nếu như nói lên thánh nữ Thái Sơ thánh địa Ngọc San San, có thể rất nhiều người thì sẽ nhớ tới tới. Vì Thái Sơ thánh nữ Ngọc San San chính là đến từ này Thương Lan vực chỗ Ngọc gia. Có thể tại thượng giới Ngọc gia, Ngọc San San thiên phú có thể nói là coi là bình thường, nhưng mà bị Thái Sơ thánh địa tiếp đón được Thái Sơ thánh địa sau đó, bị xem như bảo bối đối đãi. Có thể tưởng tượng Ngọc này nhà kinh khủng đến cỡ nào cùng người tiên. Giờ phút này Ngọc gia ở chỗ đó, từng đạo dị tượng hiện ra, thân ảnh tung bay. Những dị tượng này chính là Ngọc gia tu giả tu luyện đột phá lúc sinh ra tiếng động mà phát ra tới. Mà ở Thương Lan vực, Ngọc gia chính là loại đó thế lực bá chủ bình thường kinh khủng tồn tại một trong, bởi vậy không người nào dám trêu chọc Ngọc gia. Càng quan trọng chính là, Ngọc gia người siêu cấp bao che khuyết điểm, nhất định phải chết một tỷ nữ, Ngọc gia đều sẽ có thủ tất báo, khuyên xảo tiêu diệt đối phương. Trải qua Ngọc gia mấy lần ra tay sau đó, bây giờ căn bản không có tu giả đi trêu chọc bộ dạng này một ra tay ác độc siêu cấp gia tộc. Càng thêm nhường gia tộc khác kiêng kỵ là, Ngọc này nhà, không chỉ có riêng là có lớn đế tọa trấn, nghe nói còn có tiên nhân tồn tại. Mặc dù này mấy ngàn năm tất cả mọi người chưa từng gặp qua Ngọc gia tiên nhân, nhưng mà một sáng thành tiên, thực lực kia thì sao hoàn toàn không phải dùng khủng bố để hình dung. Tiên nhân, đây chính là vận dụng một sợi thân niệm, là có thể diệt sát vô số tuyệt thế quái vật nghịch thiên tồn tại. Đối với một đi ra tiên siêu cấp gia tộc, kia nội tình thâm hậu được căn bản là không có cách tưởng tượng. Giờ khắc này ở Ngọc gia một tọa đại điện bên trong, Ngọc gia gia chủ Ngọc Đàm ngồi ở trên bảo tọa, thần sắc băng hàn vô cùng. hình như người mang tâm sự. Không sai, này Ngọc gia gia chủ Ngọc Đàm, xác thực có tâm sự. Với lại hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành Ngọc Đàm nội tâm một đạo tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, tu vi sợ là lại khó có chút ham hở tiến lên. Ngọc Đàm tâm ma, dĩ nhiên chính là nữ nhi bảo bối của hắn Ngọc San San, tại hạ giới bị người diệt sát. Đối phương diệt sát nữ nhi của hắn lúc, căn bản không nhìn bọn hắn Ngọc gia. Ngọc Đàm thừa nhận chính mình cái này nữ nhi tại hắn vô số nhi nữ bên trong không phải thiên phú tốt nhất, nhưng lại là hắn Ngọc Đàm thích nhất. Một, hiện tại San San bị giết, tự nhiên là nhường Ngọc Đàm vô cùng khó chịu cùng buồn bực. Ngay tại Ngọc Đàm ở vào buồn bực lúc, giờ phút này một thân ảnh đi tới báo cáo, gia chủ, thuộc hạ có việc lâm báo. Chuyện gì? Mau nói. Ngọc Đàm thản nhiên nói, mặc dù nói rất nhạt, nhưng mà cô kia thượng vị giả uy nghiêm, để người khắp cả người phát lạnh. Chính là về hạ giới Thiên Nguyên. Hạ giới Thiên Nguyên. Nghe tới thuộc hạ báo cáo sau đó, Ngọc Đàm đột nhiên theo trên bảo tọa đứng lên. Chương 539, làm ít công to. Chương 539, làm ít công to. Hạ giới Thiên Nguyên đại lục thế nhưng có tin tức gì hiện ra? Ngọc Đàm trầm giọng hỏi. Đoạn thời gian này đối với Ngọc Đàm mà nói là một đoạn vô cùng dày vò thời gian, bởi vì hắn một mực chờ đợi giới bích yếu bất cơ hội. Một sáng giới bích biến yếu, bọn hắn Ngọc gia là có thể hạ giới tiến về chém giết nữ nhi của mình San San hung thủ. Nếu không diệt trừ chém giết nữ nhi hung thủ, Ngọc Đàm cũng cảm thấy mình ngủ không yên ăn không ngon. Càng quan trọng chính là nữ nhi San San chết không có chỗ chôn, thật là thái thảm rồi. Thậm chí ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Gia chủ, hạ giới giới bích tại suy yếu, nói rõ hoàng kim thịnh thế lập tức liền muốn tới. Vị này thuộc hạ báo cáo. Hạ giới giới bích tại suy yếu. Thật sự là quá tốt, nhìn tới bản gia chủ lập tức có thể vì San San báo thù rửa hận. Chẳng qua ngươi đoán khoảng còn cần bao lâu? Ngọc Đàm hỏi. Nhìn xem kia suy yếu tình huống đến thôi coi là, nên còn cần hơn một năm. Vị này thuộc hạ báo cáo. Có thể là Ngọc gia gia chủ bên người người làm trong nhà, tu vi tự nhiên cũng là cực kỳ ngang ngược. Hơn một năm. Tốt, rất tốt, San San, hy vọng ngươi có thể mắt sáng, vi phụ lập tức liền có thể vì báo thù cho ngươi tuyết hận. Nghe tới chỉ cần hơn một năm là có thể tiến về hạ giới đồ sát hại chết nữ nhi của mình hung thủ sau đó, Ngọc Đàm thần sắc lộ ra một vòng vẻ kích động đạo. Đương nhiên, Ngọc gia gia chủ cũng biết, một sáng hoàng kim thịnh thế đến, thượng giới 3000 vực thì sẽ phát sinh một kịch liệt biến hóa. Đó chính là 3000 vực, hội trên thế gian trật tự lực lượng cùng với thiên đạo chi lực đồng thời đè ép phía dưới, cách trở 3000 vực giới bích toàn bộ hội suy yếu. Từ đó gắng gượng có thể 3000 vực hóa thành một mảnh vô cùng mênh mông đại vực. Dáng vẻ như vậy, biến hóa đối với vô số siêu cấp gia tộc mà nói, chính là cơ hội, cũng là kiếp nạn. Tại hoàng kim thịnh thế đến sau đó, hội có vô số thiên kiêu hành không xuất thế, thành là thế giới này chói mắt nhất sáng chói ngôi sao. Đương nhiên, thì có vô số thiên kiêu cùng thế lực, hội hóa thành xương khô, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ngươi xuống dưới nhường gia tộc chuẩn bị một chút hoàng kim thịnh thế đến chiến tranh đi. Ngọc Đàm phân phó nói. Đúng, gia chủ. Tên này thuộc hạ gật đầu, sau đó cung kính lui xuống. Đợi thuộc hạ sau khi rời khỏi, Ngọc Đàm kia giống như hàn băng bình thường hai trong mắt, không khỏi phóng xuất ra một vòng hàn quang nói, chém giết San San tiểu điêu hảo, ngươi thì run rẩy đi. Hơn một năm sau đó, chính là ngươi cùng nhà ngươi người cùng với tất cả thân nhân tận thế. Ngọc Đàm đã chuẩn bị xong, đó chính là đợi hắn hạ giới sau đó, hắn không chỉ muốn chém giết hại chết nữ nhi của mình San San hung thủ kia sau lưng người nhà, thân bằng hảo hữu, hắn một cũng sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, tại Ngọc gia gia chủ giờ phút này xin thề muốn tiêu diệt hạ giới chém giết nữ nhi của mình hung thủ lúc, giờ phút này thượng giới một chỗ khác đã từng bàn bạc giết chết Liễu Như Yên vài vị đại đế, giờ phút này cũng đều là cảm giác được thông hướng hạ giới giới bích tại suy yếu. Thế là Thiên Hoàng đại đế phát lệnh nói, Hồng Diệp, Dương Hùng, các ngươi có thể nếu coi trọng, hạ giới giới bích đang nhanh chóng suy yếu, một sáng suy yếu thì muốn chém giết Liễu Như Yên, tuyệt đối không thể đủ nhường nàng ngóc đầu trở lại, các ngươi hẳn phải biết nàng kinh khủng. Nếu là không có thể đưa nàng chém giết ở giới giới, vậy bọn ta thì có một địch nhân cường đại. Nghe được Thiên Hoàng đại đế triệu hoán sau đó, sớm đã bị Trương Lăng sợ vỡ mật Hồng Diệp thì làm mở miệng nói, Thiên Hoàng đại đế, Liễu Như Yên cũng không sợ, sợ là Liễu Như Yên bên người vị kia tồn tại, tên kia thực lực sâu không lường được, căn bản nhìn không thấu. Hồng Diệp, ngươi đây là bị dọa phát sợ a? Sợ tới mức đều nói lòng không yên. Hắn một đến từ hạ giới tiểu tạp tử, năng lực thật lợi hại đi nơi nào? Lẽ nào là tiên nhân hay sao? Không sai, chính là hắn là tiên nhân lại như thế nào? Ta chỗ này có chém giết tiên người thủ đoạn, cho nên căn bản không cần lo lắng. Chẳng qua Hồng Diệp, ngươi xưng sao phi tứ? Ngươi cũng bế quan bao nhiêu thời gian, vẫn là không cách nào đột phá đại đế. Thiên Hoàng đại đế không khỏi im lặng đạo: "Thiên Hoàng đại đế, không phải ta không đột phá đại đế, mà là ta tu kia thần thông khẩu quyết dường như xuất hiện vấn đề, có thể ta cùng với Dương Hùng tại trong quá trình tu luyện gặp phải bình cảnh." Hồng Diệp cười khổ nói: "Hồng Diệp thừa nhận chính mình tâm tính xuất hiện vấn đề, nhất là làm thứ nhất đạo phân thần tiến về hạ giới gặp được Trương Lăng thủ đoạn sau đó, Hồng Diệp nội tâm thì sản sinh vô hình vẻ sợ hãi. Hồng Diệp luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là một cung chủ Liễu Như Yên cũng đã đầy đủ nhức đầu, lại thêm Liễu Như Yên bên cạnh vị kia sâu không lường được tồn tại, nàng luôn có một loại cảm giác, một sáng nhường Liễu Như Yên lại lần nữa chứng đạo đại đế, nàng sợ là muốn giữ nhiều lấy ít. Muốn nói Liễu Như Yên trước hết nhất nghĩ muốn giết ai? Kia đứng núi chịu sào chính là nàng a. Hồng Diệp, bản đế nơi này có một chiêu nhiêu chỉ nhu thần thông, là một môn ngươi cùng Dương Hùng có thể dùng làm tu luyện vô thượng tỷ phạ, ngươi cầm đi tu luyện đi, bản đế nhìn xem, kia giới bích, nhiều nhất hơn một năm thì đoán chừng phá thoái, hy vọng hơn một năm nay, ngươi có thể nhanh chứng đạo đại đế. Cả tỏ tạ cả đại đế giờ phút này mở miệng nói, muốn nói cật đại đế lợi hại nhất là cái gì? Kia không thể nghi ngờ là môn kia gọi là nhiều chỉ nhu tuyệt thế thần thông. Đa tạ. Hồng Diệp gật đầu. Sau đó tiếp nhận thần thông, vội vàng cầm đi tu luyện. Đối với thượng giới những cường giả này mưu đồ, Trương Lăng tự nhiên là không biết. Chẳng qua Trương Lăng cho dù hiểu rõ, Trương Lăng thì sẽ không để ở trong lòng. Vì Trương Lăng giờ phút này toàn thân toàn ý tinh thần và thể lực đều đặt ở chỉ đạo nhà mình đồ đệ Bảo Ngữ Cẩm trên việc tu luyện. Bảo Ngữ Cẩm từ bị Trương Lăng chỉ điểm một trận sau đó, hiện tại đã là quen thuộc. Hiểu rõ dùng chiêu thức gì thần thông nhanh chóng cấp lấy cơ duyên. Cái này khiến Trương Lăng cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì làm đồ đệ Việt nỗ lực, Việt chăm chỉ, hắn cái này làm sư tôn tự nhiên là càng cao hứng. Dù sao những thứ này cái các đồ đệ tu vi càng cao, vậy hắn cái này làm sư tôn thì càng phát lợi hại. Chẳng qua Trương Lăng không thể không thừa nhận, nhà mình tên đồ đệ này thiên phú tu luyện cùng ý chí lực mười phần cường đại. Không phải sao, này cũng bao nhiêu ngày, tên đồ đệ này một thằng quấn lấy chính mình, chưa bao giờ từng rời đi thân thể của hắn. Thời gian liền bộ dạng như vậy chậm rãi quá khứ, tiếp tục trải qua mấy sau 10 ngày. Bộ dạng này thời gian tính toán ra, cũng là qua dòng dã 80 ngày. Đương nhiên, tại ngoại giới, chỉ là qua 2 ngày mà thôi. Cái này khiến Trương Lăng tiến một bước ý thức được, cái này thời gian tạm hoãn thuật chính là tốt. Một sáng dùng, có thể làm ít công to. Đương nhiên, Trương Lăng càng hy vọng chức năng này tương lai có thể càng thêm mạnh lớn một chút. Đỗ Nhi, thời gian không sai biệt lắm, tu luyện tiếp nữa, đoán chừng ngươi muốn con trai bại, cho nên đây là cuối cùng một bút cơ duyên, ngươi phải vì thế mà trân quý. Trương Lăng đối với đang cố gắng thu hoạch cơ duyên Bảo Ngữ Cẩm đạo. Đỗ Nhi, a biết, biết. Đạo. A a a. Bảo Ngữ Cẩm đức quãng đáp lại nói. Chương 540, một cũng không thể rơi xuống, chương 540, một cũng không thể rơi xuống. Nương theo lấy Bảo Ngữ Cẩm đức quãng đáp lại, Bảo Ngữ Cẩm giờ phút này sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu dùng đủ tất cả lực lượng thu hoạch đại đạo cơ duyên lên. Thậm chí còn thỉnh thoảng hát Trương Lăng dạy cho Bảo Ngữ Cẩm một bài ca khúc mới. Ma sát, ma sát, là ma quỷ nhịp chân của ta đại cơ duyên. Một mặt ngâm nga bài hát, một mặt thu hoạch cơ duyên. Đây đối với Bảo Ngữ Cẩm mà nói, không còn là một lạnh như băng quá trình tu luyện, mà là vui vẻ cùng đẹp tốt. Cuối cùng, tại Bảo Ngữ Cẩm sử xuất toàn lực sau đó, một bút đại cơ duyên đúng hạn mà tới. Đợi cảm giác được cơ duyên đến sau đó, Bảo Ngữ Cẩm mang kích động tâm, tay run rẩy, trực tiếp xuất ra một bảo hồ lô, đem lần này thu hoạch đến cơ duyên toàn bộ chứa lên. Bảo Ngữ Cẩm hiểu rõ, vài vị sư tỷ cũng có cơ duyên của mình rượu, nàng cũng muốn làm một. Vì lần trước hưởng qua một ngụm nhị sư tỷ cơ duyên tiểu sau đó, nàng căn bản không thể quên được kia đặc hữu mỹ vị, hương vị kia thật là uống quá ngon. Nhìn thấy mấy cái này đồ đệ mỗi người một cái bảo hồ lô sau đó, Trương Lăng có chút dở khóc dở cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hắn cũng không tin rượu này tốt như vậy uống. Chẳng qua tất nhiên mấy cái này đồ đệ thích, Trương Lăng thì không nói gì thêm. Đợi Bảo Ngữ Cẩm đạt được cuối cùng này một bút cơ duyên sau đó, Bảo Ngữ Cẩm trực tiếp mệnh tê liệt, nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, rốt cuộc lần tu luyện này thế nhưng một đại công trình. Dòng dã 80 thiên. Mặc dù trong lúc đó có luyện hóa cơ duyên sau đó tiếp tế, nhưng là đối với tinh thần và thể lực tổn thất, đây chính là tương đối to lớn. Bảo Ngữ Cẩm có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù lần này thu hoạch đến vô số đại cơ duyên, luyện hóa về sau nàng nhan sắc mắt điểm, thể chất thì đang hướng về tiểu tiên thể thủy biến, với lại thể chất, thần thức đây đều là đạt được vô hạn thăng hoa. Nhưng mà Bảo Ngữ Cẩm hiểu rõ, thời khắc này nàng, vì chớ nhật chớ đêm tu luyện, đoán chừng biến thành mắt gấu mèo, càng khổ cực là, nàng thể trọng đoán chừng cũng giảm bất thật nhiều cân. Đây là xuất mồ hôi ra. Ngậy. Chỉ cần là như thế tâm cần tu luyện qua láo thiết đều hiểu được. Tu luyện phải nghiêm túc quá dài, chính là dễ mất nước. Nhìn thấy Bảo Ngữ Cẩm mệnh không thành hình người, Trương Lăng cũng là rất đau lòng. Chẳng qua Trương Lăng cũng biết, tu tiên giới thì là tàn khốc như vậy, ngươi nhất định phải nỗ lực. Nếu hôm nay không nỗ lực, đợi cho mênh mông vô ngần thượng giới, liền không có năng lực tự vệ. Căn cứ Trương Lăng suy tính, một sáng hoàng kim thịnh thế đến, thượng giới 3000 vực rồi sẽ dung hợp làm một cái siêu cấp đại vực. Kia đến lúc đó hội có vô số cường giả ẩn hiện, thậm chí có chút vực, người nào tiên, địa tiên, thiên tiên tồn tại cũng có. Cho nên hắn hy vọng nhà mình đồ đệ, thông qua hắn dạy bảo, trước tiên đem cơ sở đánh tốt, tranh thủ đến thượng giới sau đó, cả đám đều có thể nhanh chóng chứng đạo đại đế. Tiếp xuống, Trương Lăng chính là bắt đầu ở nơi này thu thập một đợt, sau đó triệt hồi đại trận. Làm xong đây hết thảy sau đó, Trương Lăng chính là ôm nhà mình đồ đệ hướng về Bạch Hổ Thánh địa mà đến. Rất nhanh, Trương Lăng chính là đi tới Bạch Hổ Thánh địa. Lại tới đây sau đó, Trương Lăng liền để cho Nhiệm Thiên Cầm ôm ngay cả đường cũng sẽ không đi, Bảo Ngữ Cẩm đi tu luyện tháp nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Sau đó đối với Bích Giao truyền âm nói, "Bích Giao, ngươi đem ngươi Bích Giao cùng đến các đệ tử tập hợp, bản tọa muốn cho các nàng truyền đạo thụ nghiệp." Trương Lăng hôm nay cũng là cảm giác được, này hoàng kim thịnh thế lập tức đến ngay. Bích Giao cùng đến mấy cái này đệ tử, tu vi vẫn tương đối yếu. Trương Lăng tự nhiên là không muốn nhìn thấy chính mình sở tại thánh địa đệ tử tu vi còn có thấp như vậy, lời nói, hắn tất nhiên đủng có khả năng nhường đệ tử tu vi đột phá đại cơ duyên, kia liền trợ giúp mấy cái này đệ tử một bút lực lượng, nỗ lực khiến cái này người đệ tử tu vi để thăng lên. Với lại Trương Lăng đã quan sát qua mấy cái này đệ tử nhan sắc, mặc dù không cách nào cùng Tô Thanh Ca, Liễu Như Yên và đánh đồng, nhưng mà từng cái cũng đều là có 185 điểm nhan sắc. Dáng vẻ như vậy, đệ tử, Trương Lăng tự nhiên là sẽ không hàm hồ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhất định phải một cũng không thể lạc hậu. Lạc hậu muốn bị đánh. Nhận được thánh chủ, đạt được Trương Lăng mệnh lệnh sau đó, Bích Giao không có chần chờ chút nào, vội vàng đem chính mình mang tới mấy cái này đệ tử triệu tập. Cung chủ, mấy cái này oanh oanh yến yến đi vào Bích Giao trước mặt sau đó, đều là cùng tính vô cùng đạo. Mọi người ngày sau không cần gọi ta cung chủ, chúng ta Bích Giao cũng đã thuộc về Bạch Hổ Thánh địa, mọi người gọi ta đại trưởng lão là được. Lần này ta gọi mọi người tụ tập đến sau đó, chính là lần trước nói chuyện kia, đó chính là thánh chủ nhìn xem mọi người tu vi có chút thấp, bởi vậy thánh chủ muốn đích thân dạy bảo mọi người mạnh lên. Ta hy vọng mọi người đến lúc đó thấy vậy Bạch Hổ Thánh chủ, nhất định phải nỗ lực phối hợp, thánh chủ để mọi người làm thế nào, mọi người liền làm như thế đó, ngàn vạn không thể lười biếng hiểu chưa? có thể có được thánh chủ đại nhân thân bút dạy bảo, đây chính là các vị mấy chục đời đã tu luyện phúc phận. Bích Giao đối với lên trước mắt mấy cái này đệ tử nói, trước mắt mấy cái này đệ tử có tuổi tác có 120 tuổi, 18-19 tuổi, tuổi tác cũng không nhỏ, có thể nói là nhân sinh bên trong nhất là phấn nộn mỹ hảo niên kỷ. Thánh chủ muốn đích thân dạy bảo chúng ta mạnh lên, kia thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, thật chờ mong. Những thứ này người nữ đệ tử nghe được Bích Giao lời nói sau đó đều là vô cùng kích động nói, bởi vì này chút ít người nữ đệ tử hiểu rõ, chỉ cần có thể đạt được thánh chủ tự mình chỉ đạo, tu vi kia thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngươi xem một chút thánh chủ đại nhân mấy vị mỹ nữ đồ đệ, từng cái tu vi trướng lên cùng tựa như hỏa tiễn. Còn có cung chủ đại nhân, đã từng tu vi cũng không phải đặc biệt cao, với lại trước kia tại Bích Giao cung lúc, mỗi ngày cùng chính mình kết giao gọi là thường nhị thập lục bạn trai cùng nhau, dáng vẻ thì không chú trọng, nhiều khi ngay cả quần bó cũng không mặc ở lăn lư. Nhưng mà ngươi nhìn xem cung chủ đại nhân hiện tại bộ dáng, mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tu vi đều là đột phá đến chuẩn đế cường giả. Là cái này có thánh chủ đại nhân dạy bảo nguyên nhân. Đi theo ta đi, Bích Giao nói. Bích Giao sau khi nói xong, chính là mang theo mấy cái này đệ tử hướng về Trương Lăng sở tại địa phương mà đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, Bích Giao chính là mang theo mấy cái này dịu dít tiến yến đi tới Trương Lăng sở tại địa phương. Khi thấy Trương Lăng sau đó, tất cả mọi người là vô cùng cung kính hành lễ nói, chúng ta gặp qua thánh chủ ba. Tốt, miễn lễ đi, Bích Giao, vậy ngươi đi xuống trước, tiếp xuống ta tới chỉ đạo các nàng mạnh lên. Trương Lăng đạo. Đúng, thánh chủ. Bích Giao gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Đợi Bích Giao sau khi rời khỏi, Trương Lăng thì là nhìn về phía trước mắt 999 tên oanh oanh yến nói. Ừm, không sai, từng cái ngây thơ mềm mại, tinh khí thần đều tốt, không hổ là ta Bạch Hổ Thánh Địa đi ra đệ tử. Không qua mọi người tu vi có chút yếu ớt, từ giờ trở đi, bản tọa thì một giáo đạo mọi người mạnh lên, tranh thủ tại đây đoạn thời gian, mọi người tu vi trước đột phá đến hợp thể kỳ. DS, đơn thuần tiểu tỷ tỷ cầu ủng hộ cầu ủng hộ. Chương 541, ta chỉ nghĩ nay sâu, không muốn tới thế, chương 541, ta chỉ nghĩ nay sâu, không muốn tới thế. Nghe tới Trương Lăng lời nói sau đó, này 999 tên đệ tử đều là kích động làm hư. Mỗi một cái đều là một tiếng quỳ xuống đến nói cảm tạ, chúng ta cảm tạ thánh chủ ba. Tốt tốt, đều đừng quỳ, đứng lên đi, ngày sau có rất nhiều cơ hội quỳ. Trương Lăng nhìn thấy những thứ này, người nữ đệ tử sau khi quỳ xuống, không khỏi nói: "Tạ thánh chủ." Mấy cái này oanh oanh yến yến nói cảm tạ, sau đó đứng lên. Chẳng qua mỗi một cái đều là túi thấp đầu, căn bản không dám nhìn gần Trương Lăng, vì trước mắt Trương Lăng tự mang quang hoàn, xuất khí vô song, những thứ này oanh oanh yến yến phát hiện, chỉ cần nhìn một chút thánh chủ, các nàng cảm giác muốn luôn hãm. Tiếp xuống mọi người đứng thành hàng năm. Trương Lăng chỉ điểm. Nghe được Trương Lăng sau khi phân phó, những thứ này oanh oanh yến yến vô cùng tự giác xếp thành hàng năm. Nhìn xem đến mọi người đứng vững sau đó, Trương Lăng tiếp tục nói, tiếp xuống theo bên trái hàng thứ nhất bắt đầu từ vừa mới bắt đầu điểm số, sau đó mọi người nhớ kỹ cái số này, ngày sau chính là các ngươi số hiệu. Nghe được Trương Lăng lần nữa sau khi phân phó, mấy cái này oanh oanh yến yến chính là từ vừa mới bắt đầu báo đếm. Cuối cùng tình cờ đếm số đến số 999. Đợi mọi người đếm số hoàn tất sau đó, Trương Lăng thì tiếp tục phân phó nói, tất cả mọi người nhớ kỹ chính mình vừa nãy đếm số số hiệu, sau đó tiếp xuống bản tọa chỉ điểm các ngươi lúc, thì từ vừa mới bắt đầu, cứ thế mà suy ra, mỗi người chỉ điểm thời gian là 12 canh giờ. Hy vọng đến lúc đó mọi người một mực nắm chặt cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhất hào Chu Vũ ngươi tới trước, sau đó và nhất hào kết thúc, nhị hào chính Vương Hy đi vào tốt, Vương Hy tốt thì tam hào. Mọi người nhớ kỹ sao? Chúng ta nhớ kỹ. Ở đây một đám oanh oanh yến yến đều là tràn đầy mong đợi nói. Phân phó tốt sau đó, Trương Lăng chính là mang theo Chu Vũ đi tới trong phòng của mình. Cái khác đều là chờ ở bên ngoài. Mặc dù mọi người đều là chờ ở bên ngoài chờ lấy, chẳng qua Trương Lăng căn bản không cần lo lắng, vì Trương Lăng tại trận pháp thành tựu, đây chính là vô tiền khoáng hậu. Chỉ cần bố trí một đạo trận pháp, liền là có thể ngăn cách tu luyện ra được tiếng động. Chu Vũ là một tên nhìn lên tới thẹn thùng đệ tử, dáng người cũng không cao, chẳng qua lại là nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, ngược lại là nhìn lên tới có một phong vị khác. Trương Lăng cảm thấy mình ăn quen rồi sơn chân hải vị, hiện tại ăn một ít cơm rau dưa thì là một loại nhân sinh hưởng thụ. Chu Vũ mặc dù nhưng đã gặp Trương Lăng mấy trăm lần, nhưng mà đây chính là cùng Trương Lăng lần đầu tiên tại trong một cái phòng một chỗ, cho nên giờ khắc này Chu Vũ khắp khuôn mặt mặt ngượng ngùng chi sắc, hô hấp đều là trở nên thô trọng. Rất hiển nhiên Chu Vũ rất là căng thẳng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Chu Vũ thấy qua nam nhân thế nhưng một đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Bởi vậy rất khó không sợ xấu hổ. Chu Vũ, rất khẩn trương sao? Nhìn có chút không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ tiểu gia bích ngọc bình thường tuyệt sắc tiểu mỹ nữ, Trương Lăng không khỏi cười hỏi. Ta. Bị Trương Lăng vừa hỏi như thế sau đó, Chu Vũ thì là không biết trả lời thế nào. Không quá mức thấp thấp hơn. Chớ khẩn trương, hôm nay ngươi trải qua bản tọa chỉ điểm sau đó, ngươi ngày sau chính là một cao thủ tuyệt thế. Ta trước kể cho ngươi cái đường tăng tỉnh kinh chuyện xưa đi. Trương Lăng đạo. Trương Lăng nhìn ra trước mắt Chu Vũ xác thực đặc biệt căng thẳng. Nếu chỉ là từng chút một căng thẳng khá tốt. Nếu quá khẩn trương, bằng vào cái kia tuyệt thế vô song đại thần thông, đợi lát nữa căn bản là không có cách bước vào chỉ đạo trạng thái trong. Làm không cẩn thận sẽ cho Chu Vũ lưu lại khó mà ma diệt không ấn tượng tốt. Bởi vậy giờ phút này kể chuyện xưa, hòa hoãn một chút bầu không khí, Trương Lăng cảm thấy là tương đối có cần phải. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là bắt đầu cho Chu Vũ nói về đường tăng thỉnh kinh, sau đó trở về nữ nhi quốc chuyện xưa. Lại nói nữ nhi này quốc, đây chính là một chỉ có mỹ nữ, không có nam nhân chỗ. Nhất là nữ nhi quốc vương. Đó là sinh quốc sắc thiên hương, khuynh thành chi tư. Một cái nhăn mày một nụ cười, vừa mừng vừa lo, cũng ẩn chứa vô cùng mị lực cùng phong tình, tản ra một loại khó nói lên lời mê người khí tức, khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. đơn giản chính là lại thuần lại dục chân thực khắc họa. Làm Đường Tăng đi vào Nữ Nhi Quốc gặp qua Nữ Nhi Quốc quốc vương sau đó, Nữ Nhi Quốc quốc vương trong nháy mắt luôn hãm. Vì Đường Tăng hương vị đàn ông nói, cũng là thế gian nhất lưu. Đồng thời cũng đúng thế thật Đường Tăng thỉnh kinh trên đường duy nhất động tâm chỗ. Cho nên Đường Tăng làm lúc cũng không dám nhìn Nữ Nhi Quốc vương một chút. Nữ vương nhìn thấy Đường Tăng như thế phong lưu phong khoáng sau đó, cũng là động tình cảm chân thực, không khỏi đối với Đường Tăng nói, ngươi nói tứ đại giai không, lại nhắm chặt hai mắt, nếu ngươi mở to mắt xem xét ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Đường Tăng tiếp tục không dám nhìn, chỉ là cúi thấp đầu, nói khẽ, bần tăng chỉ là để cầu lấy chân kinh làm mục đích, còn hy vọng nữ vương bệ hạ tự trọng. Chu Vũ nghe cố sự này, trong óc nhớ tới trộm nhìn lén qua thoại bản chuyện xưa, sau đó nhịn không được là nữ vương bệ hạ bất bình dùm. Đồng thời Chu Vũ không tự chủ được đi tới Trương Lăng trước mặt, rúc vào Trương Lăng bên người, lẩm bẩm nói, tốt tuyệt tình Đường Tăng a. Nước mắt trong lệ quang lấp lóe, mà Trương Lăng mượn cơ hội này đã vì đơn thuần không tì vết Chu Vũ, không, nói đúng ra là dáng người bạch ngọc không tì vết Chu Vũ đổi lại một bộ đây dương chi ngọc còn muốn trắng thích hợp tu luyện dùng bộ đồ mới. Thời khắc này Chu Vũ mặc dù ngượng ngùng vô cùng, nhưng là bởi vì đắm chìm trong Trương Lăng giảng giải trong chuyện xưa, cho nên cũng không có siêu cấp lớn cảm giác khó chịu. Chu Vũ cũng không biết thánh chủ đại nhân muốn làm gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Dù sao cung chủ nói, thánh chủ làm cái gì cũng là vì các nàng thỏa thích phối hợp chính là. Trương Lăng giờ phút này một mặt thưởng thức trước mắt đội bộ đồ mới Chu Vũ, Trương Lăng nội tâm giật mình vô cùng. Vì Trương Lăng thật là không nghĩ tới, tại đây 999 tên đệ tử bên trong, cái thứ nhất muốn bị hắn chỉ điểm nữ đệ tử Chu Vũ, lại dáng người như thế bạch ngọc không tì vết, toàn thân không có một chút xíu không trắng, thật là vô cùng hiếm thấy. Hắn vô cùng, vô cùng thích dáng vẻ như vậy, tuyệt thế dáng người. Thưởng thức một đợt sau đó, Trương Lăng chính là một mặt bắt đầu chậm rãi dạy bảo Chu Vũ tu luyện thế nào, một mặt bắt đầu tiếp tục giải thích lên Đường Tăng cùng nữ vương chuyện xưa lên. Đối với Đường Tăng từ chối, nữ vương bệ hạ không cam tâm, tiếp tục thâm tình tỏ tình, ta nguyện vì một nước chi giàu, chiêu ngươi làm phò mã, ta nguyện vì vạn dân làm nô tài, hóa thành hồng trang nghìn vạn lần, cùng ngươi cùng đời này, chỉ mong ngươi chớ lại phụ ta tương tư ý. Cuối cùng Đường Tăng hay là cự tuyệt, nội tâm lẩm bẩm nói, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh, hy vọng đời sau sẽ cùng nữ vương bệ hạ tổng tục tiền duyên. Mà nữ vương quốc quốc vương lại là khóc thút thít nói, ta chỉ nghĩ nay sâu, không muốn tới thế. Thời khắc này Chu Vũ hoàn toàn đắm chìm ở Đường Tăng cùng nữ vương trong chuyện xưa, nhất là giải thích đến Đường Tăng triệt để từ chối nữ nhi quốc quốc vương, vô cùng quyết tuyệt lúc. Chu Vũ khóc, khóc như mưa. Không biết là vì nữ vương cự tuyệt Đường Tăng, vẫn là bởi vì cái khác không còn cách nào nguyên nhân. Dù sao khóc rất thương tâm, cũng rất lớn âm thanh. Chương 542, ta muốn từng bước một đi đến tối cao, chương 542, ta muốn từng bước một đi đến tối cao. Mà nhìn thấy chính mình giảng giải chuyện xưa đem Chu Vũ cảm động ào ào, Trương Lăng tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Bởi vì này nói rõ chính mình giảng cố sự này vô cùng thành công. Tiếp đó, Trương Lăng một mặt an ủi Chu Vũ, một mặt chỉ đạo lên Chu Vũ tu luyện. Đồng thời Trương Lăng tại nội tâm âm thầm thề, Đường Huyền Trang a Đường Huyền Trang, ngươi ngày đó tại Nữ Nhi Quốc chưa từng thực hiện tâm nguyện, liền từ ta Trương Lăng tới giúp ngươi thực hiện. Thế là tiếp xuống một thời gian, Trương Lăng một mặt thưởng thức giữa thiên địa tốt đẹp non sông, một mặt chỉ đạo các đệ tử tu luyện. Người đều nói thế giới đều như thế. Ngươi xem Đôn Hoàng Mạc cao quật, nhìn Nguyệt Nha Tuyển, thì không cần phải. Đi xem Thiên Thủy Mạch Tích Sơn thạch quật, cũng không có thừa lên xe lửa đi mở phong nhìn xem Bao Thanh Thiên phán án. Nhưng mà Trương Lăng mang theo mấy cái này đệ tử tham quan hết thế gian vô số cảnh đẹp sau đó, Trương Lăng muốn nói cho người đời. Kỳ thực Đôn Hoàng chớ cao đường có mạc cao quật lịch sử nội tình. Thiên Thủy Mạch Tích Sơn thạch quật có mạch Tích Sơn thạch quật hùng vĩ. Khai Phong Bao Thanh Thiên phủ có Bao Thanh Thiên phủ lịch sử nội tình. Mỗi một cái khác nhau địa phương phong cảnh đều là không giống nhau. Thật sự không giống nhau. Cho nên vì càng hoàn mỹ hơn nhân sinh, cần phải đi địa phương khác nhau đi một chút xem xét. Thì như Trương Lăng, mặc dù đi rồi rất dài con đường, thấy qua vô số bất phàm phong cảnh, nhưng vẫn hay là làm không biết mệt, muốn nhìn nhiều hơn nữa phong cảnh. 999 tên đệ tử chỉ đạo, đối với Trương Lăng mà nói là hay là sẽ không thỏa mãn. Vì Trương Lăng muốn đi càng đường xa, bò cao hơn sơn, thưởng thức càng đẹp phong cảnh. Ta muốn từng bước một đi đến tối cao. Không giết chết được ta, đều đem khiến cho ta càng cường đại. Mặc dù chỉ điểm 999 tên đệ tử sự việc là một đại công trình, nhưng mà Trương Lăng không sợ. Chỉ nếu không sợ khó khăn, cho dù là đối mặt 999 đạo lệch trời, Trương Lăng đều là thoải mái vượt qua nặng nề khó khăn. Trực tiếp dạy mấy cái này đệ tử từng cái hướng về hợp thể cảnh giới đột phá. Bản đến những này cái oanh oanh yến yến vừa mới bắt đầu bị Trương Lăng dạy bảo mạnh lên lúc, thật là dọa sợ. Vì Trương Lăng chỗ dạy bảo đại thần thông đều là vô thượng đế pháp. Nhìn một chút thì khiến cái này người nữ đệ tử hốt hoảng. Nhưng mà sau đó, các nàng cũng tại nếm đến đột phá chỗ tốt sau đó, triệt để yêu tu luyện. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh. Một thiên ngày thời gian trôi qua. Ngay tại hôm nay buổi sáng, làm Trương Lăng dạy bảo cuối cùng mấy tên đệ tử mạnh lên lúc. Giờ phút này Trung Châu vực vô thượng thánh địa giao trì thánh địa ở chỗ đó. Giờ phút này bốn bóng người tập hợp lại cùng nhau. Này bốn bóng người, dĩ nhiên chính là giao trì thánh địa Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão. Mặc dù Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão mặc kệ là thực lực hay là nhan sắc, đều là qua loa kém hơn thánh chủ cùng thánh nữ. Nhưng mà này tư sắc, tùy tiện một vị, đó cũng đều là treo lên đánh cái khác mỹ nhân, cũng là nhường vô số nam nhân nhớ thương tuyệt thế đại mỹ nhân. Trước đây đã nói xong Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão trước một thời gian thì xuất phát, nhưng mà tiếc rằng giao trì thánh địa có việc, chậm trễ một thời gian, cho nên hôm nay mới xuất phát. Là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão tập hợp lại cùng nhau sau đó, mỗi một cái đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thành thục phong vận hiển lộ rõ, để người nhìn thì nhức đầu. Đi thôi, chúng ta bây giờ thì xuất phát, chẳng qua ta rất hiếu kỳ, các ngươi nói Bạch Hổ Thánh Địa rốt cục tồn tại cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Nhường thánh chủ, thánh nữ cùng đại trưởng lão tại như thế ngắn ngủi thời gian trong đột phá nhiều như vậy. Bố Cát Đạo à, chúng ta bất kể thế nào hỏi thánh chủ cùng đại trưởng lão, các nàng chính là không nói cho chúng ta biết chân tướng, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, nếu như là đại cơ duyên, các nàng trực tiếp nói cho chúng ta biết chính là, làm gì ấp úng nói không rõ ràng, nói chúng ta đến Bạch Hổ Thánh Địa liền biết, thánh chủ cùng đại trưởng lão thì thật là. Ta nghĩ ở trong đó có gì đó quái lạ. Ngươi cảm thấy có gì đó cổ quái? Ngươi nghĩ à, đại trưởng lão bình thường cái gì cũng nói cho chúng ta biết, duy chỉ có chuyện này chúng ta bất kể thế nào hỏi chính là không nói, cho nên ở trong đó sợ là có lớn ẩn tình, vì đại trưởng lão đến lúc nói chuyện khàn giọng, với lại đi đường hình như hai cái chân không lại trên người một người trưởng giống nhau. TT, ngươi nói như vậy ta đột nhiên thì cảm giác có chuyện này. Tốt, trước ở chỗ này đừng nói nữa, chúng ta đến Bạch Hổ Thánh Địa tìm tòi hư thực liền hiểu. Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão một mặt nói như vậy, một mặt chính là hướng về Bạch Hổ Thánh Địa mà đến. Đối với giao chỉ thánh địa bốn vị trưởng lão tới chơi sự việc, Trương Lăng tự nhiên là không biết. Thời khắc này Trương Lăng, toàn bộ tinh thần và thể lực cũng tại nhà mình đệ tử trên người. Nương theo lấy bình minh, Trương Lăng cuối cùng đem một bút cơ duyên tặng cho một vị đánh số là 999 đệ tử. Làm này vị đệ tử đạt được cơ duyên sau đó, trực tiếp mệnh tê liệt. Dù sao những thứ này người đệ tử, thể chất cùng Liễu Như Yên, Tô Thanh Ca và So Gia, đây chính là kém xa lắc. Thể chất việc kém, kia lúc tu luyện tự nhiên là việc mệt. Nếu không phải những thứ này người nữ đệ tử lấy được cơ duyên có tăng lên thể chất, khôi phục làm hại chỗ tốt. Đoán chừng mấy cái này đệ tử, căn bản không chiếm được mấy bút cơ duyên không được. Tốt, tiếp xuống tất cả mọi người đi bế quan đi. Trương Lăng nói. Nói thật, đoạn này thời gian vì chỉ đạo này 999 tên đệ tử tu luyện mạnh lên, Trương Lăng cũng là chớ nhật chớ đêm mệt nhọc. Hiện tại Trương Lăng thì là có chút mệt mỏi. Mặc dù Trương Lăng tinh thần và thể lực vô hạn, nhưng mà nếu một người chuyên chú một kiện bức sự việc quá lâu, thì là có chút hoa mắt. Bởi vậy tiếp đó, Trương Lăng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại nói. Nghe được Trương Lăng lời nói sau đó, mấy cái này đệ tử đều là lẫn nhau đỡ lấy rời khỏi nơi này. Nhìn những thứ này người nữ đệ tử rời khỏi. Hô, Trương Lăng phun ra một ngụm trọc khí. Thời khắc này Trương Lăng không thể không cảm thán, thế gian cảnh đẹp mặc dù vô hạn tốt, nhưng mà thì muốn chú ý thân thể. Tại cảm khái một đợt sau đó, Trương Lăng chính là thu thập một đợt. Sau đó lẩm bẩm nói, hiện tại Bạch Hổ Thánh Địa, trừ ra Điềm Hinh bên ngoài, thật là không còn gì khác. Chẳng qua tính toán thời gian, Điềm Hinh thì nhanh trưởng thành. Tại Trương Lăng bộ dạng này nghĩ, chính là đi tới chính mình thường xuyên nằm ngửa chỗ, bắt đầu nằm ngửa lên. Nhu hòa ánh mặt trời hoa vung ở trên mặt đất, rơi tại trên người Trương Lăng. Trương Lăng cảm thấy rất là không tệ. Lại đi rất nhiều đường quanh co sau đó, Trương Lăng phát hiện, hảo hảo buông lỏng một chút, cũng là một vô cùng lựa chọn tốt. Chẳng qua ngay tại Trương Lăng buông lỏng lúc, giờ phút này Trương Lăng trong óc đột nhiên vang lên hệ thống đã lâu âm thanh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đồ đệ Điểm Hình tu vi đột phá đến hóa thần kỳ nhất trọng, ban thưởng ký chủ thế gian tam đại kỳ thư nhân thư. Hệ thống đối với Trương Lăng đạo. Nghe tới hệ thống truyền đến âm thanh sau đó, Trương Lăng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động. Thiên địa nhân tam đại kỳ thư bên trong nhân thư. Trương Lăng thần sắc kích động đạo. Ngay tại Trương Lăng ở vào kích động lúc, giờ phút này bốn đạo thành thục tuyệt mỹ thân ảnh chính là đi tới Bạch Hổ Thánh Địa bên ngoài. Này bốn bóng người, dĩ nhiên chính là giao trì thánh địa bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc. DS, ngày mai đơn thuần tiểu tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút, xin phép nghỉ một ngày a, sau đó trải vớt một chút tiếp xuống cốt truyện, lập tức mở ra thượng giới phần mới, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn ha. Chương 543, sinh tử bộ, chương 543, sinh tử bộ. Là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị giao trì thánh địa trưởng lão lại tới đây sau đó, bốn vị tản ra thành thục phong vận đại mỹ nhân, nhìn thoáng qua Bạch Hổ Thánh Địa bảng hiệu sau đó, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kích động. Mai trưởng lão, ngươi còn nhớ sao? Nơi này trước kia thế nhưng một vùng núi, với lại nơi này có rất nhiều yêu thú. Ta nhớ được, làm lúc ta cùng Trúc trưởng lão còn tới nơi này săn giết qua yêu thú, không nghĩ tới nơi này lại biến thành một chỗ thánh địa, lão nương càng ngày càng hiếu kỳ, vị này Bạch Hổ Thánh chủ rốt cuộc là vật gì? Có thể làm cho thánh chủ, thánh nữ các nàng lưu luyến quên về. Lan trưởng lão gật đầu nói, không cần tò mò, dùng ngươi đại loại nghĩ, đều là hiểu rõ Bạch Hổ Thánh chủ nhất định rất già thì rất ngu bức, với lại kia tuyệt thế đại cơ duyên, chỉ sợ cũng bị Bạch Hổ Thánh chủ một mực nắm ở trong tay, chỉ cần tặng cho chúng ta bốn người, chúng ta bốn người tu vi thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Cúc trưởng lão nói, không sai, bất quá chúng ta hay là đừng ở chỗ này khác nghị luận, nhất định phải đối với Bạch Hổ Thánh chủ vô cùng tôn kính, lỡ như vì chúng ta bốn loạn nghị luận, dẫn đến Bạch Hổ Thánh chủ không cho chúng ta cơ duyên vậy coi như thầm rồi. Trúc trưởng lão gật đầu nói, ngay tại Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão ở vào như thế nghị luận lúc, giờ phút này một cái đại hắc cầu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó nhìn về phía trước mắt Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão. Này đại hắc cầu, dĩ nhiên chính là tiểu ma. Tiểu ma trước đây chính là ở đây thủ hộ thánh địa sơn môn. Nhìn thấy bốn vị nữ tử đến sau đó, bởi vậy chính là tiến lên xem xét. Là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão nhìn thấy trước mắt đại hắc cầu sau đó, Mai trưởng lão không khỏi mở miệng nói, đầu này đại hắc cầu thật cao tu vi, lại là tôn giả cảnh giới. Đúng vậy à, thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới này Bạch Hổ Thánh Địa một con chó vậy mà đều có cao như vậy tu vi, bất quá chỉ là dài xấu một chút. Trúc trưởng lão gật đầu nói. Tại Trúc trưởng lão nói như thế lúc, Trúc trưởng lão cúi người nhìn một chút đại hắc cầu mấu chốt cơ thể. Phát hiện trước mắt đầu này đại hắc cầu, căn bản thấy không rõ lắm giới tính. Nhìn lên tới ngược lại là rất kỳ quái. Mà thấy nhỏ ma trước đây muốn lên trước đáp lời, nghe tới đối phương nói mình xỉu sau đó, tiểu ma cả giận nói, ngươi mới xấu, nhà ngươi đều là xỉu bức. Tiểu ma là sống mấy vạn năm tuyệt thế ma đầu, hiện tại lại là bị nói xỉu, lại là bị trước mắt này bốn nương môn xem xét được cái. Thật là nhường tiểu ma cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Mẹ cái quần què. Tình huống thế nào? Tiểu Ma luôn cảm thấy mấy cái này người phụ nữ não mạch kín có chút đặc biệt, làm sao thấy được cậu sau đó, đầu tiên muốn quan sát là được hay là cái. Tiểu Ma tỏ vẻ không nghĩ ra mấy cái này người phụ nữ não mạch kín. Lẽ nào nữ nhân nuôi chó đặc biệt chú trọng cái này sao? Tiểu Ma tỏ vẻ không nghĩ ra, có thể chỉ có xuất khí đáng yêu độc giả đại đại nhóm hiểu rõ đáp án này. Ngại. Ngại quá, chúng ta cũng không có nói ngươi xỉu, kỳ thực ngươi giải vô cùng tuấn, cậu bên trong tối tuấn con rùa cậu. Đúng à, ta thấy qua vô số cậu, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua tượng ngươi như vậy xuất khí bức người cậu tử. Nghe được Tiểu Ma hồi nói móc sau đó, bốn vị trưởng lão lập tức xin lỗi nhận tội đạo. Tiểu Ma. Tiểu Ma giờ phút này là dở khóc dở cười. Cái gì con rùa cậu? Sao cảm giác còn đang ở chửi mình a? Chính mình cũng không phải cái gì con rùa cậu a. Này bốn nương môn miệng sao như thế độc ác, thật là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập tàn nhẫn. Xem ra là thích ăn đòn. Nếu Tiểu Ma lạnh lùng nói, bốn người các ngươi là tìm đến thánh chủ đại nhân a. Các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một chút. Tiểu Ma sau khi nói xong, chính là thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Ma hiểu rõ, mấy cái này nữ nhân, tất nhiên đến Bạch Hổ Thánh địa, khẳng định là tìm đến nhà mình thánh chủ đại nhân. Vì nhà mình thánh chủ đại nhân, kia trên người thế nhưng cất giấu một cái đại cơ duyên. Thấy qua cũng nói tốt, không có có mỹ nhân không thích. Cùng lúc đó, thời khắc này Trương Lăng đang nghiên cứu nhân thư. Điều nghiên một đợt sau đó, Trương Lăng phát hiện, người này thư rất nhu bức. Người này thư, kỳ thực phổ thông tới nói chính là sinh tử sổ ghi chép. Nếu chính mình đem thiên địa nhân tam thư toàn bộ tập hợp đủ, vậy hắn là có thể phân đất phong hầu thần tiên, khống chế thế gian trật tự pháp tắc. Có thể nói đến lúc đó tựu chân châu bò cả giạt. Tương lai đều có thể a. Trương Lăng lẩm bẩm nói. Ngay tại Trương Lăng bộ dạng này nghĩ lúc, thời khắc này Tiểu Ma thì là đi vào Trương Lăng trước mặt mở miệng nói, "Chủ nhân, bên ngoài có bốn bà nương đi cầu thấy chủ nhân ngươi." Tiểu Ma sở dĩ gọi đối phương là bốn bà nương, đó là bởi vì đối phương đối với hắn thái không tôn kính. Đến mức Tiểu Ma cũng là rất có oán khí. Chẳng qua đối phương nếu là tìm đến chủ nhân, Tiểu Ma khẳng định không thể đuổi đi đối phương. Bốn bà nương. Nghe được Tiểu Ma lời nói sau đó, Trương Lăng không khỏi hai trong mắt sáng lên. Vì đối với bà nương cái chữ này, Trương Lăng ngược lại là vô cùng thích. Hiện tại Trương Lăng, từ cùng Trang Ngộng tiểu vị này hoàng phi từng có gặp nhau sau đó, thế nhưng triệt để thức tỉnh rồi ngụy võ di phong. Trương Lăng cảm thấy cùng bà nương cùng nhau, nhân sinh vô cùng tới nhuận. Căn bản không cần phải tự làm nhiều như vậy, đối phương thì cho ngươi hoàn thành minh minh bạch bạch. Không như đoạn thời gian này 999 tên đệ tử, từng cái chỉ đạo lúc tu luyện, nhiều khi hắn còn muốn hôn từ làm mẫu tu luyện thế nào. Mặc dù lúc hướng dẫn lúc tu luyện có thể nhìn xem khắp thiên hạ núi non sông ngòi cảnh đẹp, nhưng mà thời gian lâu dài cũng sẽ mệt. Chẳng qua cùng bà nương cùng nhau, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Đối phương nộ tính cường đại, có đôi khi ngươi khoát tay, đối phương thì chỉ đạo tiếp xuống tu luyện thế nào. Có thể nói, vừa xuyên qua đến thế giới này lúc, Trương Lăng đối với Ngụy Võ Di Phong không có lớn như vậy cảm xúc, nhưng mà cùng với Trang Ngộng tiểu sau đó, hắn thật là triệt để thích Ngụy Võ Di Phong. Ừm, bốn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa bà nương, các nàng bốn lại gọi ta con rùa cậu, tức giận cậu. Tiểu Ma nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì? Con rùa cậu? Phúc. Nghe tới Tiểu Ma lời nói sau đó, Trương Lăng không nhịn được cười, trực tiếp bật cười. Đồng thời Trương Lăng trong óc cũng là vang lên một đời trước một bài vô cùng ma huyễn ca khúc, bên trong có ca từ tựa như là như thế hát, con rùa cậu, con rùa cậu. Chẳng qua cụ thể kêu cái gì ca, Trương Lăng trong lúc nhất thời cũng là quên đi. Trương Lăng một mặt cười, một mặt hỗn độn tiên đồng mở ra, nhất thời, bên ngoài bốn bóng người chính là bị Trương Lăng thấy rõ ràng. Khi thấy này bốn bóng người sau đó, Trương Lăng rất nhanh liền xác định bốn bóng người thân phận. Có chút ý nghĩa, nguyên lai là giao trì thánh địa bốn vị trưởng lão. Tiểu Ma, ngươi để các nàng đi vào tốt. Trương Lăng đối với Tiểu Ma đạo. Đúng, chủ nhân. Tiểu Ma gật đầu nói. Đợi Tiểu Ma sau khi rời khỏi, Trương Lăng không khỏi lẩm bẩm nói, nhìn tới tiếp xuống lại có chuyện muốn ngồi. Trương Lăng hiểu rõ thân phận của đối phương sau đó, tự nhiên là hiểu rõ đối phương chính là đến hướng hắn cầu lấy chân kinh. Là vui thi hiếu khách Trương Lăng, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ thờ ơ. Người đến chính là khách nhân. Trương Lăng tự nhiên là muốn hảo hảo chiêu đãi. Trương Lăng cảm thấy bộ dạng này xuống dưới, giao trì thánh địa không bao lâu là có thể biến thành hắn thượng khách. Không, nói đúng ra không bao lâu, giao trì thánh địa đoán chừng muốn triệt để quy thuận tại Bạch Hổ thánh địa. Chương 544, vui thi hiếu khách, chương 544, vui thi hiếu khách. Căn cứ Trương Lăng hiểu rõ, này giao trì thánh địa đệ tử có thể so sánh Bích Giao mang tới những thứ này người nữ đệ tử thiên phú mạnh hơn nhiều, với lại nhan sắc còn phải cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc giao trì thánh địa thu đệ tử, yêu cầu đó tương đối nghiêm khắc. 1, thiên phú không thể kém. 2, nhan sắc không thể thấp. Bởi vậy giao trì thánh địa có thể là trở thành các nam nhân hướng tới nữ nhân thiên đường. Chỉ tiếc, không mấy năm trôi qua, vì giao trì thánh địa có giao trì nữ đế lưu lại quy củ, nữ đệ tử nhất định phải gìn giữ trong trắng chi thân, cho nên giao trì thánh địa các đệ tử một thẳng tuân thủ nữ đế lao tổ tông lưu lại quy củ, không dám có chút vượt qua. Chẳng qua đầu quy củ này, tại gặp được Trương Lăng sau đó, trực tiếp bị Trương Lăng đục xuyên. Đầu này giao trì nữ đế lưu lại quy củ, muốn trở thành chuyện cũ. Có thể nói như vậy, mặc kệ cỡ nào nghiêm khắc quy củ, vừa gặp Trương Lăng tận thành không. Ngay tại Trương Lăng nghĩ như vậy, lúc giờ phút này bốn bóng người nện bước chậm rãi bước liên tục đi tới Trương Lăng trước mặt. Trước đây tại Mai Lan trúc cúc ấn tượng trong, đối với phương có thể trở thành Bạch Hổ thánh chủ, vậy khẳng định là bọn hắn không biết tuyệt thế lão quái vật. Nhưng khi Mai Lan trúc cúc bốn vị trưởng lão nhìn thấy trước mắt Trương Lăng thân ảnh sau đó, Mai Lan trúc cúc bốn vị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Không, nói đúng ra bị kinh diễm đến. Vì trước mắt Trương Lăng, nhìn lên tới quá đẹp, lại xoáy lại tiêu sái, càng càng phải là cả người nằm ở nơi đó, trang phục cũng lên nhăn rất nghiêm trọng, nhìn lên tới giống như tại hướng lên bầu trời cúi chào đồng dạng. Lại xoáy lại trẻ tuổi lại có liệu, cốt linh cũng chỉ có 21 tuổi, lẽ nào hắn chính là Bạch Hổ thánh chủ? Không thể nào, hắn hẳn là Bạch Hổ thánh địa đệ tử a. Đoán chừng con chó kia cố ý đem chúng ta mang tới đây. Mai trưởng lão nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ngay tại Mai trưởng lão nghĩ như vậy, lúc thời khắc này Trương Lăng cũng là quan sát đến trước mắt Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão. Ừm. Bốn vị trưởng lão nhan sắc cũng online. Nhan sắc đều không khác mấy, đều là 90 điểm. Càng quan trọng chính là bốn vị trưởng lão trải qua 5 tháng tạo hình cùng lắng đọng, giờ phút này bốn vị trưởng lão trên người đều là tản ra một cô vô cùng thành thục mị lực. Này mị lực nhường Trương Lăng cảm giác nhức đầu. Với lại bốn vị trưởng lão đều có đặc sắc, hàm ý riêng phần mình tên. Tỷ như Mai trưởng lão, nhìn lên tới thành thục nội liễm, giống như một đóa tại mùa đông chứa đựng hoa mai bình thường, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Lan trưởng lão, dường như một đóa chói mắt hoa lan bình thường, tiểu diễm bất đắc, thuần dục vô song. Trúc trưởng lão, băng thanh ngọc khiết, ẩn chứa cây trúc thanh cao. Cúc trưởng lão, như là tháng 7 chứa đựng hoa cúc bình thường, phương mùi thơm khắp nơi, mang trên mặt một loại từ chối người ngàn dặm bên ngoài lại nên hợp cảm giác. Có thể nói, trước mắt bốn vị trưởng lão, thật là đều có đặc sắc. Chỉ muốn nhìn lên một cái, liền để ngươi yêu không thích mắt. Đoán chừng vào tay, chính là yêu thích không buông tay. Đối với dạng này tử thành thuộc đại mỹ nhân nhi, Trương Lăng tự nhiên là bằng lòng dạy bảo hắn tu luyện. Ngay tại hai bên dò xét đối phương lúc, Mai trưởng lão mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta chính là giao trì thánh địa trưởng lão, chúng ta là tìm đến Bạch Hổ thánh chủ, ngươi cũng đã biết Bạch Hổ thánh chủ ở địa phương nào. Ngươi nếu nói cho tỷ tỷ cho ngươi chỗ tốt. Giọng Mai trưởng lão là loại đó ẩn chứa vô hạn phong tình thành thuộc ngữ nữ hình. Nghe để người mười phần hưởng thụ. Rất hiển nhiên, Mai trưởng lão căn bản không có đem trước mắt Trương Lăng xem như là Bạch Hổ thánh chủ. Đương nhiên, ba vị trưởng lão khác tự nhiên cùng Mai trưởng lão có ý tưởng giống nhau. Rốt cuộc trước mắt Trương Lăng nhìn lên tới thật sự là tuổi còn rất trẻ. Tuổi tác cũng liền 21 tuổi. Dáng vẻ như vậy, tuổi tác thì là từ nhỏ nòng nọc bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy à. Chán, bản tọa chính là Bạch Hổ thánh chủ. Trương Lăng bất đắc dĩ nói. Trương Lăng có chút im lặng. Còn tiểu huynh đệ, hắn cũng không nhỏ. Hắn bây giờ 21 tuổi, lại thêm chính mình đàm luận tình yêu chuyện xưa số trang, cộng lại cũng có 47. Trước mắt này Mai trưởng lão thật sự là quá coi thường hắn. Tiểu Ma cảm thấy bốn vị này trưởng lão cần phải thật tốt trừng phạt một chút, Trương Lăng ngược lại là cảm thấy có cần thiết này. Cái gì? Ngươi chính là Bạch Hổ thánh chủ? Nghe tới Trương Lăng trả lời sau đó, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão, từng cái con mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Chẳng qua này cũng không thể trách bốn vị trưởng lão, thật sự là bốn vị trưởng lão thật sự chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy thánh chủ a. Nếu trước mắt Trương Lăng nói mình là Bạch Hổ thánh tử, cái kia còn năng lực nói còn nghe được. Ngươi bây giờ nói thẳng chính mình là Bạch Hổ thánh chủ, này đổi lại ai, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cũng không thể tưởng tượng nổi. Sao? Bản tọa không như Bạch Hổ thánh chủ? Nhìn bốn vị trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy không thể tin nét mặt, Trương Lăng có chút dở khóc dở cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Không, không phải, ngươi chẳng qua mới chỉ có 21 tuổi. Cái này cũng? Trúc trưởng lão đúng sự thực nói. 21 tuổi làm sao vậy? 21 tuổi như thường có thể vô địch tại thế gian, tuổi tác không là vấn đề, chỉ cần ngươi có một khỏa hướng đạo tâm, này võ đạo đỉnh phong, bản tọa vài phút có thể đã đến. Bản tọa cùng Nhậm Một, Lê Nguyệt, Man Man đều là sinh tử chi giao, các nàng ba cái đều không có như thế hoài nghi bản tọa. Bốn vị trưởng lão, ta nghĩ các ngươi cũng là đến thu hoạch cơ duyên a. Trương Lăng nói, thì ra là thế, là chúng ta nông cạn, Bạch Hổ Thánh Chủ, chúng ta bốn vị trưởng lão, đúng là đến thu hoạch đại cơ duyên, chúng ta Thánh Chủ nói chỉ cần tìm được Thánh Chủ ngươi, là có thể đạt được vô thượng cơ duyên, từ đó tu vi nhanh chóng đột phá, còn hướng Bạch Hổ Thánh Chủ không tiếc chỉ điểm một chút chúng ta. Bốn vị trưởng lão đúng sự thực nói, không có vấn đề, chẳng qua bản tọa thích ban đêm chỉ đạo đệ tử tu luyện, ban ngày thả lỏng. Tất nhiên bốn vị là giao trì thánh địa trưởng lão, vậy bản tọa tự nhiên là bằng lòng dạy bảo. Bốn vị trưởng lão ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, đợi lúc buổi tối, bản tọa lại chỉ đạo các ngươi bốn vị đột phá. Trương Lăng đạo, đa tạ Bạch Hổ thánh chủ. Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão nói cảm tạ. Tiếp xuống, bốn vị trưởng lão chính là ngồi xuống. Ngang cần cho bốn vị trưởng lão pha trà. Trương Lăng đối với thị nữ Nhiễm Thiên Cầm đạo. Nghe được Trương Lăng sau khi phân phó, Nhiễm Thiên Cầm vội vàng lại tới đây, cho bốn vị trưởng lão pha trà lên. Chẳng qua khi Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão bưng trà muốn uống lúc, bốn vị trưởng lão đều là sợ ngây người. Nói đúng ra lúc đôi mắt trợ to, thân thể mềm mại đều là run rẩy lên. Vì bốn vị trưởng lão phát hiện, trà này lại là trong truyền thuyết đốn ngộ trà. Đa tạ Bạch Hổ thánh chủ ban thưởng trà. Bốn vị trưởng lão kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Không cần phải khách khí, uống đi. Trương Lăng xem thường nói. Bốn vị trưởng lão nghe được Trương Lăng nói như thế sau đó, chính là uống trà lên. Uống xong trà sau đó, bốn vị trưởng lão chính là trực tiếp từng cái phun chiếc lưỡi thơm tho, đem trong chén trà trà diệp đều ăn. Thậm chí bên trong lưu lại trà diệp cặn bã, đều bị bốn vị trưởng lão chiếc lưỡi thơm tho liếm lấy không còn một mảnh. Nhìn thấy bốn vị trưởng lão động tác sau đó, Trương Lăng vô cùng kích động. Bốn vị trưởng lão hảo công phu a. Trương Lăng tỏ vẻ thật chờ mong a. Đúng vào lúc này, sắc trời đã tối xuống. Thế là Trương Lăng đối với Mai trưởng lão nói, Mai trưởng lão, chỉ điểm thì theo ngươi nơi này bắt đầu đi, từng bước đến. Đi thôi. Chương 545, khai khiếu, chương 545, khai khiếu. Nghe được Trương Lăng muốn chỉ đạo chính mình sau đó, Mai trưởng lão mang vô cùng tâm tình kích động theo trên chỗ ngồi ngồi dậy, sau đó nói cảm tạ, đa tạ Bạch Hổ thánh chủ. Không cần phải khách khí, tất nhiên bản tọa cùng các ngươi thánh nữ thánh chủ là quá mệnh giao tình, ngày sau tất cả mọi người là người một nhà. Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão, Cúc trưởng lão, các ngươi ba vị chính là ở đây ngồi xuống tu luyện tốt, đến lúc đó bản tọa hội từng bước đi. Nếu có gì cần, có thể tìm nàng cầm. Trương Lăng đối với ngoài ra ba vị trưởng lão nói, Bạch Hổ thánh chủ, nơi này rốt cục có cái gì nghịch thiên cơ duyên? Chúng ta không thể cùng nhau muốn thu thập cơ duyên sao? Lan trưởng lão không khỏi hiếu kỳ nói, không thể, ta Bạch Hổ thánh địa cơ duyên, một lần nhiều nhất chỉ có thể một người tới thu hoạch. Trương Lăng lắc đầu nói. Trương Lăng nói cũng đúng lời nói thật. Này Bạch Hổ Thánh Địa vốn có cơ duyên, xác thực nhiều nhất một lần chỉ có thể một người có thể đủ đạt được. Người đông, không chỉ hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, hơn nữa còn sẽ gặp phải một ít không tốt hậu quả. Càng quan trọng chính là, Trương Lăng có thời gian tạm hoãn thuật. Một đêm thời gian tu luyện tương đương với người khác 20 ngày. Bởi vậy căn bản không cần lo lắng thời gian không đủ dùng. Nghe được Trương Lăng giải thích sau đó, Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão cùng với Cúc trưởng lão, nội tâm thật là tò mò cực kỳ. Này Bạch Hổ Thánh Địa cơ duyên thật sự có thể để cho các nàng tu vi nhanh chóng đột phá sao? Trong các nàng tâm thật là chờ mong tràn đầy. Trương Lăng sau khi nói xong, Trương Lăng chính là mang theo Mai trưởng lão đi tới chính mình sở tại căn phòng. Trước đây Mai trưởng lão nội tâm tại tràn đầy chờ mong, này Bạch Hổ Thánh Địa rốt cục tồn đang làm gì vậy nghịch thiên cơ duyên. Chẳng qua khi Trương Lăng mang theo chính mình đi vào trong phòng sau đó, Mai trưởng lão nội tâm có chút ngộng. Lẽ nào kiêm nghịch thiên cơ duyên thì núp trong trong phòng này? Bạch Hổ Thánh chủ thật là ẩn tàng thật là thần bí. Chẳng qua bộ dạng này vừa đến, chính là những kia tuyệt thế lão quái vật hiểu rõ Bạch Hổ Thánh Địa có như thế cơ duyên, quản chi là thì trộm không đi. Mai trưởng lão nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ngay tại Mai trưởng lão nghĩ như vậy, lúc thời khắc này Trương Lăng thì là đúng Mai trưởng lão nói, "Mai trưởng lão, ngươi cũng đã biết các ngươi thánh chủ cùng đại trưởng lão là thế nào mạnh lên sao?" "Cái này không biết, còn hy vọng Bạch Hổ Thánh chủ chỉ điểm, chỉ cần Bạch Hổ Thánh chủ để cho ta tu vi có thể đột phá, ta tuyệt đối sẽ báo đáp Bạch Hổ Thánh chủ." Nghe được Trương Lăng tuân hỏi mình sau đó, Mai trưởng lão lắc đầu nói. Tại Mai trưởng lão đáp lời lúc, một đôi hàm tình mạch mạch con ngươi vừa vặn cùng Trương Lăng đối đầu. Sau đó sau một khắc, Mai trưởng lão thân thể mềm mại run lên. Vì Mai trưởng lão phát hiện, trước mắt Trương Lăng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà kia nhan sắc, thật tốt câu nhân. Chỉ là nhìn nàng một cái, liền phảng phất có thể câu lên nội tâm của nàng tình yêu dục vọng. Nhưng nàng có một loại muốn luân hãm cảm giác. Mặc dù giao chỉ thánh địa quy định không cho phép ủng có nam nhân, nhưng mà Mai trưởng lão chân thật nhất giới tính hay là một nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân, rồi sẽ hy vọng có ái tình tới nhuận. Nữ nhân kia không hoài xuân, nam nhân kia không nghĩ nữ. Trước đây hiện tại là mùa xuân, bởi vì cái gọi là mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, là thích hợp nhất nói chuyện yêu đương thời gian tốt đẹp. Kỳ thực các ngươi thánh chủ cùng đại trưởng lão đột phá, dựa vào chính là môn thần thông này. Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, trực tiếp đem giao chỉ nữ đế làm năm tu luyện công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh đưa tới Mai trước mặt trưởng lão. Mai trưởng lão nghe được Trương Lăng nói như thế sau đó, chính là mang kích động tâm tay run rẩy, đem thần thông nhận lấy. Chẳng qua khi Mai trưởng lão lật ra trang sách, nhìn thấy tờ thứ nhất chữ viết lúc, Mai trưởng lão bối rối. Không, nói đúng ra là khó có thể tin. Mặc dù Mai trưởng lão không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng mà lời nói quyển tiểu thuyết nhìn xem thế nhưng rất nhiều. Cái gì bá đạo tông chủ yêu tiểu lõ ly, cái gì kim bình lan loại hình là đoán chừng nhìn xem vẫn là không ít. Cho nên Mai trưởng lão cũng là hiểu được rất nhiều. Không thể nào, cái này làm sao có khả năng? Chúng ta làm năm chân áp hai cái thời đại sáng lập ra môn phái lao tổ tông giao chỉ nữ đế là song tu thành đế. Cái này, Mai trưởng lão cực lực phủ nhận nói. Các ngươi giao chỉ nữ đế đúng là song tu thành đế, cũng đúng thế thật các ngươi thánh chủ cùng đại trưởng lão không có nói cho các ngươi biết chân tướng. Bởi vì là suy xét đến hoàng kim tịnh thế tức sắp đến, cho nên này mới khiến các ngươi bốn vị trưởng lão trước tới tìm ta mạnh lên. Vì sao giao chỉ nữ đế làm năm lưu lại quy củ không cho phép các ngươi tiếp xúc môn vô thượng thần thông này, vì chính là phòng ngừa các ngươi đắm chìm ở loại chuyện này mà chậm trễ tu luyện. Bởi vì cái gọi là đã từng trải qua, tự nhiên là hiểu rõ môn thần thông này lợi hại cùng với ảnh hưởng trái chiều. Trương Lăng đối với khó có thể tin Mai trưởng lão đạo. Kia, nhà ta thánh chủ cùng đại trưởng lão, thánh nữ lẽ nào đã tu luyện môn thần thông này? Mai trưởng lão hai tay run rẩy nói. Có thể nói, giờ phút này Mai trưởng lão nội tâm thật là sóng to gió lớn. Mai trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, làm năm tự mình lưu lại thánh địa quy củ, muốn thánh địa đệ tử vĩnh viễn ghi giữ tấm thân sử nữ sáng lập ra môn phái lao tổ tông giao chỉ nữ đế, lại là song tu thành đế. Kết quả này thật là nằm ngoài dự đoán của Mai trưởng lão. Nhưng Mai trưởng lão hiện tại còn ở vào khó có thể tin trong. Không sai, các ngươi thánh chủ cùng đại trưởng lão, thánh nữ xác thực cùng bản tọa tu luyện môn này tuyệt thế công pháp. Mai trưởng lão, lập thiên đại cơ duyên giờ phút này ngay tại bản tọa nơi này, ngươi nếu muốn mạnh lên, liền chuẩn bị tu luyện, nếu là không muốn mạnh lên, vậy bản tọa thì không bắt buộc. Rốt cuộc mạnh lên là chuyện của các ngươi, nói thật bản tọa còn muốn xuất lực ra người, nếu không phải bản tọa có đức hiếu sinh, bản tọa mới sẽ không lựa chọn giúp đỡ mọi người, nhưng là vì thiên hạ muôn dân, bản tọa thì khổ một chút chính mình cũng là nên, cho nên quyền lựa chọn ngay tại trong tay của ngươi, ngươi muốn mạnh lên, bản tọa không chút nào dư lực chỉ điểm ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ, cái kia có thể đi tu luyện tháp tu luyện một thời gian, mặc dù hiệu quả cùng bản tọa chỉ điểm tương đối đến kém rất nhiều, nhưng mà vẫn có một ít hiệu quả. Trương Lăng nói. Đối với Mai trưởng lão thời khắc này kinh ngạc, nói thật Trương Lăng cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc Mai trưởng lão từ nhỏ đến lớn, thế nhưng một dội thẳng thua một tư tưởng, đó chính là tuyệt đối không thể đủ cùng nam nhân có bất kỳ gặp nhau, nhưng là chân tướng là, các nàng sáng lập ra môn phái lao tổ tông, làm năm chính là dựa vào nam nhân mới chấn áp hai cái thời đại. Loại tương phản mạnh liệt này cảm giác, để người trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Tất nhiên nhà ta thánh chủ, thánh nữ cùng đại trưởng lão cũng nghĩ thông suốt rồi, ta có cái gì nghĩ không ra. Ta vui lòng cùng thánh chủ, đại trưởng lão các nàng giống nhau tu luyện mạnh lên. Tại ngây người trong chốc lát sau đó, Mai trưởng lão hạ quyết tâm nói. Rốt cuộc Mai trưởng lão rất rõ ràng, một sáng hoàng kim thịnh thế đến sau đó, vậy đối với một ít tu giả mà nói là kỳ ngộ, nhưng là đối với đại đa số tu giả mà nói là tai nạn. Vì đến lúc đó hội có vô số tu giả biến thành bia lỡ đạn. Giao chỉ thánh địa đều là nữ tu, cho nên sẽ đứng núi chịu sào. Với lại thánh chủ, đại trưởng lão cùng thánh nữ đã làm ra tấm gương. Nàng cái này làm trưởng lão, nên thể chết cũng đi theo thánh chủ cùng thánh nữ nhịp chân. Chương 546, bao công đầu, chương 546, bao công đầu. Nghe được Mai trưởng lão nhanh như vậy thì khai khiếu sau đó, Trương Lăng cũng là thỏa mãn gật đầu nói, Mai trưởng lão có phần này rất ngộ, thế nhưng tương đối không tệ. Đã như vậy, kia Mai trưởng lão đến đây đi. Nghe được Trương Lăng nói như thế sau đó, Mai trưởng lão mang tâm tình thấp phẩm chính là đi tới Trương Lăng bên cạnh. Giờ phút này Mai trưởng lão nội tâm rất là căng thẳng. Rốt cuộc theo những kia nhìn qua thoại bản tiểu thuyết miêu tả, loại cấp bậc này thần thông công pháp, lần đầu tiên lúc tu luyện, khó khăn chồng chất. Cho nên chỉ cần là có chút thưởng thức, đều sẽ rất khẩn trương. Chẳng qua Trương Lăng lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải hành động. Vì gần đây một thời gian, đem tinh thần và thể lực toàn bộ đặt ở 999 tên đệ tử chỉ đạo, đến mức đệ tử khác cũng không có đạt được chỉ điểm của hắn. Bởi vậy Trương Lăng chuẩn bị và chỉ đạo hết Mai Lan Trúc Cúc 4 vị trưởng lao sau đó, chính là hào hào chỉ đạo một chút Nhiệm Thiên Cẩm và Đại Mỹ Nhân. Nhìn thấy Trương Lăng chuẩn bị muốn chỉ điểm sau đó, thời khắc này Mai trưởng lão sắc mặt có chút trắng bệnh, hô hấp đều là trở nên ngưng trọng lên. Mai trưởng lão, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi tu luyện môn thần thông này, tu vi của ngươi khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Cảm giác được Mai trưởng lão bối rối sau đó, Trương Lăng an ủi. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là chỉ đạo Mai trưởng lão đổi lên thích hợp tu luyện dùng bộ đồ mới lên. Rất nhanh, tại Trương Lăng thuần thục chỉ đạo phía dưới, Mai trưởng lão đổi lại một bộ đấu qua dương chi ngọc bình thường trắng toát quần áo. Là Mai trưởng lão thay đổi bộ đồ mới sau đó, Trương Lăng trong lúc nhất thời đều là nhìn đến mà ngơ. Vì Trương Lăng phát hiện, mặc dù hắn đã chỉ đạo ngàn tên đệ tử thành công tốt nghiệp, nhưng mà Trương Lăng sau đạt được một kinh người kết luận. Mặc dù hắn chỉ đạo qua vô số mỹ nhân thành công tốt nghiệp, nhưng mà mỗi cái mỹ nhân ảnh tốt nghiệp đều là không giống nhau. Mỗi một cái luôn có thể cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Thì như trước mắt Mai trưởng lão ảnh tốt nghiệp, liền như là một vị tuyệt tình bao công đầu đồng dạng. Mà Trương Lăng, phản phất giống như một ngày tuyển người làm thuê đồng dạng. Mai trưởng lão, ngươi đẹp quá a, nhìn tới ta thích hợp cho ngươi cái này bao công đầu làm công. Trương Lăng phát ra ngưỡng mộ chân thành tiếng nói. Ta bị Trương Lăng khích lệ ảnh tốt nghiệp đẹp mắt, thời khắc này Mai trưởng lão thẹn thùng đến cực hạn. Mai trưởng lão, ta nghĩ ngươi nếu mặc vào đôi giày này, tuyệt đối càng thêm đẹp mắt. Trương Lăng nhanh trí, không khỏi nói, giày này, thế nhưng hắn tự mình thiết kế, sau đó nhường yêu làm, vì chính là tặng cho mấy cái này mỹ nữ. Trương Lăng nói xong chính là xuất ra một đôi hồng để cao cân hải, bởi vì cái gọi là hồng út sấp. Khục khục. Sau đó tiếp xuống, tại Trương Lăng quấy giày đòi hỏi phía dưới, Mai trưởng lão chính là mặc vào Trương Lăng tặng cho hồng để cao cân hải. Làm nhìn mặc vào giày này Mai trưởng lão sau đó, Trương Lăng nhất thời có một loại mãnh liệt ảo giác, đó chính là trước mắt Mai trưởng lão triệt để hóa thành một vị thuần dục nữ tồn tại. Nhìn lên tới có mấy phần nữ vương phạm, lại dẫn vô song mị hoặc, chỉ cần để người nhìn một chút, liền rốt cuộc không rời nổi mắt. Đôi giày này tử, quả thực là vì ngươi chế tạo riêng. Đến, để cho ta cẩn thận khang khang. Có này đôi nền đỏ cao gót bảo giày, ngươi tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là bắt đầu bước vào chính thức chỉ đạo Mai trưởng lão tu luyện. Chỉ đạo lúc, mặc dù gặp được khó khăn, chẳng qua Trương Lăng hiện tại thế nhưng một vị kinh nghiệm phong phú đạo sư, sao vượt qua khó khăn, tu luyện thế nào hiệu quả càng tốt hơn. Tại Trương Lăng chỉ đạo phía dưới, Mai trưởng lão gặp được tu luyện khó khăn, rất nhanh liền vượt qua. Sau đó bắt đầu thu hoạch cơ duyên lên. Vì để cho Mai trưởng lão có thể phát triển nhanh hơn, Trương Lăng trực tiếp mở ra thời gian tạm hóa thuật. Cùng lúc đó, Mông Nha quốc ở chỗ đó, thời khắc này Mông Nha quốc nữ hoàng Mông Lâm Na thì là vô cùng trịnh trọng đem hoàng vị truyền thụ cho đệ đệ Mông Cát Tư Hãn. "Đệ đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thuyền, bách tính thì thủy. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một vương triều có thể hưng thịnh tuyệt đối thay mặt chân lý chỉ có một, đó chính là nhường bách tính được sống cuộc sống tốt. Chỉ có bọn hắn quá tốt, tự nhiên là nhà hợp hưng quốc vượng, bằng không tất cả đều là nói chuyện tào lao, tỷ tỷ hy vọng ngươi làm tốt hoàng đế, không thể lười biếng. Còn có, đây là Bắc vực thần điện lệnh bài, nếu có chuyện gì thì vận dụng lệnh bài này, đến lúc đó Bắc vực thần điện cường giả rồi sẽ chạy tới." Mông Lâm Na lại một lần nữa đối với đệ đệ dặn dò, "Ta nhớ kỹ hoàng tỷ yên tâm, ta sẽ không cô phụ hoàng tỷ đối ta chờ mong." Mông Cát Tư Hãn gật đầu nhận mệnh lệnh đạo, "Tốt, vậy ta an tâm, tiểu đại tiền bối, chắc nhã, chúng ta tách ra mà chạy, tiến về Bạch Hổ Thánh địa tìm kiếm hắn." Mông Lâm Na đạo, đối với Trương Lăng, Mông Lâm Na thật là quá muốn. Bởi vậy cuối cùng Mông Lâm Na hiện tại chỉ nghĩ ra roi thúc ngựa, sau đó trở về Bạch Hổ Thánh địa. Về phần tiểu đại nha, thì là tại quậy một đợt sau đó, cuối cùng đi tới hoàng đô. Kết quả lúc đến nơi này, phát hiện Trương Lăng đã rời khỏi. Chẳng qua Mông Lâm Na cùng Thác Bạt Trác Nhã ở chỗ này, mọi người vừa vận hợp thành hợp lại cùng nhau. Đối với Mông Lâm Na cách làm, tiểu đại nội tâm cũng là rất khiếp sợ. Vì tiểu đại không nghĩ tới, Hổ Tử Ca uy lực lớn như thế, lại nhường một đời nữ hoàng đều là phóng giang sơn tìm đến Hổ Tử Ca. "Hổ Tử Ca, ngươi rốt cục có cái gì mị lực sao? Sao như vậy nhiều mỹ nhân đối với ngươi nhớ thương?" Tiểu đại hâm mộ vô cùng đạo. Chẳng qua tiểu đại không biết là, Trương Lăng thu hút mỹ nhân nguyên nhân chỉ có một, đó chính là rốt cục hai chữ chính là hải tâm. Nam nhân có thể làm được điểm này, liền đã thắng được vô số mỹ nhân thích. Ngay tại Mông Lâm Na, Thác Bạt Trác Nhã cùng tiểu đại hướng về Bạch Hổ Thánh địa mà đến lúc, giờ phút này Nam vực Chu Tức tộc ở chỗ đó, Chu Liệt Đình thật sự là không được. Thế là len lén vụng trộm rời khỏi gia tộc, hướng về Bạch Hổ Thánh địa mà đến. Chu Liệt Đình chỉ nghĩ cùng với Trương Lăng. Đối với Mông Lâm Na cùng Chu Liệt Đình cách làm, Trương Lăng giờ phút này tự nhiên là không biết. Vì Trương Lăng hiện tại tinh lực toàn bộ đặt ở Mai Lan Trúc Cúc 4 vị trưởng lão trên người. Trước đây Mai trưởng lão vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, tay chân vụ về. Chẳng qua thông qua Trương Lăng chỉ đạo cùng với vượt qua nặng nề khó khăn sau đó, hiện tại Mai trưởng lão triệt để bùng ra, mặc hồng để cao cân hải, đang toàn lực cướp đoạt vô thượng cơ duyên. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh. Một đêm thời gian quá khứ, nương theo lấy bình minh đến, Mai trưởng lão thông qua cố gắng của mình, thu được cuối cùng một bút vô thượng cơ duyên. Đạt được cơ duyên sau đó, Mai trưởng lão chính là luyện hóa lên. Làm đem cơ duyên luyện hóa về sau, oanh, Mai trưởng lão tu vi liền là nhanh chóng đột phá lên. Đột phá hoàn tất sau đó, Mai trưởng lão chính là chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi một bước nhỏ rời đi Trương Lăng chỗ nhà. Khi thấy Mai trưởng lão sau khi đi ra, ba vị trưởng lão khác đều là tiến lên đón. Chương 547, Xương Sao Phi Tứ, chương 547, Xương Sao Phi Tứ. Mai tỷ, ngươi cuối cùng hiện ra. Ngươi thế nào? Khi thấy Mai trưởng lão theo Trương Lăng chỗ căn phòng đi sau khi đi ra, Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão cùng với Cúc trưởng lão đều là tiến lên đón hỏi. Chẳng qua Mai trưởng lão cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu một cái, sau đó chỉ Lan trưởng lão, ra hiệu Lan trưởng lão có thể đi thu hoạch cơ duyên. Nhìn thấy Mai trưởng lão ngay cả câu cũng không nói lời nào, với lại mỏi mệt vô cùng bộ dáng sau đó, Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão cùng với Cúc trưởng lão đều là thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Xương Sao Phi Tứ. Lúc này mới qua một ban ngày một buổi tối, Mai trưởng lão ngay cả câu nói cũng không muốn nói. Thật tình không biết, Mai trưởng lão sở dĩ giờ phút này không nói lời nào, hoàn toàn là vì tu luyện quá mức cố gắng, lại thêm nhịn thức đêm, cũng họng có chút không thoải mái duyên cớ. Mai tỷ, ngươi ngược lại là nói một câu. Tại Bạch Hổ Thánh chủ chỉ điểm phía dưới, ngươi tu vi rốt cục có đột phá hay không a? Đúng vậy a, ngươi một câu nói kia cũng không nói, rốt cục chuyện ra sao sao? Giờ phút này Lan trưởng lão, Cúc trưởng lão cùng với Trúc trưởng lão đều cũng có chút ít im lặng đạo. Ba vị trưởng lão thật là không nghĩ ra, vì sao Tử Mai trưởng lão tiến vào một nhật một đêm, ra đây không nói lời nào, hay là biến thành một người câm? Nếu biến thành một người câm, vậy coi như thảm rồi. Ta, tốt nhìn đấy, Lan trưởng lão, ngươi đi đón. Tiếp nhận. Chuyến thừa. Nhìn thấy ba vị trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem chính mình như là tựa như nhìn quái vật bộ dáng, Mai trưởng lão thật sự là nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói. Mai trưởng lão lúc nói chuyện, trực tiếp đem tu vi của mình khí tức thả ra ngoài. Là Mai trưởng lão tu vi khí tức thả ra ngoài sau đó, Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão cùng với Cúc trưởng lão trong nháy mắt đôi mắt đẹp trợ to, có một loại khó có thể tin cảm giác. Cái gì? Mai trưởng lão tu vi đột phá đến chí tôn cảnh giới nhất trọng. Vừa mới qua đi bao lâu a? TT, thật bất khả tư nghị. Trong phòng này rốt cuộc cẩn giấu đi dạng gì lập thiên cơ duyên? Quáng ưu, ta cái này đi cầu Bạch Hổ Thánh chủ chỉ đạo. Làm cảm giác được Mai trưởng lão tu vi đã đột phá đến chí tôn cảnh giới sau đó, Lan trưởng lão vô cùng kích động nói. Theo Lan trưởng lão lời nói rơi xuống, Lan trưởng lão chính là ba bước cũng ngồi hai bước, trực tiếp hướng về Trương Lăng chỗ trong phòng đi đến. Mà Trúc trưởng lão, Cúc trưởng lão thì là nội tâm mang theo vẻ chờ mong chờ đợi lên. Vì Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão hiện tại trên cơ bản đã xác định, này Bạch Hổ Thánh chủ trong phòng, xác thực tồn tại không tầm thường cơ duyên, có thể làm cho các nàng nhanh chóng đột phá tu vi. Duy nhất thiếu hụt chính là Mai trưởng lão sau khi đi ra nhìn lên tới có chút mỏi mệt. Lúc nói chuyện vô cùng phí sức, giống như cuống họng vô cùng khàn giọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, trong thời gian ngắn như vậy đột phá như vậy nhiều tu vi, mỏi mệt một chút cũng là bình thường. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngươi muốn có được cái gì, khẳng định phải nỗ lực cái giá tương ứng mới có thể. Chẳng qua Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão vẫn còn có chút tò mò. Đến cùng là cái gì cơ duyên, có thể làm cho người tại như thế ngắn ngủi thời gian trong đột phá nhiều như thế? Chờ chút, hình như Mai trưởng lão nhìn lên tới không vẹn vẹn là tu vi đột phá, nhan sắc, làn da đây đều là biến hóa rất nhiều. Hiện tại Mai trưởng lão nhìn lên tới vô cùng thuần dụng, quanh thân tản ra một cỗ rất cường đại ngự tỷ phạm bình thường cường đại mị lực. Mai trưởng lão, trong này rốt cục có cơ duyên gì? Ngươi nói cho chúng ta một chút thôi. Đúng vậy a, tốt nhường hai chúng ta có chuẩn bị. Giờ phút này Cúc trưởng lão cùng Trúc trưởng lão đều là không khỏi mở miệng hỏi. Đến lúc đó, các ngươi thì sẽ biết, không cần chuẩn bị cái gì, đến lúc đó tận lực nhiều nỗ lực khác lệm mà lệm mề là được. Tốt, đừng làm phiền ta nữa, ta muốn củng cố tu vi. Mai trưởng lão trực tiếp dùng thần thức truyền lời cho Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão đạo. Sau đó tiếp xuống, Mai trưởng lão chính là bắt đầu khoanh chân ngồi xuống đến, củng cố từ bản thân lần này đột phá tu vi lên. Nhìn thấy Mai trưởng lão một bộ thần bí hề hề bộ dáng, trở nên cùng thánh chủ cùng đại trưởng lão tựa như. Đây chính là nhường Cúc trưởng lão cùng Trúc trưởng lão rất là bất mãn. Tình huống thế nào sao? Rốt cục có cơ duyên gì ngươi nói một chút không phải là được rồi? Nói ra lại không có gì. Sao tu vi một sau khi đột phá, liền trực tiếp trở nên cùng thánh chủ cùng thánh nữ cùng với đại trưởng lão tựa như? Lẽ nào cơ duyên này rất đặc thù, đạt được sau đó còn cần tu luyện bế khẩu thiền sao? Chẳng qua càng là như thế, Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão nội tâm thì càng tò mò lên. Thời gian liền bộ dạng như vậy quá khứ. Một ngày một đêm sau đó, Lan trưởng lão cũng là từ trong phòng đi ra. Mà Lan trưởng lão sau khi đi ra bộ dáng, cùng Mai trưởng lão giống nhau như lúc bình thường đi đường long hành hổ bộ. Bây giờ nhìn lại đặc biệt chậm, mấy bước tương đương với bình thường một bước. Đây chính là nhường Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão càng thêm tò mò. Nhìn thấy Lan trưởng lão đi sau khi đi ra, Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão vội vàng tiến lên đón. Sau đó bắt đầu hỏi lung tung này kia lên. Chẳng qua nhường Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão bất đắc dĩ là, không quản hai người bọn họ sao hỏi, nhưng mà Lan trưởng lão chẳng hề nói một câu, chỉ là đem trên người tu vi khí tức phóng thích ra ngoài. Làm cảm giác được Lan trưởng lão tu vi sau đó, Trúc trưởng lão cùng Cúc trưởng lão lần nữa kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lại là chí tôn cảnh giới tu vi khí tức. TT, nhìn tới Bạch Hổ Thánh chủ chỗ căn phòng, hẳn là một chỗ bí cảnh, bên trong tồn tại khó lường tuyệt thế đại cơ duyên, Cúc trưởng lão, ta cái này đi thu hoạch cơ duyên. Cúc trưởng lão, ngươi liền ở chỗ này chờ hầu, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó cũng không giống như Mai trưởng lão cùng Lan trưởng lão như vậy, cái gì cũng không nói cho ngươi. Trúc trưởng lão hung hăng nói. Trúc trưởng lão sau khi nói xong, chính là tiến vào Trương Lăng chỗ trong phòng đi tiếp thu cơ duyên đi. Thời gian tiếp tục trải qua một ngày một đêm sau đó, Trúc trưởng lão cũng là theo Trương Lăng chỗ trong phòng đi ra. Sau đó Cúc trưởng lão làm cảm giác được Trúc trưởng lão trên người tu vi khí tức sau đó, lần nữa kinh ngạc. Vì Trúc trưởng lão tu vi, đồng dạng đột phá đến chí tôn cảnh giới nhất trọng. Chẳng qua Trúc trưởng lão nhìn lên tới muốn so Mai trưởng lão cùng Lan trưởng lão mệt mỏi hơn. Mới từ căn phòng đi sau khi đi ra, thiếu chút nữa Nhi đứng không vững té lăn trên đất, nếu không phải Cúc trưởng lão tay mắt lanh lẹ đỡ Trúc trưởng lão, Trúc trưởng lão đoán chừng cũng đấu vật. "Trúc trưởng lão, cần ta chuẩn bị cái gì đó?" Cúc trưởng lão nhịn không được hỏi. Nhưng mà, nhường Cúc trưởng lão nghĩ mắt trợn trắng là, Trúc trưởng lão đồng dạng một câu không phát. Chỉ là lắc đầu, ra hiệu không cần chuẩn bị cái gì. Cũng là ai sao? Nơi này cơ duyên lẽ nào như thế đặc thù sao? Sao từng cái ra đây cũng cùng câm điếc, thật là. Hừ, tu vi đột phá chính là biến khó gần. Bất quá ta ngược lại là tò mò, cơ duyên này đến cùng là cái gì? Ta cái này đi xem. Cúc trưởng lão nhìn thấy Trúc trưởng lão cao ngạo như là cây trúc bình thường, Cúc trưởng lão nội tâm rất là không ra sâm. Vì Cúc trưởng lão phát hiện, phía trước ba vị trưởng lão sau khi đột phá đều là trở nên tương đối khó gần. Cúc trưởng lão mang dáng vẻ như vậy, tâm trạng chính là đi tới Trương Lăng chỗ trong phòng. Nhưng sau khi tiến vào phòng, Cúc trưởng lão hai con ngươi trong lúc đó trợn to, trực tiếp sợ ngây người. Chương 548, ngoài ra một cái tu luyện đại đạo, chương 548, ngoài ra một cái tu luyện đại đạo. Làm Cúc trưởng lão sau khi tiến vào phòng, giờ phút này chỉ thấy Trương Lăng khoanh chân ngồi ở trên giường. Cả người xuất khí vô song, giống như theo trong tranh đi ra đến. Với lại Cúc trưởng lão cũng nhìn không ra nơi này tồn tại có cái gì bí cảnh loại hình. Gặp qua Bạch Hổ Thánh chủ, Cúc trưởng lão mở miệng nói: "Cúc trưởng lão, ngươi cũng đã biết các nàng ba vị là thế nào đột phá sao?" Trương Lăng nhàn nhạt mở miệng nói: "Thời khắc này Trương Lăng, tự nhiên là đem tình yêu của mình chuyện xưa ẩn giấu đi. Nếu không người ta một chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ ngự tỷ đi tới nhìn thấy chính mình dài như vậy hùng hậu như vậy tình yêu chuyện xưa tập, khẳng định hội hù dọa đối phương." Với lại Trương Lăng phát hiện, nương theo lấy chính mình tu vi đột phá, chính mình còn đang ở lớn thân thể. Tình yêu của mình chuyện xưa tập, muốn so trước kia càng dài hơn. "Ta không biết, còn xin Bạch Hổ Thánh chủ chỉ điểm." Cúc trưởng lão lắc đầu nói: "Chính là dựa vào quyển công pháp này thần thông đột phá, chính ngươi xem trước một chút." Trương Lăng chỉ trên bàn ngọc nữ tâm kinh đạo. Nghe được Trương Lăng lời nói sau đó, Cúc trưởng lão chính là mang kích động tâm tay run rẩy, trực tiếp đem công pháp thần thông cầm lên, sau đó bắt đầu lật ra nhìn lại. Chẳng qua rất nhanh, Cúc trưởng lão chính là cùng trước mặt Mai trưởng lão, Lan trưởng lão cùng với Trúc trưởng lão một dạng, trên mặt đỏ ửng đoá đoá, thần sắc mang theo một vòng vẻ không thể tin được. "Không thể nào à, lão tổ tông giao chỉ nữ đế đây chính là nổi danh băng thanh ngọc khiết tiên tử. Làm sao lại như vậy lưu lại dáng vẻ như vậy, truyền thừa. Này quá bất hợp lý đi." Cúc trưởng lão bất khả tư nghị nói. Cúc trưởng lão tại lúc nói chuyện, hai tay đều là nhịn không được run rẩy. Vì môn thần thông này công pháp, thế nhưng phá vỡ Cúc trưởng lão nhận biết. Rốt cuộc tại tất cả giao trì thánh địa nữ tu người bên trong, đem sáng lập ra môn phái lao tổ tông xem như là thần tượng của các nàng nữ thần. Giao trì nữ đế chính là các nàng tu luyện cùng đuổi theo cọc tiêu. Kết quả hiện tại ngươi cho ta đến rồi một tương phản lớn như vậy. Nay đổi lại ai, trong lúc nhất thời đều là khó mà tiếp nhận. Sự thực thắng hùng biện, thế gian này rất nhiều chuyện, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn có được chân tướng, nhất định phải xuyên thấu qua hiện tượng nhìn xem bản chất. Mai trưởng lão, Lan trưởng lão cùng với Trúc trưởng lão đều là đang nhìn bản này thần thông sau đó đột phá tu vi. Cúc trưởng lão, ta nhớ ngươi cũng không muốn tu vi xa xa lạc hậu hơn các nàng ba cái à? Trương Lăng thản nhiên nói. Thì ra là thế, chẳng thể trách các nàng ba cái đạt được tu vi đột phá sau đó, cái gì cũng không chịu nói cho ta biết, nguyên lai là dựa vào môn thần thông này đột phá. Tốt, tất nhiên các nàng cũng đột phá, vậy ta khẳng định cũng không thể lạc hậu. Bạch Hổ Thánh chủ, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Cúc trưởng lão hỏi. Mặc dù Cúc trưởng lão bây giờ tuổi tác không nhỏ, nhưng mà thở nhỏ theo giao trì thánh địa lớn lên, với lại từ nhỏ đã bị quán thâu là không thể chết trong trắng. Bởi vậy Cúc trưởng lão trừ tu luyện ra, đối với những chuyện khác thật là một chút cũng không hiểu. "Ngươi ngồi bên cạnh ta đến, bản tọa hội hướng dẫn cho ngươi." Trương Lăng nói. Trương Lăng ngược lại rất là hiếu kỳ. Vị này Cúc trưởng lão có phải hay không có một dạng rất đặc thù bản lĩnh kia hạch tâm chính là một cúc chữ. Nghe được Trương Lăng lời nói sau đó, Cúc trưởng lão chính là đi tới Trương Lăng bên cạnh. Nhìn trước mắt mang theo vài phần ngự nữ phạm, lại ngây thơ vô song đại mỹ nhân, Trương Lăng tâm niệm lưu chuyển, bắt đầu chỉ đạo Cúc trưởng lão tu luyện. Quả ngươi cỡ nào đơn thuần cỡ nào ngây thơ, tu vi cỡ nào thấp, đến Trương Lăng nơi này, Trương Lăng đều có thể chỉ đạo đối phương nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhan sắc cao hơn. Nếu nhan sắc chưa đủ, tấm kia Lăng tự nhiên là sẽ không cho bất luận cái gì chỉ điểm. Không phải Trương Lăng trông mặt mà bắt hình dong, mà là Trương Lăng yêu cầu chính là như thế. Hắn Trương Lăng là thẳng tâm địa, chỉ thích có nhan sắc đại mỹ nữ. Rất nhanh, tại Trương Lăng vô cùng thuần thục chỉ đạo phía dưới, trước mắt Cúc trưởng lão chính là đổi lại một bộ thích hợp thu hoạch cơ duyên trắng toát bộ đồ mới. Sau đó làm Cúc trưởng lão vì rực rỡ hẳn lên tư thế xuất hiện tại Trương Lăng trước mặt một khắc này. Trương Lăng hai trong mắt tinh quang lấp lóe, bởi vì này Cúc trưởng lão người cũng như tên, quả thực là quá đẹp. Với lại Trương Lăng chỉ là lướt qua, chính là đã xác định, này Cúc trưởng lão thích hợp đi ngoài ra một cái con đường tu luyện. Thế là tiếp xuống, Trương Lăng chính là bắt đầu chính thức bước vào chỉ đạo Cúc trưởng lão mạnh lên. Đối với một tờ giấy trắng Cúc trưởng lão mà nói, tự nhiên là rất nhiều chuyện không hiểu nhiều, chỉ là tích cực phối hợp với Trương Lăng. Trương Lăng nói cần muốn làm gì? Sao thu hoạch cơ duyên? Cúc trưởng lão thì phối hợp làm cái gì? Mặc dù tu luyện vừa lúc bắt đầu, các loại khó khăn theo nhau mà đến, có thể Cúc trưởng lão nhiều lần cũng nghĩ bỏ cuộc. Chẳng qua Trương Lăng rất có kiên nhẫn, tại Cúc trưởng lão nhanh từ bỏ lúc, Trương Lăng một mực sau lưng khích lệ Cúc trưởng lão. Trương Lăng cổ vũ có thể Cúc trưởng lão đã hiểu một đại đạo lý, đó chính là nếm trải khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nhân sinh 89 phần 10 không như ý, nhưng mà chỉ cần có một khỏa thầm nghĩ cường đại nội tâm, tương lai đều sẽ tràn ngập một mảnh đường bằng thẳng. Tối nay bóng đêm rất đẹp, ánh trăng như rửa, như là hoàng kim đồng dạng, có thể cả vùng phủ thêm một tầng thần thánh chỉ diễm hoa. Mà Trương Lăng chỗ căn phòng càng đẹp. Giờ phút này Trương Lăng bên cạnh ngồi một vị mỹ nhân tuyệt thế. Vì công pháp tính đặc thù, Trương Lăng cho Cúc trưởng lão mở ra ngoài ra một cái con đường tu luyện. Cúc trưởng lão giờ phút này một mặt đục lấy cơ duyên, một mặt hừ phát trong nhân thế đẹp nhất bài hát. Hình tượng nhìn lên tới hài hòa lại tươi đẹp. Làm Cúc trưởng lão vất vất vả vả đạt được một bút cơ duyên đồng thời đem chi luyện hóa về sau, Cúc trưởng lão quả thực kích động làm hư, vì luyện hóa cái này bút bất phàm cơ duyên sau đó, Cúc trưởng lão phát hiện, tu vi của nàng không chỉ đạt được cực lớn đột phá, nội tính của nàng, cảm giác lực cùng với thể chất và đều là đã xảy ra thoát thai hoán cốt tình trạng. Nguyên lai đây chính là thánh chủ cùng thánh nữ tu vi nhanh như vậy đột phá nguyên nhân sao? Cúc trưởng lão lẩm bẩm nói. Giờ khắc này Cúc trưởng lão đối với ở trước mắt thao thiên đại cơ duyên có một loại gặp nhau muộn cảm giác. Thế là tiếp xuống, Cúc trưởng lão không nghĩ lãng phí mỗi một phút mỗi một giây, bắt đầu tranh đoạt từng giây đục lấy lên cơ duyên lên. Không thể không nói, Cúc trưởng lão kiên nhẫn có thể là phi thường cường đại. Lại thêm Trương Lăng cho Cúc trưởng lão còn chỉ điểm ngoài ra một cái con đường tu luyện. Bởi vậy Cúc trưởng lão tu luyện muốn so phía trước ba vị trưởng lão còn muốn ra sức cùng chăm chỉ. Thời gian ngay tại Cúc trưởng lão nỗ lực dưới chậm rãi trôi qua. Hôm nay buổi sáng, Cúc trưởng lão cuối cùng đạt được ước muốn, nương theo lấy cơ duyên luyện hóa, Cúc trưởng lão tu vi trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới nhất trọng. Tu vi đột phá đến chí tôn cảnh giới nhất trọng sau đó, Cúc trưởng lão đừng đề cập có nhiều kích động, vì nếu là không có đạt được lớn như thế cơ duyên, nàng muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, có thể chí ít còn phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới được. Mà bây giờ, chỉ dùng chút điểm thời gian này, đổi lại ai cũng là vô cùng kích động. Chẳng qua Cúc trưởng lão cũng biết, mặc dù trước mắt được đại cơ duyên nhường nàng trông mà thèm vô cùng, nhưng mà hiện tại là thực sự bắt không được. Nàng nội tâm đã mệt tê liệt. Chương 549, một ngày không gặp như là 3 năm, chương 549, một ngày không gặp như là 3 năm. Cảm tạ Bạch Hổ Thánh chủ để cho ta tu vi đột phá. Cúc trưởng lão giọng nói vô cùng cần nói. Cúc trưởng lão tại lúc nói chuyện, vì không lãng phí một chút xíu cơ duyên, trực tiếp đem vừa rồi tại cơ duyên chi địa muốn rơi xuống một giọt cơ duyên cuốn lại, sau đó không chậm trễ chút nào luyện hóa hết. Đối với Cúc trưởng lão kiểu này cần kiệm tiết kiệm, không lãng phí một chút xíu cơ duyên thành thục mỹ nhân, Trương Lăng tự nhiên là vô cùng thưởng thức. Nghe được Cúc trưởng lão lời cảm tạ sau đó, Trương Lăng lắc đầu nói, "Tốt, không cần phải khách khí, ngươi có thể có được bản tọa chỉ điểm, nói rõ bản tọa cùng ngươi hữu duyên." "Ừ mừng." Cúc trưởng lão gật đầu, sau đó chậm rãi từ trong phòng đi ra. Phía ngoài Mai trưởng lão, Lan trưởng lão cùng với Trúc trưởng lão, nhìn thấy Cúc trưởng lão đi sau khi đi ra, bốn vị trưởng lão ánh mắt đối với đụng nhau, sau đó từng cái lộ ra một vòng thần giao cách cảm ý cười. Lần này, đối với bốn vị trưởng lão mà nói, thật là thu hoạch tràn đầy. Vì bốn vị trưởng lão phát hiện, đạt được này nghịch thiên đại cơ duyên sau đó, các nàng không vẹn vẹn là tu vi đạt được cực tốc đề cao, còn có nhan sắc, thậm chí thể chất đây đều là đạt được thăng hoa. Cái này khiến bốn vị trưởng lão triệt để hiểu được vì sao thánh chủ cùng thánh nữ đột phá nhanh như vậy. Từ nay về sau, các nàng Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão cũng coi là cùng thánh chủ, thánh nữ cùng với đại trưởng lão cùng tán tổng khổ qua. Ngay tại bốn vị trưởng lão ở vào kích động lúc, Trương Lăng giờ phút này trong phòng bắt đầu thu thập lại vì chỉ đạo bốn vị trưởng lão lưu lại vẽ xấu dấu vết. Mặc dù Trương Lăng chỉ đạo bốn vị trưởng thời gian cũ cũng không tính là đặc biệt trưởng, nhưng mà vẽ xấu dấu vết lại là không ít, trên tường đều là dấu vết tràn đầy. Có thể nghĩ Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão mang cho Trương Lăng như thế nào vui mừng. Có thể nói, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão thật là cho Trương Lăng mang đến rất nhiều không tưởng tượng được rung động. Nhưng Trương Lăng vĩnh viễn không thể quên được. Chẳng qua Trương Lăng cảm thấy là cái này thành thục mị lực của nữ nhân. Thu thập xong sau đó, Trương Lăng chính là đi ra. Là Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão nhìn thấy Trương Lăng đi sau khi đi ra, lập tức dáng chống đỡ nhìn đứng lên, đối với Trương Lăng hành lễ nói, "Thánh chủ, tốt, miễn lễ đi, ngày sau tất cả mọi người là người một nhà." Trương Lăng thản nhiên nói, "Tạ Bạch Hổ thánh chủ." Bốn vị trưởng lão gật đầu, sau đó lẫn nhau đỡ lấy đứng. Rốt cuộc độc lập lời nói, bốn vị trưởng lão cảm giác rất dễ dàng té ngã. Là cái này thức đêm tu luyện mang tới di chứng, cho nên Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão muốn ở chỗ này khuyên nhủ người trẻ tuổi, mặc kệ là làm cái gì, đều muốn thiếu thức đêm. Vì thức đêm thật sự rất thương thân thể. Ngươi nhìn một chút các nàng bốn vị tu tiên giả, đều là chịu không được đêm. Chẳng qua trái lại Trương Lăng, toàn thân áo trắng như tuyết, đứng ở chỗ này, ánh mắt thanh tịnh, quanh thân tản ra đại đạo chi vận, để người có một loại muốn quỳ bái cảm giác. Cái này khiến Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão thật là bội phục vô cùng. Vì Trương Lăng thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi xem một chút khoảng thời gian này, Trương Lăng mặc dù vẫn bận chỉ đạo đệ tử, nhưng là bất kể bao lâu, Trương Lăng vẫn là tinh lực dồi dào, một chút cũng nhìn không ra mệt mỏi bộ dáng. Bốn vị là muốn lưu lại ở chỗ này vững chắc một chút tu vi hay là chuẩn bị rời khỏi? Trương Lăng hỏi Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão nói: "Chúng ta cùng nhà ta thánh chủ đã từng nói, tu vi đột phá thì lập tức trở về. Hiện tại cùng thời gian ước định đã đến, cho nên chúng ta phải trở về." Mai trưởng lão nói: "Đã như vậy, vậy bản tọa cũng không để lại các ngươi. Nếu ở phía sau trên việc tu luyện gặp lên cái gì bình cảnh, có thể tùy thời tới tìm ta." Trương Lăng nói: "Được rồi Bạch Hổ thánh chủ, vậy bọn ta trở về, chúng ta sau này còn gặp lại." Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Sau đó tiếp xuống, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão chuẩn bị phi thân đến hư không đi. Chẳng qua rất nhanh, một màn nhường bốn vị trưởng lúng túng một mộ đã xảy ra. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là cái khác duyên cớ. Các nàng lại không có bay lên. Đây chính là nhường Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng luôn cảm thấy đặc biệt mất mặt. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Tất lại bất kể nói thế nào, các nàng đều là chí tôn cảnh giới tồn tại. Các nàng lại không có bay lên. Này nói ra ai tin a? Nhưng là tình huống thật quả thật là như thế. Thế là Mai trưởng lão thần thức truyền lời nói, Lan trưởng lão, Trúc trưởng lão, Cúc trưởng lão, tiếp xuống ta kể ra ba, sau đó chúng ta cùng nhau dùng sức bay đến hư không. Tốt. Trúc trưởng lão, Lan trưởng lão cùng với Cúc trưởng lão gật đầu. Mà Mai trưởng lão phân phó tốt sau đó, chính là bắt đầu quay lên. 1, 2, 3. Đợi đếm tới ba lúc, ba vị trưởng lão chính là cùng nhau dùng sức, sau đó cuối cùng phi thăng tới trong hư không. Đi vào hư không sau đó, đối với Trương Lăng phất phất tay, sau đó hướng về giao chỉ thánh địa mà đi. Nhìn Mai Lan Trúc Cúc bốn vị trưởng lão rời đi mỹ diệu lại chật vật bóng lưng, Trương Lăng không khỏi lẩm bẩm nói, giao chỉ thánh địa đã thánh chủ, thánh nữ cùng năm vị trưởng lão đã toàn bộ cầm xuống, kia cầm xuống tất cả giao chỉ thánh địa cũng không xa. Sau đó tiếp xuống một thời gian, Trương Lăng chính là bắt đầu tiếp tục tiến nhập cuộc sống trước kia. Ban ngày nằm ngửa, lúc buổi tối thì là chỉ đạo các đệ tử tu luyện. Hiện tại Trương Lăng, bởi vì đối với đạo lĩnh ngộ đã vô cùng thấu triệt, bởi vậy mấy cái này đạt được Trương Lăng chỉ điểm đệ tử, tu vi cũng là nước lên thuyền lên. Trương Lăng đem cái này gọi là học cũ biết mới. Trương Lăng bên người vài vị thị nữ cũng đều là tu vi nhanh chóng đột phá người. Dạ Hoành, Ngụy Chỉ Nhu, Tuệ Vân Tuệ Nguyệt Hoa tỷ muội, Nhiễm Thiên Cầm, Yêu Yêu Trở, mỗi một cái đều là tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới mấy trọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Liên bộ dạng như vậy thời gian qua mấy ngày sau, Thác Bạt Trác Nhã cùng Mông Lâm Na chính là đi tới Bạch Hổ Thánh Địa. Nhìn trước mắt để các nàng lo lắng cùng tưởng niệm Trương Lăng, Thác Bạt Trác Nhã cùng Mông Lâm Na kích động nước mắt lấp loé. Bởi vì cái gọi là một ngày không gặp như là 3 năm. Mấu chốt là rất lâu cũng chưa từng gặp qua Trương Lăng. Nhất là làm Trương Lăng nghe được Mông Lâm Na này nha vì đi theo nàng, ngay cả hoàng vị cũng không cần sau đó, Trương Lăng cũng là cảm thấy giật mình. Chẳng qua Trương Lăng nội tâm cũng là thật tấm áp. Vì Mông Lâm Na vì đi theo hắn mà bỏ cuộc tất cả hoàng vị, cái này mang ý nghĩa đối phương nội tâm tràn đầy đều là hắn. Đối mặt bộ dạng này trung thành tuyệt đối đại mỹ nhân, Trương Lăng buổi tối tự nhiên là hảo hảo phần thưởng một đợt cơ duyên. Tiếp theo đối với Thác Bạt Trác Nhã tu vi, cũng là hảo hảo chỉ đạo một đợt. Thời gian liền bộ dạng như vậy quá khứ, bình thản mà tới nhuận. Đối với Trương Lăng mà nói, tu luyện là không có khả năng tu luyện. Đời này đều khó có khả năng. Duy nhất nhường Trương Lăng cần phải làm là nỗ lực một ít tinh thần và thể lực dạy bảo các đệ tử mạnh lên. Chỉ cần bên người các đệ tử mạnh lên, tấm kia Lăng tu vi tự nhiên sẽ tại hệ thống gia trì hạ mạnh lên. Mặc dù Trương Lăng hiện tại tu vi cắm ở nhân tiên cảnh giới nhất trọng lại không có đột phá. Chẳng qua này tu vi, đủ để cho Trương Lăng đi ngang. Dựa theo hệ thống giải thích, nếu hắn tu vi tiếp tục đột phá, sẽ để cho phương thiên địa này sụp đổ. Bởi vậy Trương Lăng nội tâm sớm đã làm tốt dự định. Đó chính là đợi đồ đệ Liễu Như Yên chứng đạo đại đế sau đó, hắn muốn mang theo bên người mấy cái này chúng mỹ nhân cao chạy xa bay. Ngay tại Trương Lăng nghĩ như vậy, lúc đột nhiên, bên ngoài một thân ảnh ánh vào ánh mắt của Trương Lăng trong. Chương 550, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương hai mắt lưng trọng, chương 550, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương hai mắt lưng trọng. Thân ảnh này, Trương Lăng tự nhiên là lại vì cực kỳ quen thuộc, thình lình chính là Chu Tức thần nữ Chu Liệt Đỉnh. Từ lần trước tại Tê Hà Sơn từ biệt sau đó, Trương Lăng thật là lâu rồi không có Chu Liệt Đỉnh tin tức. Trương Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, này Chu Liệt Đỉnh lại chính mình tìm tới. Cũng tốt, đến rồi thì chỉ đạo đối phương mạnh lên chính là. Thế là Trương Lăng đối với Tiểu Ma nói, "Tiểu Ma, phóng Chu Tức thần nữ đi vào." Nhận được chủ nhân. Nhìn xem Thủ Sơn môn tiểu ma nhận được Trương Lăng mệnh lệnh sau đó, chính là vô cùng khách khí đem Chu Tức thần nữ đem thả vào. Không đến bao lâu sau đó, Chu Tức thần nữ chính là đi tới Trương Lăng nằm ngửa phơi nắng chỗ. Khi thấy trước mắt Trương Lăng sau đó, Chu Tức thần nữ trong nháy mắt nước mắt lấp loé. Vì Chu Tức thần nữ hiểu rõ, từ tại Tê Hà Sơn từ biệt sau đó, nàng vẫn ở vào tưởng niệm bên trong. Mỗi một phút mỗi một giây, không khỏi là tưởng niệm Trương Lăng, dẫn đến nàng căn bản không có bất luận cái gì tâm tư tu luyện. Đối với Chu Tức thần nữ mà nói, Trương Lăng nghiêm nhiên chính là nàng tâm ma quỷ. Liệt Đình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Lăng nhìn trước mắt đại mỹ nhân, không khỏi mở miệng nói: "Công tử, ta rất nhớ ngươi a." Chu Tước thần nữ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một bay nào, chui vào Trương Lăng trong ngực khóc nước nở đạo: "Không khóc không khóc, ta cũng nhớ ngươi à, chỉ là đoạn thời gian này ta bị mọi việc cuốn thân, căn bản đi không được, gặp ngươi lần nữa thật tốt." Trương Lăng ôm Chu Liệt Đỉnh thổ lộ đạo: "Công tử, ta hiểu rồi, ngươi bể bộn nhiều việc, ta không trách ngươi." Nghe được Trương Lăng giải thích sau đó, Chu Liệt Đỉnh nói: "Giờ khắc này, thời gian giống như yên tĩnh lại. Tất cả thế gian chỉ còn lại có Trương Lăng cùng Chu Tước thần nữ. Hai người liền bộ dạng như vậy thật chặt ôm nhau, đã trở thành thế gian này đẹp nhất hình tượng. Đối với Chu Tức thần nữ mà nói, công tử chính là toàn bộ của nàng. Mà đối với Trương Lăng mà nói, bên người mấy cái này oanh oanh nghiến nghiến, sao lại không phải hắn toàn thế giới? Hắn Trương Lăng nhân sinh, vì bên người những đệ tử này mà tới nhuận, mà đặc sắc. Liệt Đình, tại đây Bạch Hổ Thánh Địa còn có ngươi hai vị đồng hương, nếu không phải gặp mặt. Trương Lăng hỏi Chu Liệt Đình đạo. Đồng hương. Chu Liệt Đình nâng lên luyện như sao một sáng chói đôi mắt đẹp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đúng à, hai cái ngươi điển hình đồng hương, ta để các nàng cùng ngươi gặp mặt, sau đó chúng ta đi tìm cái địa phương không người, hảo hảo tự ôn chuyện. Trương Lăng nói: "Được rồi công tử." Chu Liệt Đình gật đầu. Chu Liệt Đình ngược lại rất là hiếu kỳ. Hai cái này đồng hương rốt cục là ai? Sao một chờ một mạch tại Bạch Hổ Thánh Địa? Chính mình có thể là căn bản không biết. Mà Trương Lăng sau khi nói xong, chính là trực tiếp thông tri Hồ Minh Nguyệt cùng Hoàng Vân Hy. Không đến bao lâu sau đó, Hoàng Vân Hy cùng Hồ Minh Nguyệt chính là đi tới Trương Lăng nơi này. Sau đó làm Chu Tước thần nữ nhìn thấy trước mắt hai thân ảnh sau đó, Chu Tước thần nữ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thậm chí khó có thể tin đây là sự thực. Hồ Minh Nguyệt, Hoàng Vân Hy, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Tước thần nữ mở miệng nói, trước đây Chu Tước thần nữ còn tại lo lắng cho mình đường đường Chu Tước nhất tộc thần nữ cùng với Trương Lăng, khẳng định sẽ tao ngộ đến thái cổ hoàng tộc bên kia cực lớn chống cự cùng chèn ép. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nàng cũng không cô đơn. Vì còn có Hồ Minh Nguyệt cùng Hoàng Vân Hy hai vị này cựu vĩ thiên hồ cùng với thần hoàng tộc truyền nhân. Chu Liệt Đình, chúng ta là đến cùng công tử học tập tu luyện, ngươi lẽ nào cũng là? Hồ Minh Nguyệt mở miệng nói, Hồ Minh Nguyệt vì thức tỉnh rồi thượng cổ cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, lại thêm Hồ Minh Nguyệt bản tới tu luyện là mị hoặc thần thông, bởi vậy hiện tại một cái nhăn mày một nụ cười, đều là mang theo vô tận mị lực cùng phong tình, chỉ cần ngươi không để ý, sợ rằng sẽ bị mị hoặc. Ta cũng vậy à, công tử là ân nhân của ta nguyên lai cho là ta thật là cô đơn, nhưng mà hiện tại xem ra, ta cũng không cô đơn. Kỳ hỉ. Chu Tước thần nữ phát ra giống như ứng chuông bạc bình thường tiếng cười nói. Đúng vậy à, thật tốt quá, Chu Tước thần nữ, tất nhiên chúng ta đều là cùng công tử học tập tu luyện chi thuật, vậy chúng ta ngày sau chính là đồng cam cộng khổ chị em tốt, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Vân Hy mở miệng nói. Ta đương nhiên vui lòng. Chu Tước thần nữ không chút khách khí gật đầu nói. Nhìn thấy ba vị này thái cổ hoàng tộc tỷ muội gặp mặt cảm động chẳng cảnh, Trương Lăng giờ phút này trong óc không khỏi nhảy ra một đời trước một câu ca tử, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Hoàng Vân Hy, Hồ Minh Nguyệt cùng Chu Tước thần nữ một hồi hàn huyên sau đó, Hoàng Vân Hy cùng Hồ Minh Nguyệt chính là rời khỏi nơi này. Đợi Hoàng Vân Hy cùng Hồ Minh Nguyệt sau khi rời khỏi, Chu Tước thần nữ có chút khó chịu nói, công tử, hai người bọn họ lẽ nào gặp gỡ khó lường tuyệt thế đại cơ duyên sao? Trước kia hai người bọn họ tu vi đều là so với ta kém nhiều, bây giờ lại siêu việt ta. Không sao cả, tiếp xuống ta tới chỉ đạo ngươi mạnh lên tốt. Đi thôi. Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là mang theo Chu Tước thần nữ rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Lăng chỗ trong phòng chính là truyền ra giọng tu luyện. Thanh âm kia giống như lách cách thần tướng luyện tập bóng bàn âm thanh, nghe để người miên man bất định. Thời gian liền bộ dạng như vậy quá khứ. Tiếp xuống một thời gian, Trương Lăng bên người mấy cái này các đệ tử tiếp tục nhanh chóng mạnh lên. Lại thêm Bạch Hổ Thánh Địa có một chỗ tuyệt thế lập thiên đại cơ duyên, chỉ cần các đệ tử chăm chỉ nỗ lực, sau đó đạt được cơ duyên này cũng luyện hóa, tu vi kia tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, nửa năm nguyệt thời gian trôi qua. Hôm nay buổi sáng, có dung nhan tuyệt thế nhị đồ đệ Liễu Như Yên thì là đi tới Trương Lăng trước mặt. Liễu Như Yên đứng ở Trương Lăng trước mặt giờ khắc này, Trương Lăng nhất thời cũng là xem đến ngây ngẩn, vì trước mắt Liễu Như Yên thật là nhan sắc quá cao, lại thêm kia hảo phóng trước người, chỉ cần nhìn một chút, ngươi liền rốt cuộc không rời nổi mắt. Trước mặt Liễu Như Yên, Trương Lăng cảm thấy duy có dạng này từ một bài thi từ để hình dung, ngọc cơ băng cốt ra giao đài, quốc sắc khuynh thành tuyệt đối mới, tất nhiên là thiên công xuất sắc bút, thế gian cái nào được hoa này mở. Đồ nhi gặp qua sư tôn. Liễu Như Yên đối với Trương Lăng hành lễ nói, "Như Yên, ngươi này là muốn ra ngoài lịch luyện sao?" Trương Lăng dò hỏi. "Sư tôn, hoàng kim thịnh thế đến, thiên đạo kết tinh đều sẽ hiện thế, Đồ nhi muốn đi tranh một chuyến, rốt cuộc đạt được thiên đạo kết tinh lời nói, đối với ta chứng đạo đại đế đều sẽ rất có ích lợi, với lại cơ hội còn có thể nhiều một phần." Liễu Như Yên đúng sự thực nói. Kỳ thực Liễu Như Yên sớm là có thể đột phá chuẩn đế cường giả. Chẳng qua Liễu Như Yên một mực đem tu vi áp chế ở chí tôn cảnh giới cựu trọng chậm chạp không đột phá, vì chính là đợi luyện hóa thiên đạo kết tinh sau đó lại đột phá. Hiện tại thời cơ đến, Liễu Như Yên chuẩn bị tiến về đi tranh đoạt một đợt. "Cũng tốt, kia liền đi đi, mặc dù ngươi áp chế tu vi không có đột phá chuẩn đế, nhưng mà vì thực lực của ngươi, vi sư căn bản không cần lo lắng an toàn của ngươi." Trương Lăng gật đầu nói. "Sư tôn, còn có một chuyện muốn nhờ." Liễu Như Yên chầm chậm lên trước mắt xuất khí vô song sư tôn, có chút muốn nói lại thôi đạo. "Nói đi." Trương Lăng thản nhiên nói. "Chính là Đồ nhi muốn sư tôn." Chương 551, Lọ Lỉ tiểu đồ đệ trưởng thành, chương 551, Lọ Lỉ tiểu đồ đệ trưởng thành. "Rốt cục muốn cái gì? Ấp a ấp đúng làm cái gì? Nói đi." Nhìn thấy nhà mình đồ đệ ấp a ấp đúng bộ dáng, Trương Lăng im lặng đạo. "Sư tôn, Đồ nhi đây không phải phải rời khỏi thánh địa một thời gian sao? Kia rời đi thời gian khẳng định rất muốn sư tôn, cho nên trước lúc rời đi, Đồ nhi muốn mang nhìn một ít cơ duyên, bởi vì vi sư tôn người cũng biết, cơ duyên kia có thể để cho Đồ nhi khôi phục thương thế cùng chân nguyên, thì có thể giúp Đồ nhi đột phá." Liễu Như Yên thành thật trả lời. "Ngươi nhà ngươi, vi sư thực sự là không biết nói thế nào ngươi, không nên làm cái cơ duyên gì rượu, hiện tại Thanh Ca, Linh Cơ, Đái Ngọc các nàng cũng tại bắt trước ngươi, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc luận a." Trương Lăng mắng. "Kì hỉ, sư tôn, ai bảo cơ duyên kia chỗ tốt nhiều như vậy, Đồ nhi cũng không muốn, thế nhưng tất cả đều là sư tôn đưa cho cơ duyên thật tốt quá." "Sư tôn, ngươi liền thành toàn Đồ nhi đi, nhường Đồ nhi trước khi rời đi lại đạt được mấy bút cơ duyên đi." Liễu Như Yên làm đúng nói. Liễu Như Yên thông qua cùng Trương Lăng gặp nhau thời gian, đã thăm dò sư tôn tính cách. Đó chính là sư tôn thật là thích mềm không thích cứng, nhất là gánh không được nàng làm nũng. Chỉ cần nàng làm nũng, sư tôn nhất định sẽ che chở nàng và mà thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. "Được rồi được rồi, vi sư cho ngươi cơ duyên là được. Đi thôi." Nhìn nũng nịu đồ đệ, Trương Lăng không thể làm gì đạo. Trương Lăng hiểu rõ, nhà mình đồ đệ cũng là thăm dò hắn phẩm tính, chỉ cần nũng nịu nhất là có thể tùy ý nắm bắt hắn. Chẳng qua kỳ thực cũng đúng thế thật, Trương Lăng yêu đồ đệ mình nhóm nguyên nhân. Trương Lăng hiểu rõ, tại cái này tuyệt tình vô tình vì thực lực vi tôn, không có nhân tình vị thế giới, mấy cái này đồ đệ cùng với bên người các đệ tử nhóm đều là hắn người thân nhất. Cả đám đều đối với hắn quỳ bái, tôn kính hắn, yêu hắn. Vậy hắn trái lại, tự nhiên cũng là cực kỳ yêu thương mấy cái này các đệ tử. "Kì hỉ, ta liền biết sư tôn thương yêu nhất đệ tử." Liễu Như Yên cười một cách tự nhiên nói. Kia cười một tiếng, giống như mân côi hoa mở, thật là đẹp phát nổ. Nếu một màn này bị đệ tử khác hiểu rõ, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bọn họ căn bản có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái đó ở bên ngoài nói xong bản cung lấy đức phục người cầm đại bản chuyên, khó gần như là băng sơn trong đống tuyết tuyết liên hoa bình thường lãnh mỹ nhân, tại sư tôn trước mặt, còn có khả ái như thế một mặt, thật là để người rung động cùng giật mình. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Lăng cùng Liễu Như Yên chính là đến đi đến trong phòng. Đối với ở hiện tại Liễu Như Yên mà nói, đã sớm vô cùng thuần thục nắm giữ sao đạt được đại cơ duyên. Rất nhanh, Liễu Như Yên chính là đổi lại một bộ thích hợp tu luyện dùng trắng toát bộ đồ mới. Thay đổi bộ đồ mới sau đó, đem tia thắng qua Dương Chi Ngọc bình thường ra thịt lộ ra. Lại thêm Liễu Như Yên là Bạch Hổ Thánh Địa thứ nhất hảo phóng đại mỹ nhân. Trương Lăng mặc dù nhưng đã xem qua vô số lần, nhưng mà Trương Lăng phát hiện, mỗi một lần cũng nhìn xem chưa đủ. Có thể cái này là chân chính mỹ nhân, kéo dài không suy, giống như một vỏ rượu ngon bình thường, càng lâu việt thành thật chất phác. Sư tôn, Đồ Nhi đến rồi. Liễu Như Yên dùng mị hoặc vô cùng âm thanh mở miệng nói. Sau đó sau một khắc, Liễu Như Yên đi vào cơ duyên ở chỗ đó. Sau đó bắt đầu ngồi ở cơ duyên ở chỗ đó, bước vào trong tu luyện. Vì càng nhanh đạt được cơ duyên, Liễu Như Yên ngồi xuống sau đó, hai tay nắm lấy cơ duyên chi địa lắp đặt tốt vòng treo phía trên. Nay vòng treo là Trương Lăng chuyên môn lắp đặt tại cơ duyên chi địa, vì thuận tiện các đệ tử thu hoạch cơ duyên lúc dùng, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Thời gian như thoi đưa, một ngày sau đó, Liễu Như Yên thu hoạch tràn đầy rời đi cơ duyên chi địa. Sau đó cầm mấy cái này cơ duyên, hướng về Trung Châu vực ở chỗ đó mà đi. Bởi vì là thiên đạo kết tinh chỗ sắp xuất thế chỗ, đang Trung Châu vực một chỗ gọi là Lôi Đế sân chỗ. Đợi Liễu Như Yên sau khi rời khỏi, Trương Lăng thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, mấy cái này nghiệt đồ, mỗi lần tới tìm ta chỉ điểm, liền đem sư phụ căn phòng làm lung ta lung tung, nghiệp chướng a. Lung ta lung tung thì cũng thôi đi, làm sao còn tại vì sư căn phòng trên vách tường loạn bôi vẽ linh tinh a. Thật là, không có cách nào a, ai bảo các nàng là bản tọa ái đồ. Trương Lăng một mặt dọn dẹp phòng ở, một mặt nhắc tới đạo. Đợi căn phòng thu thập xong sau đó, Trương Lăng chính là đi ra khỏi phòng. Này mới vừa đi ra căn phòng, Trương Lăng chính là gặp phải đối diện chạy như bay đến một thân ảnh. Thân ảnh này một mặt chạy vội, một mặt kích động hô, "Sư tôn, sư tôn, Đồ Nhi trưởng thành, ngươi có thể chỉ điểm Đồ Nhi nhanh chóng mạnh lên." Khi thấy này chạy như bay đến thân ảnh sau đó, Trương Lăng lúc này mới nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là tiểu đồ đệ Điểm Hinh. Điểm Hinh đoạn này thời gian thế nhưng đếm lấy thời gian đến. Đối với Điểm Hinh mà nói, nội tâm tự nhiên là nóng nảy. Vì bảy vị sư tỷ hiện tại tu vi cũng ít nhất là chí tôn cảnh giới. Thậm chí Thanh Ca, Linh Cơ sư tỷ, tu vi đều đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Chính là một chó giữ nhà, cũng đều là tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới. Mà chỉ có nàng, tu vi mới dừng lại tại hóa thần cảnh giới. Đây đối với Điểm Hinh mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Trong lúc đó Điểm Hinh mặc dù đi tìm nhiều lần sư tôn, nhường sư tôn thì hướng chỉ đạo vài vị sư tỷ giống nhau chỉ đạo nàng mạnh lên. Nhưng mà sư tôn đều là từ chối, nói phải chờ tới nàng thành niên một khắc này mới được. Mà giờ khắc này, Điểm Hinh cuối cùng chờ đến. Hiện tại Điểm Hinh, nội tâm đừng đề cập có nhiều vui vẻ cùng kích động. Vì Điểm Hinh hiểu rõ, nàng chỉ muốn lấy được sư tôn chỉ điểm, ngày sau tu vi khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, Điểm Hinh chính là như là một trận gió bình thường đến Trương Lăng trước mặt, thậm chí một phanh lại bất ổn, đâm vào Trương Lăng trên người. Mà Trương Lăng nhìn trước mắt Điểm Hinh thì là nhìn xem chờ đợi. Vì Trương Lăng phát hiện, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mà trước mắt Điểm Hinh, bộ dáng dường như vĩnh viễn ngừng lưu tại 7, 8 tuổi giai đoạn, nhìn lên tới 10 phần non nớt. Nếu không phải hiểu rõ Điểm Hinh tuổi tác, chính là lần đầu tiên, Trương Lăng cũng cảm thấy Điểm Hinh là một tiểu thí hài tử. Thật chẳng lẽ muốn bắt lại nàng sao? Bản tọa không đành lòng a. Trương Lăng âm thầm suy nghĩ. Sư tôn, ngươi đang suy nghĩ gì? Đỗ Nhi cầu ngươi chỉ điểm Đỗ Nhi mạnh lên a. Đỗ Nhi không muốn trở thành Bạch Hổ Thánh Địa tu vi yếu nhất cái đó a. Điểm Hinh năn nỉ nói. Bộ dáng nhìn lên tới ngốc manh ngốc manh. Thật là bộ dáng cùng tuổi tác nhìn lên tới căn bản không xứng đôi. Nhưng mà mặc dù Điểm Hinh nhìn lên tới nhỏ tuổi, thực chất Điểm Hinh dáng người thế nhưng không thua tại vài vị sư tỷ. Thôi thôi, hoàng kim thịnh thế đã đến, vi sư thì chỉ đạo ngươi mạnh lên đi. Vi sư cái này dẫn ngươi đi hồng trần một mặt luyện tâm, một mặt chỉ đạo ngươi mạnh lên. Trương Lăng gật đầu nói. Trương Lăng hiểu rõ, tất nhiên hắn có năng lực như thế, lựa chọn tu luyện con đường này, vậy thì nhất định phải một con đường đi đến cùng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc tu luyện không phải nhà tròi. Chương 552, Kim Nhị Ngưng Lộ Thu Ý Trưởng, chương 552, Kim Nhị Ngưng Lộ Thu Ý Trưởng. Chính mình không đành lòng lại có thể làm sao? Hoàng kim thịnh thế một sáng đến, kia mênh mông vô ngần thượng giới 3000 vực, thế nhưng không biết có bao nhiêu cao thủ. Đến lúc đó hắn khẳng định cũng có chính mình sự tình đi làm, không thể nào mỗi ngày ở tại đồ đệ bên cạnh. Bởi vậy chỉ có nhường đồ đệ mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Bất quá trước mắt Điểm Hinh thật sự thái tiểu lọ ly. Hắn đế pháp thần thông năng lực gánh vác được sao? Khẳng nhất định có thể, nữ hài tử thế nhưng cực kỳ có bao dung tính. Trương Lăng lắc lắc đầu nói. Trương Lăng bộ dạng này nghĩ liền là đúng Điểm Hinh nói, "Đồ Nhi, ngươi đi thu thập một chút, sau đó chúng ta bước vào Hồng Trần Lịch luyện đi." "Được rồi sư tôn." Điểm Hinh gật đầu. Điểm Hinh sau khi nói xong, chính là chạy đi thu thập đi. Mà Trương Lăng thì là chờ đợi lên. Nội tâm bắt đầu lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Vì Điểm Hinh, thế nhưng Trương Lăng sinh mệnh trước mắt trong cái thứ nhất lọ lì đồ đệ. Trương Lăng ngược lại rất là hiếu kỳ, tiểu lọ lì lại là một loại như thế nào cảm giác. Trương Lăng tỏ vẻ rất chờ mong tiếp xuống một nhật. Trương Lăng bộ dạng này một mặt hồ tư loạn tưởng, một mặt thì là chờ đợi trong chốc lát sau đó, Điểm Hinh chính là lại xuất hiện tại Trương Lăng trước mặt. Làm Điểm Hinh lại xuất hiện lúc, Điểm Hinh cho mình đổi lại một bộ tân váy. Cả người mặc dù nhìn lên tới rất nhỏ, nhưng mà nhân tiểu quỷ đại. Cái kia lồi phương lồi, cái kia lõm chỗ lõm, này lồi lõm nhấp đôi chỗ, thế nhưng một chút không kém gì vài vị sư tỷ. Có thể nói là 10 phần có tư bản. Này nha thật là trừ ra nhìn lên tới người rất nhỏ bên ngoài, cái khác thế nhưng chú đáo, một chút không nhỏ. Trương Lăng âm thầm bình luận. Mấy giờ tiếp theo, Trương Lăng chính là mang theo Điểm Hinh hướng về một nơi mà đến. Điểm Hinh trước đây trời sinh thân cận thảo một đại đạo. Bởi vậy Trương Lăng chuẩn bị mang theo Điểm Hinh ở bên ngoài có nồng đậm cỏ cây khí tức chỗ tiến hành tu luyện, bộ dạng này có thể làm ít công to. "Sư tôn, chúng ta muốn đi đâu luyện tâm a?" Điểm Hinh nhịn không được hỏi. "Đương nhiên là tìm một thích hợp ngươi thảo mục đại đạo chỗ tu luyện a." Trương Lăng nói. "Sư tôn, Đồ Nhi có chút không được nha. Vài vị sư tỷ cũng đã có nói, cùng sư tôn cùng nhau, thật là siêu cấp thú vị, Đồ Nhi hiện tại rất muốn cùng sư tôn trải nghiệm loại đó như bay tu luyện cảm giác." Điểm Hinh nói. Điểm Hinh bởi vì là lọ ly tiểu tiên thể, cho nên lúc nói chuyện đều là nghe tới 10 phần mềm dẻo, nghe khiến nỗi lòng người lên gợn sóng. Vì nam nhân, tại thế gian này có hai loại nữ nhân khó khăn nhất kháng cự, một cái là nhà khác đẹp vợ, một cái là tượng Điểm Hinh dáng vẻ như vậy, tiểu lọ ly. Có thể nói, trước mắt Điểm Hinh, thế nhưng cùng Trang Ngộng tiểu đại biểu hai loại khác nhau nữ nhân, đều là để người dễ ruột gan đứt từng khúc nữ nhân. "Tốt, đã ngươi nghĩ nhanh chóng mạnh lên, vậy chúng ta thì ở phía dưới tu luyện một đợt tốt, vi sư nhìn xem phương 10 phần không tệ." Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là mang theo Điểm Hinh hạ xuống trên mặt đất. Làm đáp xuống đất mặt sau đó, Điểm Hinh trong đôi mắt đẹp tách ra một vòng tinh quang. Bởi vì giờ khắc này nhìn một cái, chỉ thấy trước mắt một mảnh vàng nóng, giống như dùng đúc bằng vàng ròng. "Xem được không?" Trương Lăng hỏi Điểm Hinh đạo. "Sư tôn, đẹp mắt, Đồ Nhi thích." Điểm Hinh gật đầu nói. Bởi vì giờ khắc này trước mắt này vàng nóng một mảnh vàng nóng màu sắc, thình lình chính là một mảnh hướng nhật quý đĩa tuyến màu sắc. Nhìn lên tới chân rất tốt nhìn xem. "Vậy là tốt rồi, tiếp xuống vi sư chính là ở đây chỉ điểm người tu luyện." Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là mang theo Điểm Hinh đi tới cái này phiến hướng nhật quỷ trô ở giữa khu vực. Sau đó Trương Lăng thần niệm lưu chuyển, bắt đầu ở xung quanh bố trí lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, nơi này trực tiếp bị bố trí trận pháp cường đại. Trận pháp sau khi bố trí xong, Trương Lăng chính là làm một chút hướng nhật quỷ địa tuyến, biên chế thành một cái giường vô. Đồng thời thiết trí trận pháp. Bộ dạng này thứ nhất, đợi lát nữa Điểm Hinh tu luyện mạnh lên lúc, căn bản không cần lo lắng bị phá hư. Có thể nói là vững như thành đồng. "Đến đây đi Đồ Nhi, ngồi vào vi sư bên cạnh đến." Trương Lăng đối với sớm đã đợi chờ đã lâu, nội tâm đầy đầy mong đợi Điểm Hinh đạo. Nghe được sư tôn nói như thế sau đó, Điểm Hinh chính là tùy tiện ngồi ở Trương Lăng bên cạnh. Chẳng qua thời khắc này Điểm Hinh lại là có chút thẹn thùng lên. Tiểu lọ ly một hại xấu hổ, nhìn lên tới có một phong vị khác, để người miên man bất định. "Sư tôn, ta nóng quá." Điểm Hinh thấp giọng nói. "Vậy vi sư cho ngươi hạ nhiệt một chút." Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là bắt đầu là Điểm Hinh hạ nhiệt độ lên. Một lát sau đó, Trương Lăng thông qua thuần thục tu luyện thủ pháp, đã nhường Điểm Hinh đổi lại một bộ thích hợp tu luyện trắng toát bộ đồ mới. Làm thay đổi bộ đồ mới sau đó, Trương Lăng bội phục không thôi. Này Điểm Hinh mặc dù là vạn cổ lọ lì tiểu tiên thể, nhưng mà dáng người thật sự nếu so với phía ngoài nhìn lên tới còn muốn càng đẹp mấy phần. Tiêu tiểu khả ái vừa mềm nu, nhất thời Trương Lăng cảm giác đầu mình đại vô cùng. "Sư tôn, ngươi trên eo kiếm không có đi rơi." Cảm giác được sư tôn hình như có kiếm ở trên người sau đó, Điểm Hinh dùng vô cùng mị hoặc thanh âm của người nói. "Đây là vi sư bản mệnh thần kiếm a." Trương Lăng bất đắc dĩ nói. "A, đây cũng quá bưu đi. Sư tôn, này Đồ Nhi sẽ không chết ta." Nghe tới sư tôn giải thích sau đó, Điểm Hinh trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp nóng lên đạo. "Đương nhiên sẽ không." Trương Lăng lắc đầu nói. Trương Lăng sau khi nói xong, liền là đúng Điểm Hinh nói, "Đồ Nhi, ngươi mặc vào bộ này trang phục đi." Trương Lăng nói xong chính là lấy ra nhường yêu yêu làm hắc ti. "A, đây là cái gì trang phục? Nhìn thật nhỏ a." Nhìn sư tôn trong tay chỉ có không đến lớn chừng bàn tay bộ đồ mới, Điểm Hinh có chút khó hiểu nói. "Đây là vi sư quê quán nữ hải tử lưu hành mặc vào trang phục, vi sư có chút lo lắng quê quán, bởi vậy mới để ngươi mặc lên. Cũng coi là thỏa mãn sư phụ một loại ti hương tình đi. Bởi vì cái gọi là độc tại tha hương là dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần ti hôn." Trương Lăng không khỏi giải thích nói. Nghe được sư tôn cũng muốn sau đó, Điểm Hinh thì là cảm động vô cùng. Bởi vì vi sư tôn ti hương tình, quả thật làm cho để người lộ vẻ xúc động. Mặc dù sư tôn đã vô địch khắp trên trời dưới đất, nhưng mà sư tôn chưa từng có quên chính mình quê quán. Có thể nói, sư tôn thật là một cái giàu cảm xúc. Tiếp xuống, Điểm Hinh chính là không chậm trễ chút nào mặc vào sư tôn dùng làm ti hương trang phục. Đợi Điểm Hinh sau khi mặc tử tế, Trương Lăng cũng là vì chính mình đổi lại chỉ đạo đồ đệ bộ đồ mới. Mà nhìn thấy sư tôn muốn dạy dỗ chính mình mạnh lên ngũ thượng thần thông khủng bố như thế lập ngày sau, thời khắc này Điểm Hinh thì là có chút ánh mắt trốn tránh nói, "Sư tôn, Đồ Nhi sợ sệt." Một lần đồng thời, Trung Châu vực, tiếng tăm lừng lẫy Tư Đồ gia tộc. Ti Tư Đồ gia tộc, mặc dù không tính là Trung Châu vực cường đại nhất gia tộc, nhưng mà Tư Đồ gia tộc một thẳng trưởng quản Trung Châu vực thủy lục giao thông yếu đạo. Bởi vậy Tư Đồ gia tộc vẫn là bị vô số tu giả biết rõ. Giờ khắc này ở Tư Đồ gia tộc một chỗ lại trong phòng, một thiếu nữ nhìn qua xa xa, không khỏi ánh mắt lu mờ ảm đạm. Chương 553, Ti Hương Tỉnh, chương 553, Ti Hương Tỉnh. Thiếu nữ này tuổi vừa mới đôi chín, cả người đứng, đường cong là lướt, hai chân thon dài thẳng tắp, giống như ngày xuân trong muốn nở rộ đủ hoa, tức hàm xúc lại tràn ngập sức sống, lộ ra thiếu nữ đặc hữu vận vị cùng phong tình. Mặt mày cong cong, nhìn lên tới lại ngây thơ lại khiến người ta mê luyến. Chẳng qua giờ phút này thiếu nữ đôi mắt mang theo vài phần tinh thần chán nản chi sắc, nhìn lên tới càng là hơn tăng thêm một phần khác vận vị, để người có một loại muốn ôm vào trong ngực hào hào an ủi thiếu nữ này xúc động. Thiếu nữ này chính là Tư Đồ gia tộc đại tiểu thư Tư Đồ Lan Vương. Người đời cũng cho rằng sinh ở đại gia tộc tiểu thư, đời sống cẩm y ngọc thực, phú quý vô song, nhưng mà thật tình không biết, sinh hoạt tại đại gia tộc tiểu thư thì có người khác không cách nào trải nghiệm đau khổ. Vì việc giàu có, không chỉ chơi hoa, với lại biến thái, nghèo khó hội hạn chế tưởng tượng của ngươi. Cũng tỉ như trước mắt Tư Đồ Lan Vương, giờ phút này nội tâm muốn so bất luận kẻ nào cũng khó chịu hơn cùng tuyệt vọng. Vì Tư Đồ Lan Phương hiểu rõ, để cho mình cái này đám hoa hồng bị hái ngày đó nhanh muốn tới. Một sáng ngày đó đến, từ đây nàng chính là phế nhân một. Đối với Tư Đồ Lan Phương mà nói, tự nhiên là không muốn có dáng vẻ như vậy kết cục. Thế nhưng nàng có thể làm sao? Nàng chỉ là một không dành thế sự thiếu nữ a. Lẽ nào nàng đối mặt cả gia tộc còn có thể phản kháng hay sao? Nhất là nhà mình lão tổ tông, thực lực khủng bố như vậy cùng Lý Tiên, nàng thật sự có thể chứ? Về phần tại sao Tư Đồ Lan Phương giờ phút này tuyệt vọng như vậy cùng bất lực, này tự nhiên là cùng Tư Đồ gia tộc lão tổ có quan hệ. Vị lão tổ này, kỳ thực dựa theo Tư Đồ gia tộc bối phận, không tính là Tư Đồ gia chân chính lão tổ. Chân chính lão tổ vài thập niên trước liền đã đi về coi tiên, mà bây giờ vị này Tư Đồ gia tộc lão tổ là chân chính lão tổ một vị kết bái huynh đệ. Vì đã từng cùng chân chính lão tổ tu vi tương đương, với lại hai người là kết bái huynh đệ. Đồng thời một thằng lưu tại Tư Đồ gia tộc tu luyện. Bởi vậy làm Tư Đồ gia tộc chân chính lão tổ đi về coi tiên sau đó, vị này giả lão tổ chính là tu hú chiếm tổ chim khách, từ đây làm tới Tư Đồ gia tộc lão tổ tông. Lên làm lão tổ tông sau đó, vị gia lão này tổ vì có thể làm cho địa vị của mình càng thêm vững chắc, cũng vì nhường Tư Đồ gia tộc lưu truyền vạn cổ. Vị lão tổ này chính là trên việc tu luyện một môn vô cùng làm người buồn nôn tuyệt thế thần thông. Này thần thông gọi là Lô đỉnh thải bộ thuật. Này lão tổ, tu luyện môn thần thông này, đặc biệt nhắm vào là nhà mình nữ nhân. Tỷ như Tư Đồ Lan Phương mẫu thân, tỷ như Tư Đồ Lan Phương nhị bá mẫu vợ. Có thể nói, chỉ cần là Tư Đồ gia tộc nữ nhân, mặc kệ là cái gì bối phận, này lão tổ một cũng không dung tha. Bởi vì loại này sự việc, Tư Đồ Lan Phương phụ thân xấu hổ giận dữ tự sát. Dựa theo thời gian, không bao lâu, lão tổ ma thủ muốn vươn hướng Tư Đồ Lan Phương. Tư Đồ Lan Phương vừa nghĩ tới lão tổ kia làm người buồn nôn sắc mặt, thì không khỏi lộ ra một vòng buồn nôn nét mặt. Lão tổ đem mẫu hôn các nàng xem như lô đỉnh thải bột thì cũng thôi đi, ngay cả ta cũng không dung tha. Lẽ nào ta thì trơ mắt chờ lấy lão tổ sau khi xuất quan đem ta thải bộ sao? Không, ta là ta không thể đi vào mẫu thân bước tiến của các nàng, ta không muốn bị lão tổ thải bộ, cái nào sợ sẽ là có một chút xíu hy vọng chạy thoát, ta cũng muốn đi tranh thủ. Tư Đồ Lan Phương lẩm bẩm nói. Tư Đồ Lan Phương nghĩ chính là hướng về mẫu thân chỗ căn phòng đi tới. Khi đi tới mẫu thân chỗ cửa phòng lúc, thời khắc này mẫu thân cũng vừa mới theo lão tổ chỗ bế quan chỗ đi ra. Giờ phút này trong lúc đó mẫu thân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đi đường đều cũng có chút ít bất ổn, khí tức quanh người bồng bềnh không chừng. Rất hiển nhiên, mẫu thân đây là lại bị lão tổ xem như lô đỉnh thải bổ. Mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân như thế sau đó, Tư Đồ Lan Phương đau lòng vô cùng, vội vàng đi vào mẫu thân trước mặt. Tư Đồ Lan Phương mẫu thân là một vị mỹ phụ nhân, cả người dung nhan đẹp mắt, khí chất siêu quần. Dù sao có thể sinh ra Tư Đồ Lan Phương bộ dạng này xinh đẹp nữ nhi mẫu thân, kia nhan sắc đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Phương Nhi, nhìn thấy nữ nhi sau đó, Tư Đồ Lan Phương mẫu thân lưu thị một hồi lòng chua xót, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Mẫu thân, ngươi lại bị lao tổ khi dễ. Tư Đồ Lan Phương khó chịu đạo. Phương Nhi, đây là số mệnh a. Nghe được nữ nhi tra hỏi, Tư Đồ Lan Phương không hiểu lòng chua xót, hơi kém khóc lên. Cái gì mệnh a? Mẫu thân, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì mệnh. Lẽ nào ngươi cũng không cần chạy sao? Tư Đồ Lan Phương không phục nói. Chạy? Ngươi cảm thấy thân mẫu có thể trốn đi nơi nào? Lưu thị cười khổ một tiếng đạo. Thiên hạ này lớn, thân mẫu lẽ nào thì không có chúng ta đất dung thân sao? Tư Đồ Lan Phương vô cùng không cam lòng nói. Phương Nhi, ngươi biết không? Phụ thân ngươi bởi vì chuyện này mà ôm hận tự sát, mẫu thân vì sao không có tự sát sao? Lưu thị hỏi. Bởi vì cái gì? Tư Đồ Lan Phương hiếu kỳ nói. Bởi vì ngươi a, ngươi đều không có phụ thân rồi, nếu như ngay cả mẫu thân cũng không có, vậy ngươi làm sao? Nương muốn chết, nhưng mà không nỡ bỏ ngươi à, bởi vì ngươi là thân mẫu trên người đến rơi xuống một miếng thịt ta. Lưu thị âm thanh mang theo vài phần nước nữa nói. Nương. Bị mẫu thân như thế nói chuyện sau đó, Tư Đồ Lan Phương thế mới biết, nguyên lai mẫu thân vì nàng mà làm nhiều như vậy. Mà nàng không chỉ không có cảm nhận được mẫu thân dụng tâm lương khổ, ngược lại cảm thấy mẫu thân vô cùng không dùng. Đối mặt lao tổ đem mẫu thân xem như lô đỉnh, thân mẫu lại chưa từng có phản kháng qua. Nguyên lai tất cả phía sau đều là nàng a. Giờ khắc này, Tư Đồ Lan Phương thật là nhịn không được nước mắt ào ào lưu. Chân thực đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tình yêu của mẹ y mắng. Tư Đồ Lan Phương không biết là, nếu không phải mẫu thân ngăn đón, đoán chừng lao tổ đã sớm đối nàng động thủ. Mỗi một lần, cũng là mẫu thân dùng kia mềm mại bả vai thay nàng nâng lên một mảnh bầu trời, đến mức nhường nàng một thẳng khỏi bị lão tổ xâm phạm. Phương Nhi, không khóc không khóc. Lưu thị ôm thật chặt nữ nhi của mình an ủi. Nương, lẽ nào ta cũng muốn giống như ngươi sao? Ta không cam tâm a, ta nghĩ vì chính mình công việc một lần. Tư Đồ Lan Phương âm thanh mang theo vẻ bi thống đạo. Nữ nhi, thân mẫu vừa nãy dùng chính mình vì ngươi đổi được một lần đi ra cơ hội. Lần này không phải Lôi Đế Sơn mở ra sao? Thân mẫu tại lão tổ trước mặt vì ngươi cầu một lần đi ra cơ hội. Về phần lần này ra ngoài, ngươi có thể hay không thoát khỏi ma trảo, thì nhìn xem ngươi bản lãnh của mình. Lưu thị dùng thần thức truyền lời cho nhà mình nữ nhi đạo. Vậy mẹ thân có ý tứ là ta mình có thể đi ra ngoài một chuyến. Kia được. Cảm ơn thân mẫu. Nghe tới thân mẫu lời nói sau đó, Tư Đồ Lan Phương vô cùng kích động nói. Không, lão tổ còn vì ngươi an bài người hộ đạo. Lưu thị lắc đầu nói. Là ai? Tư Đồ Lan Phương hỏi. Là nàng. Lưu thị nói. Nàng. Nghe tới lời của mẫu thân sau đó, Tư Đồ Lan Phương cả người trong nháy mắt không xong. Cùng lúc đó, Trương Lăng bên này. Thời khắc này Trương Lăng, tại vì Điểm Hinh giảng giải một đợt về tu luyện thưởng thức sau đó, giờ phút này chính là bắt đầu chính thức bước vào chỉ đạo trong. Chẳng qua vừa muốn đi vào chỉ đạo, thời khắc này đồ đệ Điểm Hinh thì là vô cùng thống khổ nói, sư tôn, không được, công pháp này quá bá đạo, đồ nhi gánh không được. Chương 554, Lôi Đế Sơn, chương 554, Lôi Đế Sơn. Điểm Hinh có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là nếu Chí Tôn bước gần một chút, nàng chỗ thiên đạo thế giới thật sự muốn hỏng mất. Nghe được Điểm Hinh lời nói sau đó, Trương Lăng thừa nhận tiểu lọ lì Điểm Hinh tu luyện môn công pháp này xác thực khó khăn chống chất, cơ hồ khiến hắn không cách nào bước vào chỉ đạo trạng thái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể đã hiểu, hắn đưa cho đồ đệ dạy bảo công pháp đều là vô cùng bá đạo. Đồ Nhi, không sợ a, tu hành tự nhiên là khó khăn chống chất, nhưng chúng ta tu giả, nếu như gặp phải từng chút một khó khăn thì dừng bước không tiến, kia ngày nào có thể chứng đạo đại đế? Ngươi xem một chút ngươi vài vị sư tỷ, làm sơ tu luyện vì sư đưa cho thần thông công pháp lúc, cũng đều là gặp được giống như ngươi nặng nề khó khăn, chẳng qua cuối cùng đều là khắc phục cực khổ. Trương Lăng an ủi. Trương Lăng một mặt an ủi, một mặt cổ vũ. Vì chính là cho tiểu lọ lì đồ đệ dũng khí. Nghe được sư tôn cổ vũ sau đó, Điềm Hinh nội tâm hơi dễ chịu một chút. Chẳng qua đối mặt sư tôn này vô cùng công pháp bá đạo, Điềm Hinh thừa nhận chính mình hay là tương đối khó chịu. Đồ Nhi, ngươi thì không muốn trở thành vi sư mấy cái đồ đệ bên trong tu vi yếu nhất một cái kia à? Trương Lăng tiếp tục CVU đạo. Trương Lăng hiểu rõ, tất nhiên muốn chỉ đạo, vậy thì nhất định phải muốn chỉ đạo rốt cục, hắn không thể làm chuyện vô ích. Rốt cuộc vừa nãy vì chỉ đạo tiểu lọ lì Điềm Hinh tu luyện, Trương Lăng đã bỏ ra rất nhiều vất vả. Nếu bỏ dở nửa chừng, vậy khẳng định là không được. Sư tôn, Đồ Nhi không nghĩ. Điềm Hinh lắc đầu nói, này mới đúng mà, Đồ Nhi, này tâm khổ chỉ là tạm thời, chỉ cần ngươi khắc phục cái này nặng cực khổ, tiếp xuống tu luyện, hội như cá gặp nước, mười phần vui vẻ. Trương Lăng nói. Trương Lăng sau khi nói xong, chính là trực tiếp vận dụng toàn thân tinh thần và thể lực, ngưng tụ vào một điểm phía trên, manh đối với Điềm Hinh tu luyện tuyệt thế thần thông chỗ một chỉ. Phúc. Sau một khắc, một tiếng huyết nhục băng liệt âm thanh truyền ra. Nhìn thấy như thế sau đó, Trương Lăng sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể tạm thời đình chỉ dạy bảo tiểu lọ lì đồ đệ lên. Ngay tại Trương Lăng sợ tới mức không nhúc nhích lúc, giờ phút này Lôi Đế Sơn ở chỗ đó, vô số tuổi trẻ thiên kiêu đến nơi này, từng cái nhìn trước mắt Lôi Đế Sơn, thần sắc đều là lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Mặc dù Lôi Đế Sơn bây giờ còn chưa có chính thức mở ra, nhưng mà những đệ tử này thật sớm mong đợi lên, bởi vì mọi người vô cùng biết rõ, này Lôi Đế Sơn tối đỉnh phong, thế nhưng có thiên đạo kết tinh, thiên đạo mở kinh, đó chính là đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, một sáng đạt được đồng thời đem chi luyện hóa, đến lúc đó thì càng có cơ hội chứng đạo đại đế. Đây đối với thiên kiêu các đệ tử mà nói, tự nhiên là vô cùng chờ mong. Rốt cuộc chứng đạo đại đế, không ai không thích. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, nếu tại thượng giới, đại đế nhiều như chó, nhưng là tại hạ giới, một thời đại chỉ có một tôn đại đế có thể chứng đạo. Chi như vậy, kia cũng là bởi vì hạ giới linh khí mỏng manh, căn bản chống đỡ không nổi quá nhiều cường giả chứng đạo đại đế, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hạ giới thiên đạo ý chí tàn khuyết không đầy đủ. Căn bản là không có cách nhường nhiều hơn nữa tu giả chứng đạo đại đế. Cái này cũng dẫn đến một sáng một mới hoàng kim thịnh thế đến lúc, cạnh tranh sẽ vô cùng rực rỡ liệt. Các ngươi nói, lần này vị kia thiên kiêu hội đạt được thiên đạo kết tinh. Cái này khó mà nói, các ngươi nhìn xem, ở đây mỗi một cái thiên kiêu đều là danh chấn thiên nguyên đại lục a, bất quá ta cảm thấy Lăng Vân Thánh tử đạt được thiên đạo mở kinh sát suất cực kỳ đại, vì Lăng Vân Thánh tử nghe nói một súng lục pháp đã tu luyện đại viên mãn, vô số thiên kiêu gặp gỡ Lăng Vân Thánh tử, ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Không phải vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đại La Thánh tử, vì Đại La Thánh tử đi là sát phạt chi đạo, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, thực lực kia tự nhiên là sâu không lường được. Không, ta nghĩ, ở đây một ít chuyện tốt thiên kiêu nhóm đều là nghị luận ầm ĩ. Ngay tại mọi người nghị luận lúc, giờ phút này một thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Khi thấy thân ảnh này sau đó, ở đây tuổi trẻ thiên kiêu nhóm mặc dù đều là trông mà thèm không thôi. Vì trước mắt đạo thân ảnh này, dáng người thon thả uyển chuyển, để người rất là rung động. Nhưng mà mọi người làm cảm giác được thân ảnh này sau lưng người hộ đạo tu vi khí tức sau đó, ở đây các đệ tử chỉ có thể coi như thôi. Rốt cuộc người hộ đạo này tu vi khí tức, rõ ràng là chuẩn đế cảnh giới mấy trọng tồn tại. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tư Đồ Lan Phương. Tư Đồ Lan Phương mặc dù rất nhiều đệ tử không biết, nhưng mà thì có một ít đệ tử biết nhau. Nhận rõ ràng là Tư Đồ Lan Phương sau đó, không biết Tư Đồ Lan Phương thiên kiêu thì là hiếu kỳ nói, vị cô nương này thật đẹp, nàng là ai à? Ta sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Nàng à, chính là Tư Đồ gia vị tiểu thư kia, bất quá ta khuyên ngươi hay là khác có ý đồ với nàng, vì phía sau nàng thế nhưng một vị vô cùng bao che khuyết điểm lão tổ. Có đệ tử lắc đầu nói, Tư Đồ gia, trong chúng ta châu vực người lão tổ kia thích đem gia tộc mình tất cả nữ quyến xem như lô đỉnh vị kia, còn không phải sao? Vị lão tổ kia thật là loại người hung ác một, chính mình đời sau nữ nhân một cũng không buông tha, thực sự là trọng khẩu vị a. Không thể nào, lẽ nào trước mắt cô nương này cũng là Tư Đồ gia lão tổ lô đỉnh? Khẳng định là, chẳng qua bằng vào ta đối với nữ nhân nhiều năm nghiên cứu cùng xâm nhập nghiên cứu, trước mắt này Tư Đồ gia cô nương nên còn không có bị nhà nàng lão tổ thải bổ. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi biết cái gì? Lão tử hiểu nhiều lắm nhìn, ngươi nếu là có vợ, ngươi có thể mang nàng đến, ta một chút có thể nhìn ra nàng có hay không có xe ngươi. Xéo đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Về phần Tư Đồ Lan Phương, giờ phút này thì là nội tâm vô cùng căng thẳng cùng chờ mong. Một đôi mắt đẹp quan sát đến bốn phía thiên kiêu đệ tử. Tư Đồ Lan Phương lần này ra đây, thế nhưng có một cái rất lớn âm mưu. Đó chính là nàng muốn chạy trốn thoát lão tổ ma thủ. Nàng không muốn trở thành lão tổ lô đỉnh. Nàng không thể. Chẳng qua Tư Đồ Lan Phương rất khẩn trương, bởi vì lần này lão tổ phòng ngừa nàng chạy trốn, thế nhưng nhường một vị gia tộc tồn tại mạnh nhất đi theo. Nàng thì là muốn chạy trốn, cũng không có khả năng a. Chính là chỉ cần có một chút xíu hy vọng, ta cũng muốn tranh thủ. Tư Đồ Lan Phương nắm chặt phấn phấn nắm đấm hung hăng nói. Tư Đồ Lan Phương bàn tay trắng như ngọc nhìn lên tới rất nhỏ, trắng nõn vô cùng, nhìn lên tới 10 phần đẹp mắt. Có thể nói, đôi tay này có thể thỏa mãn rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân hoang tưởng. ngay tại mọi người nghị luận lúc, đột nhiên, nơi này yên tĩnh trở lại. Coi nơi này triệt để an tĩnh lại sau đó, mọi người ánh mắt đều là hướng về một thân ảnh nhìn lại. Sau đó khi thấy trước mắt thân ảnh sau đó, ở đây ớt ngọt nhóm đều là đôi mắt trợ to, từng cái hô hấp trở nên rực nóng lên. Vì trước mắt đến đạo thân ảnh này, thật là đẹp a. Hành tẩu ở đâu? Một bước cả đời sen, đẹp để người quên đi thời gian, quên đi quanh mình tất cả. Giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có trước mắt đạo thân ảnh này. Chương 555, tốc đạo cũng là đạo, chương 555, tốc đạo cũng là đạo. Hô hô hô. Phanh phanh phanh. Giờ khắc này, tất cả Lôi Đế Sơn phía dưới, chỉ có một thân ảnh tại hành tẩu. Thân ảnh này thân hình uyển chuyển, thân trước thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Lúc hành tẩu, nhật nguyệt tinh thần đều là giống như ảm đạm. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là tới trước muốn tại Lôi Đế Sơn tranh đoạt thiên đạo kết tinh Liễu Như Yên. Mặc dù Liễu Như Yên mặc dù đã đem khẳng khái của mình trói buộc rất nhiều, nhưng là bởi vì Liễu Như Yên dài thật sự là thái đầy đạn, đến mức sao ẩn tàng cũng giấu không được, ngược lại cho người ta lưu lại càng nhiều viễn vông không gian. Má ơi, cô nương này thì quá đẹp a. Đúng vậy à, ta một nữ, cảm giác chỉ là nhìn nàng một cái, đều có thể cảm giác trong nháy mắt bị nàng luân hãm. A a, quá lớn a. Ta sống trên trăm tuổi, chưa bao giờ thấy qua đầy đặn như vậy mỹ nhân, càng quan trọng chính là nàng tư sắc, là ta đã thấy mỹ nhân bên trong đẹp nhất một. Các ngươi nói, dáng vẻ như vậy, mỹ nhân muốn đã tu luyện mấy đời phúc phận mới có thể cùng với nàng tự do không cấp a. Huynh đệ, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, ngươi là được rồi, bất quá ta cảm thấy có thể vào pháp nhãn nàng nam nhân, đoán chừng không có mấy cái đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bị Liễu Như Yên sắc đẹp mê hoặc. Ngay cả Tư Đồ Lan Vương cũng là mang theo vài phần yêu thương con người, giờ phút này trong thần sắc lộ ra một vòng tinh quang. Vị đại tỷ tỷ này thật là quá tốt nhìn, so với ta đẹp mắt không biết bao nhiêu lần a. Tư Đồ Lan Vương lẩm bẩm nói. Tư Đồ Lan Vương có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là nàng vô cùng hy vọng có trước mắt Liễu Như Yên dạng này một vị đại tỷ tỷ. Nếu là có thể có cơ hội, nàng nhất định sẽ kết bái trước mắt Liễu Như Yên là tỷ tỷ. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân thế của mình cùng với tiếp xuống tàn khốc vận mệnh, Tư Đồ Lan Vương nội tâm thì khó chịu vô cùng. Mặc dù nàng bây giờ, mặc dù tại hết sức phản kháng, có thể là căn bản là vô dụng. Phía sau mình vị này người hộ đạo, thế nhưng lão tổ bên người một mẫu lao cẩu, một tình cảm. Chỉ vì lao tổ vi tôn, nàng muốn phản kháng cũng không được a. Lẽ nào đây quả thật là mệnh sao? Nhưng ta vẫn là không tin số mệnh a, chỉ mong nơi này có thể làm cho ta người tin cẩn mang ta đi đi. Đúng là ta tìm tên ăn mày đem ta hắc hắc, thì đây lão già kia đem ta xem như lô đỉnh được. Tư Đồ Lan Phương âm thầm suy nghĩ. Tư Đồ Lan Phương hiểu rõ, một sáng biến thành lão tổ lô đỉnh, kia mỗi ngày thời gian, thật là sẽ sống không bằng chết. Ngay tại Tư Đồ Lan Phương nghĩ như vậy, lúc giờ phút này vừa nãy danh xưng nghiên cứu nhiều nữ nhân năm người thanh niên kia thiên kiêu, thì là trầm ngâm nói, kỳ lạ, ta đối với nữ nhân nghiên cứu nhiều năm, danh xưng một chút chuẩn, nhưng mà trước mắt vị này là mỹ nữ, ta lại nhìn không ra nàng có phải hay không có nam nhân. Lẽ nào là nàng nữ nhân mị lực quá lớn, đến mức ta chỉ nhìn chằm chằm hai đòn nhìn. Ha ha, nhìn tới ngươi cái này chuyên gia không ra thế nào a? Chuyên gia cũng có hoa mắt lúc, nàng ta căn bản nhìn không thấu a, trên người nàng từ trường quá cường đại, nhìn tới vị này nữ, thân phận không đơn giản a. Khắc kiếm cớ, không được là không được a. Đánh rắm, nam nhân sao có thể nói mình không được. Cho tới thời khắc này Liễu Như Yên, nhưng mà thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù Liễu Như Yên có thể cảm giác tới đây vô số ánh mắt nhìn mình lúc nóng bỏng, nhưng mà Liễu Như Yên không nhìn thẳng dưới mắt. Vì gặp qua sư tôn xuất khí sau đó, nam nhân khác ở trong mắt Liễu Như Yên, căn bản chó má không phải. Chỉ chốc lát sau thời gian, Liễu Như Yên chính là tìm một cái góc ở chỗ đó, sau đó bắt đầu chờ đợi lên. Chẳng qua có một vị gọi là Ân Giao đệ tử, làm cảm giác được Liễu Như Yên chỉ là một người, không có bất kỳ cái gì người hộ đạo sau đó, này Ân Giao bắt đầu động tâm tư. Thế là ba chân bốn cẳng, đi vào Liễu Như Yên đối diện nói, cô nương, ta là. Chẳng qua Liễu Ân Giao lời nói căn bản không có nói xong, chính là bị Liễu Như Yên lạnh lùng ngắt lời nói, cút đi. Ừm. Nghe được Liễu Như Yên đối với mình như thế không khách khí sau đó, Ân Giao thì là nhíu mày. Ma đản. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là tuyệt thế thiên tiêu. Hắn mặc dù không so được Lăng Vân Thánh Tử, Đại La Thánh Tử và tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Với lại trước một thời gian, hắn ở đây một chỗ trong động phủ thời thượng cổ thu được một bút vô thượng cơ duyên, đem cơ duyên luyện hóa về sau, hiện tại thực lực của hắn thế nhưng không kém gì những cái này tuyệt thế thiên tiêu, nhưng mà trước mắt Liễu Như Yên lại như thế đối đãi nàng, đây quả thật là quá đáng. Thế là Ân Giao trầm giọng nói, cô nương, ngươi thì thái không biết tốt xấu đi. Bản thiếu gia cùng ngươi tốt bụng chào hỏi, ngươi vậy mà như thế đối đãi ta, hôm nay ngươi nhất định phải cho bản thiếu gia một cái thuyết pháp. Khi thấy Ân Giao lại cùng Liễu Như Yên rằng co sau khi thức dậy, ở đây thiên kiêu đệ tử đều là không khỏi dậy rồi xem kịch vui thần sắc. Dù sao hiện tại Lôi Đế Sơn còn chưa mở phóng, xem xét kịch cũng là tương đối không tệ. Trước mắt Liễu Như Yên quá đẹp, nếu là có thể trấn áp cũng đến một cờ mở nở, kia không phải cất cánh. Ngươi là cái thá gì? Xứng cùng bản cung đối thoại sao? Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Liễu Như Yên tự nhiên là đã nhìn ra, trước mắt Ân Giao chính là nhìn nàng dài đẹp mắt đến gây chuyện. Mà Liễu Như Yên đối với dạng này tử gia hỏa, thế nhưng xưa nay sẽ không nuông chiều. Tại nàng Liễu Như Yên trong lòng, chỉ có sư tôn mới là nàng tất cả, sư tôn mới là thế giới này thượng đội trời đạp đất đại nam nhân. Nam nhân khác nha, cùng nàng không có nửa quặng lông quan hệ. Người cô nương này thái không biết tốt xấu, ngươi hỏi ta là cái thá gì, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bản thiếu gia tên là Ân Giao, chỗ dùng pháp bảo là một thanh âm dương thương, bởi vì cái gọi là túc đạo cũng là nói, ngụy quân tử cũng là quân tử mà. Người khác không dám chọc người, bản thiếu gia dám chọc, người khác không dám theo đuổi nàng, bản thiếu gia dám theo đuổi. bản thiếu gia muốn để hoa không dám hồng, nàng cũng không dám hồng, bản thiếu gia muốn để đêm không dám đen, nàng cũng không dám đen, bản thiếu gia muốn để thiên không lam, nàng cũng không dám lam. Ân Giao bá khí vô cùng nói, Lam Mâu Cầu, vậy ngươi có hay không có hỏi qua bản cung là ai sao? Bản cung thế nhưng thích nhất lấy đức phục người. Ăn trước bản cung nhất bản chuyên lại nói. Liễu Như Yên đạm mạc nói. Theo Liễu Như Yên lời nói rơi xuống, Liễu Như Yên trực tiếp trong tay bản mệnh pháp bảo đại bản chuyên xuất hiện, sau đó đánh tới hướng trước mắt Ân Giao. Cùng lúc đó, Trương Lăng bên này, Trương Lăng tại chính thức dạy bảo tiểu lọ lý đồ đệ điểm hình sau đó, làm phá giải khó khăn sau đó, nhìn vô cùng tan vỡ đồ đệ. Trương Lăng thật là sợ tới mức khẽ động đều không có dám động. Tại hòa hoan thật lâu sau, Trương Lăng lúc này mới dạy bảo đồ đệ tiếp tục tu luyện. Trước đây điểm hình là vô cùng con trai bại, chẳng qua một hồi này, làm sư tôn dạy bảo nàng lúc tu luyện, nàng ngược lại có một loại không còn cách nào cảm giác tuyệt vời. Thế là tiểu lọ lì điểm hình nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đẹp tách ra một vòng tinh quang. Chương 556, sư tôn, ngươi muốn nữ nhân không muốn, chương 556, sư tôn, ngươi muốn nữ nhân không muốn. Đồ nhi, thích ứng điểm hay chưa? Cảm giác được lợi tiểu lọ lì đồ đệ biến hóa, Trương Lăng dò hỏi. Trương Lăng thừa nhận, lần này lọ lì đồ đệ tu luyện môn thần thông này, đúng là quá khẩn trương. Đến mức Trương Lăng cũng không dám chỉ điểm rốt cục, sợ nhường tiểu lọ lì đồ đệ con trai bại. Chẳng qua Trương Lăng ngược lại là tin tưởng, tiểu lọ lì, đại dung lượng. Sư tôn tôn, tốt hơn nhiều. Điểm hình có chút đức có nói. Nghe được đồ đệ lời nói sau đó, Trương Lăng chính là bắt đầu dạy bảo tiểu lọ lì đồ đệ hướng sau tiếp tục tu luyện lên. Chẳng qua không có tu luyện một lúc sau đó, tiểu lọ lì điểm hình chính là thu được một bút vô thượng cơ duyên. Nhường Trương Lăng đã hiểu, tiểu lọ lì đồ đệ thật là lợi hại. Không thể không nói, tiểu lọ lì đồ đệ không hổ là vạn cổ lọ lì tiểu thiên thể, bản lĩnh này căn bản không phải cái khác thể chất có thể so sánh được. Sư tôn, cơ duyên này nóng quá ư a. Cảm giác được chính mình đạt được cơ duyên mang cho cảm giác của mình sau đó, điểm hình ánh mắt mang theo vài phần mê ly chi sắc đạo. Đồ nhi, nhân lúc còn nóng, luyện hóa. Trương Lăng nói. Nghe được sư tôn nói như thế sau đó, tiểu lõ lì đồ đệ chính là bắt đầu luyện hóa lên cơ duyên lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, nương theo lấy điểm hình đem cơ duyên toàn bộ luyện hóa. Oanh. Vô số tiếng oanh minh bắt đầu truyền ra. Sau đó điểm hình tu vi bắt đầu đột phá lên. Hóa thân cảnh giới tam trọng, hóa thân cảnh giới tứ trọng, luyện hư kỳ nhất trọng, luyện hư kỳ cửu trọng. Làm điểm hình đem cơ duyên này toàn bộ luyện hóa về sau, điểm hình tu vi trực tiếp đột phá đến luyện hư kỳ cửu trọng. Hơi kém thì đột phá đến hợp thể kỳ. Đợi đột phá xong sau, điểm hình mở ra đôi mắt đẹp, cả người lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Vì điểm hình có thể rõ ràng cảm giác được, lần này đem cơ duyên luyện hóa về sau, không chỉ có riêng là tu vi đột phá đến, với lại thể chất của nàng, thần thức, cảm giác lực cùng với khác các mặt, cũng là được đến chưa từng có đề cao. Càng quan trọng chính là nàng vừa nãy phục vụ khách hàng khó khăn lúc lưu lại nội tâm thương tích, tại đây đại dưới cơ duyên, cũng là khỏi hẳn rất nhiều. Nhưng nàng cảm giác đã khá nhiều. Sư tôn, ta lại sắp đột phá luyện hư kỳ, sư tôn ngươi thật tốt. Đồ nhi còn phải mạnh lên. Điểm hình kích động nói. Sau đó tiếp xuống, điểm hình căn bản không cần sư tôn chỉ điểm, trực tiếp đi tới đại cơ duyên trước mặt, bắt đầu chính mình ngồi xuống, thu hoạch lên cơ duyên lên. Bộ dáng kia, hắn không thể hiện tại thì lập tức đạt được nghịch thiên đại cơ duyên. Nhìn nhà mình đồ đệ biểu hiện, Trương Lăng không khỏi cảm khái nói, không hổ là khi sư nghịch đồ a. Ngay tại Trương Lăng hiểu rõ tiểu lọ lì đồ đệ mạnh lên lúc, giờ phút này Lôi Đế Sơn ở chỗ đó, làm Liễu Như Yên đem bản mệnh pháp bảo bản chuyên lấy ra sau đó, nhất thời, danh xưng có thể làm cho hà không thể lưu, thiên không thể đen, hoa không thể lái Ân Giao công kích, trực tiếp bị phá diệt. Tiếp theo, tại Ân Giao kia ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Ân Giao cả người trực tiếp bị nhất bản chuyên nện bay ra ngoài, không biết bị nện đi nơi nào. Khi thấy Liễu Như Yên cường đại như thế sau đó, trước đây muốn lên trước theo Liễu Như Yên nơi này điểm một uống ngụm canh các tu giả, mỗi một cái đều là cực kỳ chấn động. Nội tâm kia phần lòng mơ ước đương nhiên vô tổn, bởi vì mọi người nhìn ra, này Liễu Như Yên không đơn giản. Trên miệng danh xưng bản cung lấy đức phục người, nhưng mà bản chuyên là thực sự nện. Ngay tại mọi người chỗ đang khiếp sợ lúc, này Lôi Đế Sơn mở ra. Sau đó tiếp xuống, tất cả tu giả bao gồm vô số thiên kiêu, bắt đầu hướng về Lôi Đế Sơn đỉnh chóp phóng đi. Đồng thời bên người bắt đầu ngăn cản đối phương lên. Bởi vì mọi người rất rõ ràng, này đại đạo tinh hạch chỉ có cái cuối cùng có thể đạt được. Qua sau một canh giờ này, Lôi Đế Sơn khoảng cách đỉnh núi vị trí, chính là chỉ còn lại có Liễu Như Yên, Đại La Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Tử. Đối mặt hai vị này thánh tử, Liễu Như Yên căn bản không có mảy may khách khí, trực tiếp trong tay bản chuyên lấy ra. Đối mặt Liễu Như Yên bản chuyên, Đại La Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Tử cũng là không chịu thua kém, cùng nhau chống tự lên. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc là, mặc dù Liễu Như Yên tiêm yêu còn áp chế tu vi không có đột phá đến chuẩn đế, nhưng mà thực lực lại là cường đại rối tinh rối mù, Lăng Vân Thánh Tử cùng Đại La Thánh Tử căn bản không phải là đối thủ của Liễu Như Yên. Rất nhanh, Đại La Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Tử trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Để mọi người lần nữa thấy được Liễu Như Yên không chỉ mỹ mạo vô song, thực lực càng là hơn cường đại rối tinh rối mù. Đem Đại La Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Tử đện bay sau khi ra ngoài, Liễu Như Yên chính là đi tới Lôi Đế Sơn tối đỉnh phong, trực tiếp lấy được đại đạo tinh hạch đồng thời đem chi luyện hóa. Luyện hóa đại đạo tinh hạch sau đó, Liễu Như Yên tu vi không lại áp chế, lại thêm sư tôn sở bàn tặng vô thượng cơ duyên, Liễu Như Yên tu vi trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới ngũ trọng. Tối hôm qua đây hết thảy sau đó, Liễu Như Yên chính là đi tới Lôi Đế Sơn phía dưới. Làm cảm giác được Liễu Như Yên trên người kia vô cùng đáng sợ từ trường cùng với tu vi khí tức sau đó, mặc dù một ít tu giả trông mà thèm không thôi, hận không thể ăn một miếng này tuyệt thế vô song đại mỹ nhân một ngụm. Thế nhưng vừa nghĩ tới Liễu Như Yên kia biến thái thực lực, mọi người lại chỉ có thể nhìn là than thở. Mà nhìn thấy Liễu Như Yên sau đó, trước đây đã tuyệt vọng tư đồ Lan Phương, thì là như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, chạy hướng Liễu Như Yên nói, "Tỷ tỷ, mau cứu ta." Ừm. Nghe được tư đồ Lan Phương lời nói sau đó, Liễu Như Yên không khỏi sửng sốt. Sau đó nhìn về phía trước mắt đang tự mình hướng về chạy tới tư đồ Lan Phương. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà Liễu Như Yên cũng là cảm giác được, này tư đồ Lan Phương sau lưng còn có một vị chuẩn đế cường giả người hộ đạo. Có chuyện gì vậy? Liễu Như Yên có chút khó hiểu nói. Chẳng qua Liễu Như Yên đối với ở trước mắt tư đồ Lan Phương, ngược lại là không có ác cảm. Liễu Như Yên hiểu rõ, sư tôn thích thu nạp mỹ nữ làm đồ đệ. Với lại sư tôn cơ duyên lập thiên, căn bản không sợ bên cạnh mỹ nhân nhiều. Trước mắt tư đồ Lan Phương dáng điệu không tệ, ngược lại là có thể mang về nhường sư tôn xử trí. Tỷ tỷ, là dáng vẻ như vậy, ta không muốn về nhà, bởi vì ta về nhà một lần, ta thì muốn trở thành nhà ta lão tổ lô đỉnh. Tư đồ Lan Phương đối với Liễu Như Yên giải thích nói. Làm nghe xong tư đồ Lan Phương giải thích sau đó, Liễu Như Yên thì là cả giận nói, không nghĩ tới trong thiên hạ này còn có như thế xuất sinh lão tổ, lại không buông tha nhà mình đợi sau. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đã như vậy, bổn tiểu thư hội cứu ngươi. Liễu Như Yên sau khi nói xong, trong tay bản chuyên lần nữa lấy ra, trực tiếp trong nháy mắt miểu sát tư đồ Lan Phương người hộ đạo. Làm xong đây hết thảy sau đó, Liễu Như Yên chính là mang theo tư đồ Lan Phương hướng về Bạch Hổ Thánh địa mà đến. Cùng lúc đó, thời khắc này Trương Lăng đem tiểu lọ lì đồ đệ nhất là cũng là gắng gượng dùng vô thượng cơ duyên đem tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới. Thời khắc này tiểu lọ lì đồ đệ đã gánh không được, thế là Trương Lăng chính là mang theo tiểu lọ lì đồ đệ hướng về Bạch Hổ Thánh địa mà đến. Ngay tại Trương Lăng mang theo tiểu lọ lì đồ đệ về đến Bảo Hộ Thánh địa không lâu sau đó, Liễu Như Yên chính là lịch luyện kết thúc quay về, tìm thấy sư tôn mở miệng nói, "Sư tôn, ngươi muốn nữ nhân không muốn? Lão tổ, mời ngươi thăng thiên, lão tổ, mời ngươi thăng thiên." Một ngày này, lại nói tư đồ Lan Phương tại Trương Lăng giúp đỡ phía dưới tu vi triệt để đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Đợi sau khi đột phá, tư đồ Lan Phương một mặt nằm ngửa đem Trương Lăng đưa cho cơ duyên luyện hóa hết, một mặt mở miệng nói, "Phu quân, hiện tại tu vi ta đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nên có thể tiến về chém giết lão tổ đi." "Đương nhiên là có thể." Trương Lăng gật đầu nói. Trương Lăng hiểu rõ, tư đồ Lan Phương là tư đồ gia lão tổ dự bị song tu lô đỉnh. Hiện tại tư đồ Lan Phương chính dễ dàng tiến về tư đồ gia tộc huyết tẩy tử hận. Rốt cuộc tư đồ Lan Phương mẫu thân đại thẩm tử đám người đều là bị lão tổ bà chiếm. "Đa tạ phu quân, ta cái này đi tiến về tư đồ gia diệt cái đó không bằng heo chó lão tổ." Tư đồ Lan Phương gật đầu nói. Sau đó tiếp xuống, tư đồ Lan Phương chính là tại trong mơ hồ hòa hoãn thật lâu sau, chính là bắt đầu đứng dậy tiến về Trung Châu vực chỗ tư đồ gia tộc. Đợi tư đồ Lan Phương sau khi rời khỏi, Trương Lăng thì là thu thập một đợt cùng với tư đồ Lan Phương vẽ xấu dấu vết. Thu thập một đợt sau đó, Trương Lăng thì tiếp tục dạy bảo cái khác mỹ nhân mạnh lên. Dù sao Trương Lăng chính là cường đại như thế cùng biến thái, tinh thần và thể lực vô hạn, bất kể thế nào nỗ lực đều là một chút không cảm thấy mỏi mệt, cả người thần thanh khí sảng. Tư đồ Lan Phương bên này, sau một ngày, tư đồ Lan Phương chính là đi tới tư đồ gia tộc chỗ cửa lớn, nhìn trước mắt tư đồ gia tộc phủ đệ, tư đồ Lan Phương thì không khỏi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vì tư đồ Lan Phương hiểu rõ gia tộc này nhường nàng vô cùng phẫn hận. Đương nhiên, cái này căn nguyên chính là lão tổ, kỳ thực đương nhiệm tư đồ gia tộc lão tổ cũng không phải thật sự là tư đồ gia tộc lão tổ, chân chính tư đồ gia tộc lão tổ đã sớm đi về cõi tiên. Đương nhiệm tư đồ gia tộc lão tổ chỉ là đã từng cùng tư đồ gia tộc lão tổ là một vị hảo huynh đệ. Tại chính thức lão tổ đi về cõi tiên sau đó, vị này lão tặc thì tu hú chiếm tổ chim khách, cầm nhìn thực lực cường đại, đã trở thành tiêu gia chân chính lão tổ. Vị này lão tặc biến thành tư đồ gia tộc lão tổ sau đó, chính là bắt đầu đối với hậu bối con cháu nữ tử hạ thủ. Chỉ cần là tư đồ gia tộc nữ nhân, mặc kệ trẻ tuổi hay là lão, tư đồ lão tổ một đều không có buông tha. Đối mặt một màn này, tư đồ gia tộc vô số tu giả phản kháng qua. Thế nhưng lão tổ thực lực thật sự là quá cường đại. Mọi người mặc dù phản kháng qua, nhưng là căn bản là vô dụng. Rất nhanh, mấy cái này phản kháng chính là bị lão tổ trấn áp. "Lão tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nương, nhiều năm như vậy khổ ngươi." Tư đồ Lan Phương âm thầm suy nghĩ, sau đó tư đồ Lan Phương bắt đầu hướng về gia tộc đi đến. Khi thấy là tư đồ Lan Phương sau đó, một đám tư đồ gia tộc tu giả thì là không khỏi khó có thể tin nói, "Tiểu thư, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đi nhanh lên à, lão tổ khắp nơi phái người tìm ngươi, ngươi không tại mấy cái này thời gian, lão tổ thế nhưng đem tất cả nộ khí phát tại chủ mẫu trên người, ngươi bây giờ quay về, không phải là đâm vào trên họng súng sao?" "Đúng vậy a, tiểu thư mau đào mạng a." "Không cần, hôm nay bổn tiểu thư đến, chính là đến diệt sát người lão tặc kia." Tư đồ Lan Phương lắc đầu nói. "Tiểu thư, ngươi điên rồi. Lão tổ đây chính là chuẩn đế cường giả a." Nghe tới tư đồ Lan Phương lời nói sau đó, mấy cái này tư đồ gia tộc tu giả lắc đầu nói. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là không coi trọng tư đồ Lan Phương, rốt cuộc tiểu thư này mới rời khỏi nhà không đến bao lâu, chính là gặp được nghịch tiên cơ duyên, cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Ngay tại tư đồ Lan Phương cùng mọi người đối thoại lúc, sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở ánh mắt của tư đồ Lan Phương trong. Khi thấy thân ảnh này sau đó, tư đồ Lan Phương tâm đều muốn nát. Đã hoàn tất chương 557, đại chúa tể, hoàn tất tiên, chương 557, đại chúa tể, hoàn tất tiên. "Ngươi nói cái gì?" Trương Lăng sững sờ đạo. "Sư tôn, Đỗ Nhi lần này tiến về Lôi Đế Sơn lịch luyện, cứu hạ một nữ hài tử, rất đẹp, thiên phú cũng không yếu, vô cùng thích hợp sư tôn ngươi." Liêu Như Yên nói. "Bộ dạng này nha, kia mang nàng đến đây đi." Trương Lăng gật đầu nói. Không đến bao lâu sau đó, tư đồ Lan Phương chính là đi tới Trương Lăng trước mặt. Nhìn trước mắt nũng nịu đại mỹ nhân, Trương Lăng tự nhiên là rung động. Mà tư đồ Lan Phương biết được trước mắt xuất khí vô song Trương Lăng chính là Bạch Hổ Thánh chủ sau đó, thì là lập tức quỳ xuống đến mở miệng nói, "Thánh chủ, ta đã không có nhà để về, nếu như ta ra ngoài, tất nhiên muốn bị lao tổ bắt về làm lô đỉnh, van cầu ngươi thu ta đi. Chính là để ta làm cái ấm giường nha hoàn, ta cũng vui lòng. Tư Đồ Lan Phương lời lẽ tha thiết, tình chân ý thiết. Nhìn thấy Tư Đồ Lan Phương như thế chân thành tha thiết sau đó, với lại nhan sắc là 93 điểm, đối với dạng này từ đại mỹ nhân, Trương Lăng tự nhiên là đồng tình tâm nổi lên. Sau đó đem Tư Đồ Lan Phương đáp ứng lưu lại. Đồng thời Trương Lăng hứa hẹn Tư Đồ Lan Phương, hắn sẽ nhường Tư Đồ Lan Phương tu vi đột phá đồng thời tự mình báo thù rửa hận. Vì dáng vẻ như vậy, lão tổ quả thực xúc sinh không bằng. Buổi chiều lúc, Trương Lăng bắt đầu thay đổi thực tiễn, bắt đầu quan hệ Tư Đồ Lan Phương mạnh lên lên. Thời gian liền bộ dạng như vậy quá khứ. Nửa năm sau, Tư Đồ Lan Phương tại Trương Lăng dạy bảo phía dưới, tu vi đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Là cái này Trương Lăng chỗ lợi hại. Chỉ cần hắn muốn cho ai đột phá, vậy chỉ cần nhiều ban cho một ít lập thiên cơ duyên, đối phương liền có thể đột phá. Đợi Tư Đồ Lan Phương đột phá đến chuẩn đế sau đó, Trương Lăng chính là mang theo tất cả mọi người tiến về Trung Châu vực. Đi vào Trung Châu vực sau đó, Tư Đồ Lan Phương đi vào gia tộc mình, trực tiếp hô to một tiếng, nhường lão tổ chịu chết. Làm Tư Đồ lão tổ nghe được Tư Đồ Lan Phương lời nói sau đó, thật là bị khiếp sợ đến. Chẳng qua khi nên chiến sau đó, Tư Đồ lão tổ mới phát hiện, Tư Đồ Lan Phương đã kinh khủng không phải hắn đủ khả năng đối chiến. Cái này khiến Tư Đồ lão tổ không thể tưởng tượng nổi. Ma đản, vừa mới qua đi thời gian nửa năm, Tư Đồ Lan Phương trên người rốt cục xảy ra cái gì? Nhìn xem đến lão tổ chết đi sau đó, Tư Đồ Lan Phương mâu thân Lưu thị cảm giác mình đã không có mặt sinh sống trên thế giới này, thế là ôm hận tự sát. Chẳng qua thời điểm chết là cười lấy, vì Lưu thị nhìn thấy nữ nhi của mình tiên đồ, nàng liền là chết thì chết cũng không tiếc. Tiếp theo, Vạn tộc đại hội bắt đầu. Trương Lăng lực áp quần hùng, vô số thánh địa cùng với mấy đại thái cổ hoàng tộc cùng hộ Trương Lăng. Cuối cùng Trương Lăng thống nhất tất cả Thiên Nguyên đại lục. Làm xong đây hết thảy sau đó lại, chứng đạo đại đế cơ hội tới. Thế là Liễu Như Yên bắt đầu chứng đạo đại đế. Chẳng qua lúc này, có thù người Hồng Diệp, Ma Di A đại đế và ngăn cản, chẳng qua đều là bị Trương Lăng cường thế tiêu diệt. Cuối cùng Liễu Như Yên chứng đạo đại đế. Sau đó Trương Lăng tiến về hư không thiên đạo ở chỗ đó, trực tiếp đem thiên đạo đánh ngã. Đồng thời gia nhập ý chí của mình lực lượng cùng với bù đắp không trọn vẹn thiên đạo ý chí. Bộ dạng này thứ nhất, về sau Thiên Nguyên đại lục là có thể ra 4 tôn cùng tồn tại đại đế. Này 4 tôn đại đế Trương Lăng đã chọn tốt vị trí. Một cái là đã từng kết giao huynh đệ Trần Nhị Cẩu, một cái là Tiểu Ma, một cái là Tôn Ngộ Không, một cái là Cựu Đầu Sư Vương. Làm xong đây hết thảy sau đó, Trương Lăng chính là mang theo Quỳnh Hà Thánh Điệu tất cả đệ tử cùng với Giao Trì Thánh Điệu tất cả đệ tử bao gồm các vị bên cạnh tất cả nữ đệ tử phi thăng tới thượng giới, về phần Quỳnh Hà Thánh Điệu cùng Giao Trì Thánh Điệu các vị lão tổ đều là lưu ở lại. Vì những lão tổ này tuổi thọ không nhiều, đến thượng giới tàn khốc hơn, cho nên mấy cái này lão tổ lựa chọn lưu lại. Mà Trương Lăng đem Thiên Nguyên Đại Lục thì là giao cho Trần Nhị Cẩu quản lý. Những thứ này lưu lại hai đại thánh địa lão tổ cùng với các tu giả thì là phụ tá Trần Nhị Cẩu. Đợi đi vào thượng giới, Hồng Diệp, Ma Di A đại đế đám người thì là tìm tới Liễu Như Yên, sau đó cùng Liễu Như Yên triển khai một hồi tuyệt thế đại chiến. Chẳng qua không đến bao lâu sau đó, Liễu Như Yên toàn bộ chém giết mấy cái này đã từng hại qua địch nhân của mình. Tiếp theo, Trương Lăng bằng vào xuất sắc lập thiên cơ duyên, bắt đầu tiếp tục chỉ đạo các đệ tử tu luyện. Thậm chí trong lúc đó, còn cầm xuống Quỳnh Hà Thánh Địa cùng với Giao Trì Thánh Địa cái khác nữ đệ tử. Làm cầm xuống những thứ này, người nữ đệ tử cùng với thượng giới 3000 vực tất cả đại mỹ nhân sau đó, Trương Lăng tu vi trực tiếp đột phá đến chúa tể cảnh giới. Chúa tể cảnh giới đã là cả cái thần vực cùng tiên vực tồn tại khủng bố nhất. Đến tận đây, Trương Lăng đã cửu thiên thập địa vô địch. Sau đó hệ thống cũng là bắt đầu hóa thành tiểu lò ly độc lập ra đây. Làm hệ thống cùng Trương Lăng tách rời sau đó, Trương Lăng mới biết được, nguyên lai hệ thống chính là một vị đã từng vô địch tại cửu thiên thập địa nữ nhân, gọi là Mộng. Chẳng qua Mộng thành làm chúa tể sau đó, đã vô địch thế gian, nhìn lại quá khứ, kết quả phát hiện mặc dù nàng đã vô địch, lập tại thế gian bất bại, nhưng là bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, thế là hóa thành hệ thống tiến nhập vừa vặn xuyên qua đến thế giới này Trương Lăng, chuẩn bị lại lần nữa tại Hồng Trần đi một lần. Nhìn trước mắt tuyệt thế vô song đại mỹ nhân, Trương Lăng tự nhiên là không khách khí, trực tiếp đem Mộng Thí bắt lại. Trương Lăng biến thành đại chúa tể sau đó, chính là lại lần nữa là thế gian chế định pháp tắc. Cái này trật tự pháp tắc chân chính là liên quan đến nhìn công bằng công chính. Nếu ngươi dám can đảm làm chuyện xấu, vậy liền hội lập tức chết đi. Bởi vậy, thế giới này biến thành một đẹp người tốt ở giữa. Mà nhìn thấy mọi người cũng vượt qua cuộc sống tốt đẹp sau đó, Trương Lăng chính là mang theo chính mình mấy cái này yêu thích tại Cửu Thiên Thập Địa thu hoạch mỹ nhân, bắt đầu nặng mới mở mấy cái tinh cầu, sau đó qua lên vô cùng tới nhuần cùng cuộc sống tốt đẹp. Quyển sách hết. Làm đơn thuần tiểu tỷ tỷ viết xuống hoàn tất hai chữ lúc, trong lòng vắng vẻ. Vì mỗi một bản thư cũng là tiểu tỷ tỷ thương yêu nhất hải tử. Mỗi một bản thư, tiểu tỷ tỷ cũng đều là bỏ ra rất lớn lòng chua xót cùng nỗ lực. Mỗi thời mỗi khắc đều phải nghĩ cốt truyện, chân rất khó. Quyển sách này năm ngoái bắt đầu viết, viết đến bây giờ dòng dã 1 năm rưỡi, năm ngoái 1 năm tròn cũng là sinh bệnh, cho nên viết đứt quãng, đoán chừng làm lúc đầu thì không thanh tỉnh, cho nên rất nhiều cốt truyện không có viết xong, bởi vậy quyển sách này thành tích là tiểu tỷ tỷ viết qua kém nhất một quyển, nhưng là bởi vì tiểu tỷ tỷ phát thư hứa hẹn qua, mặc kệ thế nào, tiểu tỷ tỷ cũng sẽ cố gắng đem quyển sách này viết trưởng. Chẳng qua tiểu tỷ tỷ cuối cùng vẫn cần đời sống, cho nên viết đến nơi đây thì kết thúc, quyển sách tiếp theo chúng ta còn gặp lại. Thì cảm tạ cho tới nay sự ủng hộ của mọi người. Đơn thuần tiểu tỷ tỷ yêu các vị đại bảo bối nhóm, thì mong ước mọi người đời sống càng ngày càng tốt, nhiều năm sau đó, khi ngươi hồi tưởng ngươi xem qua thư lúc, còn nhớ có một đơn thuần tiểu tỷ tỷ viết qua thư, tiểu thư kia tỷ thì vô cùng kiêu ngạo. Tốt, tiểu tỷ tỷ thì không làm kiêu, hiện tại tiểu tỷ tỷ cơ thể thì cơ bản khôi phục, tiếp xuống tiểu tỷ tỷ tranh thủ viết xong tiếp xuống một quyển sách. Người lạ, chúc phúc ngươi, thì chúc phúc chính mình. Chúc phúc mọi người hạnh phúc vui vẻ mỗi một ngày.